bọn họ chỉ có thể chống đỡ 6 tiếng, chính mình không có thời gian trì hoãn. Cơ Tử Lăng thực lực ở trên hắn, rất nhanh thì có thể chạy tới. Đi tới cửa thành, trừ thép hợp kim sắt chế tạo đại môn, còn có một tầng kim quang canh giữ. Lưỡng danh thân mặc khôi giáp nam tử, nắm trường kiếm, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Chậm. Giang Trường không vừa tới đến, liền bị ngăn lại, trễ như vậy, ngươi phải ra thành. Bây giờ rạng sáng 4 giờ tả hữu, sắc trời hắc ám. Ta là võ đạo trường học học sinh, bạn học ta ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi ra ngoài. Giang Trường không lấy ra tạm thời thẻ học sinh, nói. Chỉ có ngươi một người. Hai người cao mày. Học tỷ bọn họ ở phía sau, ở thu dọn đồ đạc, ta đi trước một bước. Giang Trường không vội la lên, xin nhường một chút. Trừ tinh hải võ giả, đều phải họp thành đội ra khỏi thành, ít nhất 4 người. Hai người cao mày nói, như vậy đi, chúng ta có thể cho ngươi tìm 3 vị binh lính, nhưng lợi nhuận muốn phân một nửa. Nếu gặp nguy hiểm đây, Giang Trường không lăng xuống, còn có chuyện tốt như vậy. Ngươi phải nghe làm, không phải làm bậy, gặp nguy hiểm, là chúng ta chuyện. Một người nói, ta muốn đi nơi này, 6 tiếng bên trong. Giang Trường không lấy điện thoại di động ra. Có người giúp đồng thời đi, hắn cầu cũng không được. Không thành vấn đề, cự ly không phải là rất xa. Một người nói xong, lấy điện thoại di động ra, tốt đánh ra, mời 3 người tới. Không bao lâu, một chiếc màu đen Việt dã xa lái tới, dừng ở cửa. 3 gã vóc người khôi ngô hán tử, thân mặc khôi giáp, tay cầm trường kiếm, từ trên xe bước xuống. Căn cứ như lời ngươi nói tình huống, có thể thỉnh cầu đội ngũ nhỏ tiếp viện, giá là ngươi cùng cứu viện đối tượng thu sạch thích, phải ở 3 ngày. Hai người lại nói. Không cần, liền 3 cái. Giang Trường không bước nhanh rời đi, 3 vị, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Cứu viện đối tượng thu sạch thích, hắn làm không chủ. Hơn nữa, Cơ Tử Lăng thấy tin tức sau, hẳn sẽ dẫn người cứu viện, chính mình phải làm, chính là ra bản thân phần này lực. 3 gã khôi ngô hán tử gật đầu một cái, lên xe đi. Giang Trường không ma lưu lên xe, ngồi ghế cạnh tài xế. Lái xe khôi ngô hán tử đạo, ta gọi là Lưu Phong, 2 vị này là, Trương Mặc, Tiêu Hổ. Đều là tinh khí đỉnh phong. Giang Trường không, tinh khí đỉnh phong. Giang Trường không nhìn về phía trước đen nhánh bầu trời đêm, nói. Bên ngoài thành thế giới rất hắc ám, mặt đất cũng khanh khanh hoa hoa, cũng không bằng phẳng. Đầu tiên nói trước, ta một nửa lợi nhuận phân cho các ngươi, bằng hữu của ta, không thể động. Giang Trường không đạo. Yên tâm, chúng ta có nghề hành vi thường ngày. Lưu Phong trầm giọng nói, lại bổ sung câu, nếu không phải ngươi là võ đạo trường học, chúng ta còn chưa tới đây. Bất quá. Ngươi phải bảo đảm, ngươi họp lớp đến, chúng ta sẽ không tặng không tánh mạng. Các nàng nhất định sẽ đến, hết thảy, làm phiền các ngươi. Giang Trường không trầm giọng nói. Đây cũng là nhìn ở trường học mặt mũi, cho học sinh một cái ân huệ. Đổi thành một loại võ giả, coi như là theo tới, phải thêm sợ là không chỉ một nửa, hơn nữa cũng chưa chắc hết sức. Về phần trường học tiếp viện, Cơ Tử Lăng bạn tốt Ứng Yên Tuyết cũng ở đây, nhất định sẽ chạy tới. 3 người gật đầu một cái, cầm điện thoại di động, kiểm tra đường đi. Lưu Phong đạo, sau đó phải nghe chúng ta, phụ cận đây chúng ta cơ bản đều biết, hy vọng ngươi minh bạch. Giang Trường không đạo, ta chỉ muốn trong vòng 6 giờ có thể tới, tốt nhất trước thời hạn. Lưu Phong không ở số nhiều nói, tiếp tục lái xe, Trương Mặc cùng Tiêu Hổ yên lặng không nói. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Yên lặng không bao lâu, Lưu Phong lại mở miệng, Tiêu Hổ, vì hắn giới thiệu một chút, bên ngoài chú ý sự hạng. Điện thoại di động mức độ thành xì dùng tiểu, ánh sáng điều chỉnh đến tối thẩm. Tiêu Hổ nhàn nhạt nói. Xuống xe không phải chạy loạn, gặp bất kỳ vật gì, không được tự mình đụng chạm. Giang Trường không nghe, từng cái ghi nhớ. Bên ngoài rất nhiều thứ nguy hiểm, một ít độc trùng độc tính rất lớn, tinh vân cũng có thể độc chết. Trừ lần đó ra, có tinh ma đối với thanh âm cùng ánh sáng rất nhạy cảm. Thanh âm hơi lớn một chút, ánh sáng hơi chút phát sáng một chút, tiếp theo đưa tới tinh ma. Ở bên ngoài, thể lực rất trọng yếu, thời khắc phải bảo đảm, chính mình có lực đánh một trận. Lưỡng bại câu thương dưới tình huống. Dù là có thể bắt lại tinh ma, cũng phải rút đi. Ngươi không có thể bảo đảm, có thể hay không gặp phải còn lại tinh ma. Còn có chính là vật liệu vấn đề, có tinh ma là không thể ăn, thức ăn rất trọng yếu, nước ngọt cũng rất trọng yếu. Sau khi, chính là đủ loại chi tiết chú ý sự hạng. Việt dã xa nhanh chóng chạy, không tới nửa giờ, liền dừng lại. Giang Trường không thời khắc chú ý điện thoại di động đường đi, cự ly mục đích, còn có 2/3. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không chung như cũ hắc ám. Nhưng lại có ngông lung kiến trúc. Đây là điểm tiếp liệu, chúng ta mang tốt vật liệu, trực tiếp lên đường. Lưu Phong xuống xe, đạo, nhìn ngươi tay không tiểu ra đến, chắc hẳn tới thứ số không nhiều chứ. Đi theo học tỷ đã tới 2 lần. Giang Trường không bình tĩnh nói, nếu là nói một lần chưa từng tới, 3 người này sợ là sẽ phải nổ, tới vội vàng, quên mang vũ khí. Nơi này cũng không có dư thừa vũ khí, tiếp đó, ngươi tận lực chú ý, đến lúc đó chém một cái tinh ma chảo tử cho ngươi làm vũ khí. Lưu Phong vừa nói, đã tiến vào khu nhà, các ngươi tại bậc này một chút, ta đi cầm vật chất. Giang Trường Không lúc này mới phát hiện, khu nhà có một tầng màu xanh nhạt bình chướng bảo vệ. Trương Mặc cùng Tiêu Hổ đứng ở một bên, cảnh giác nhìn bốn phía. Không bao lâu, Lưu Phong liền dẫn bốn cái túi đeo lưng đi ra, đem ba cái túi đeo lưng ném cho bọn hắn. Giang Trường Không ba lô trên lưng, phân lượng không nặng, không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Bên trong là một ít quần áo, thủy hòa diện bính, chúng ta lên đường. Lưu Phong nắm chặt kiếm trong tay, mang của bọn hắn về phía trước đi tới. Võ đạo trường học, Lý Thu Xuyên không có tìm được Cơ Tử Lăng, thiết tháp nơi không có. Trường học phòng làm việc, Cơ Tử Lăng khéo léo ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Rất có suy nghĩ à, nếu không phải ta nhận được tố cáo, còn không biết ngươi như vậy có bản lãnh. Một người đàn ông tuổi trung niên, trợn mắt nhìn Cơ Tử Lăng, nói một chút coi, những tinh thạch đó đi đâu. Dùng hết chứ sao? Cơ Tử Lăng nhún nhún vai, đạo, thúc thúc. Gọi ta Trần Hoa phó hiệu trưởng. Người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói, như ngươi vậy dẫn bọn hắn, bọn họ sau này đối mặt tinh ma, thực lực không đủ, chỉ có đường chết. Ngược lại qua không, vẫn sẽ cưỡng chế thi vào trường cao đẳng. Cơ Tử Lăng dừng dưng đạo, là công bình giao dịch. Ngươi! Trần Hoa lạnh rên một tiếng, đạo, một năm cùng hai năm thi vào trường cao đẳng, người kia cũng cùng ngươi có liên quan chứ. Ngươi muốn tìm hắn để gây sự. Cơ Tử Lăng hơi biến sắc mặt. Tùy ý phá hư quy tắc, ta há có thể không trừng phạt. Trần Hoa lạnh mặt nói, nhẹ nhất, cũng là để cho hắn trả lại, bây giờ hẳn dùng mất không ít chứ. Quá tốt! Cơ Tử Lăng nhất phách ba trưởng, đạo, ta ủng hộ ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy, ta cũng sẽ không trừng phạt. Trần Hoa rên một tiếng, đạo, ngươi điểm nhỏ này thông minh, ở ta nơi này khiến cho không được chỗ dùng. Ta thật ủng hộ ngươi. Cơ Tử Lăng thờ ơ nói, ngươi trừng phạt tốt hơn, như vậy ta là có thể xúi biểu hắn, gia nhập khoa trường. Ngươi còn dám để cho hắn phản bội giáo. Trần Hoa căm tức nhìn nàng, Cơ Tử Lăng, ngươi đừng quá càn rỡ. Cơ Tử Lăng lườm hắn một cái, ta càn rỡ. Phản bội giáo. Người ta cũng không phải là võ đạo trường học, phản bội cái gì giáo. Trần Hoa sướng sốt, không phải là võ đạo trường học. Hắn còn không có gia nhập bất kỳ trường học. Vậy hắn lấy ở đâu tinh khí đỉnh phong tu vi? Luyện thiết bố sam luyện. Trần Hoa. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta, cơ sở thiết bố sam, luyện đến tinh khí đỉnh phong. Phốc thông. Đang lúc này, cửa phòng làm việc trực tiếp bị đẩy ra. Lưỡng đạo nhuốm máu bóng người, chật vật xông vào, khóc giống đạo, phó hiệu trưởng, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Các ngươi là thế nào, ai đánh? Trần Hoa biến sắc, liền vội vàng hỏi. Gần đây thi thử có vấn đề, chúng ta truy xét, bị người kia đánh. Hai người đồng thời nói. Người kia thực lực gì? Cái này. Hai người nói quanh co đứng lên, mặt hiện lên một tia khó chịu. Cơ Tử Lăng trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, không xác định hỏi, sẽ không phải là tinh khí đỉnh phong chứ. Hai người càng xấu hổ, không lên tiếng, ngầm thừa nhận. Cơ Tử Lăng có chút ngẩn ngơ, Giang Trường Không, đánh hai người bọn họ. Không trách chúng ta không được, là thân thể của hắn có vấn đề, chúng ta cấp một đứng đầu vũ khí, phá không đề phòng. Hai người vẻ mặt đưa đám nói. Kia phòng ngự, bị đặc sao thép hợp kim bản còn mạnh hơn, ai chịu nổi a? Trần Hoa. Thiết bố Sam, có thể luyện đến nước này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Tinh Ma. Trần Hoa suy nghĩ có chút loạn. Một cái tu luyện cơ sở thiết bố Sam ra hỏa, mang bay 3 năm thi thử. Không sai, hắn đã biết, Lý Thu Xuyên cũng qua khảo hạch. Khi nhận được tố cáo sau khi, hắn cố ý nhìn khảo hạch tin tức. Tất cả đều là quét ngang đánh bể, bao gồm mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Nếu chỉ là như thế cũng liền thôi, hai cái hoàn thành một năm thi vào trường cao đẳng, tinh vân sơ kỳ võ giả. Bị đánh tìm hắn làm chủ. Nhìn hai người bộ dáng thê thảm, Trần Hoa đột nhiên nghĩ quất chết bọn họ. Hai cái học cặn bã. Lại bị một cái, còn không nhập học ra hỏa đánh. Còn có mặt mũi tới tìm hắn. Trương Đào, lần đầu tiên cùng hắn giao thủ, bị đánh thành bị thương nặng. Trần Hoa nhàn nhạt nói, khi đó, ngươi thế nào bất lực báo? Ta. Trương Đào há hốc mồm. Trong lòng mang to, bị bán. Cổ Hiểu Vũ. Chỉ có Cổ Hiểu Vũ biết, đêm hôm đó sự tình. Về phần kia đánh bọn họ người, không thể nào nhảy ra tố cáo, xấu chính mình chuyện tốt. Hai người các ngươi, liên thủ cũng không đánh thắng hắn. Coi như là thiết bố Sam lợi hại hơn nữa, cũng mới tinh khí đỉnh phong. Trần Hoa tức giận nói, hai người các ngươi, trong ngày thường không cố gắng tu luyện, võ đạo trường học mặt, đều bị các ngươi mất hết. Hai người có chút ngẩn ngơ, vội vàng nói, hiệu trưởng. Ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta à, tên kia làm như thế, là đang ở coi rẻ võ đạo trường học. Đúng, đúng, là đang ở coi rẻ võ đạo trường học, phải nghiêm trị. Cơ tử lăng thật giống như không quan tâm như thế, ở một bên đổ dầu vào lửa, thứ người như vậy, võ đạo trường học không thể nhận, ta gọi điện thoại, để cho hắn đi khoa trường, sau này, khoa trường các học muội. Trần Hoa, ngươi có thể hay không không phải nói. Ngươi lại là nghĩ như vậy, lợi dụng hắn, đến gần khoa trường nữ học sinh. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi như nguyện. Khoa trường nếu là biết chuyện này, còn không cười rút ra. Hai học giáo là hoan gia, khoa trường biết chuyện này, khẳng định xin giang trường không quá khứ, nhân tiện đả kích võ đạo trường học. Hai người các ngươi, cút ra ngoài. Trần Hoa lạnh rên một tiếng, một đạo kim sắc tinh lực bay ra, trực tiếp đem hai người quét ra đi, liên đối đóng cửa phòng. Cơ tử lăng mắt lom lom nhìn hắn, thúc thúc, trừng phạt đi. Ha ha, thật ra thì chuyện này ta đã sớm biết. Trần Hoa thay đổi lãnh sắc, một bộ trí tuệ vững vàng, trưởng không hết thệ tự tin, ta chính là muốn nhìn một chút, tiểu tử kia cực hạn. Mắt sáng như lúc ta, khởi sẽ phát hiện không, loại này học bá. Cơ tử lăng. Lời này, nghe có chút quen tai. Trần Hoa thập phân ổn định, không một chút nào đỏ mặt, được, gọi điện thoại cho hắn đi, để cho hắn ở nhà chờ, ta ngày mai cho hắn phát thư thông báo trúng tuyển. Cơ tử lăng có chút thất vọng, khoa trường các học muội, chính mình không cách nào tiếp xúc. Sớm biết, chính mình hỗ trợ cầu tha thứ, nói không chừng có thể kích thích một chút Trần Hoa. Ai? Ai bảo giang trường không là huynh đệ mình đâu rồi, vì nghĩa khí. Đứng dậy, chuẩn bị rời đi, điện thoại di động của nàng không mang, đuổi nhà trọ. Học tỷ. Vừa mới mở ra môn, Lý Thu Xuyên mặt đầy lo lắng chạy tới, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ngươi tới làm gì, ngươi sẽ không có việc gì. Cơ tử lăng vừa nói, một bên lấy ánh mắt tỏ ý. Sự tình bộc lộ, ngươi không tránh, còn dám chạy tới đây. Lý Thu Xuyên không lĩnh hội hắn ánh mắt, đạo, học tỷ, trường không điện thoại tới, cho ngươi vội vàng nhìn điện thoại di động, có thiên xảy ra chuyện lớn. Há, thiên đại chuyện. Cơ tử lăng điếu môi, chuyện này ra ánh sáng, đúng là thiên đại chuyện. Quan hệ Ứng Yên Tuyết cùng Chu Văn An toàn tánh mạng, trường không nói như vậy. Lý Thu Xuyên thấy hắn lơ đễnh, vội vàng nói. Cái gì? Cơ tử lăng biến sắc. Liên vội vàng xông về nhà trọ. Chuyện gì xảy ra? Trần Hoa trầm mặt đi ra, thế nào quan hệ đến Ứng Yên Tuyết cùng Chu Văn An toàn tánh mạng? Cơ tử lăng không dám trì hoãn, trên người kim quang lòng lánh, cơ hồ trong nháy mắt, biến mất ở cửa phòng làm việc. Trần Hoa cũng không để ý hỏi nhiều, liền vội vàng đuổi theo. Lý Thu Xuyên lăng xuống, cùng đi. Trần Hoa đến nơi trước tiên nhà trọ, cơ tử lăng cũng không chậm bao nhiêu, vọt vào phòng, cầm điện thoại di động lên. Chuyện gì xảy ra? Trần Hoa đứng ở ngoài cửa, không có đi vào. Xảy ra chuyện, Khói Tuyết cùng Chu Văn bọn họ bị tinh ma vây, ta không có trước tiên lấy được tin tức. Cơ tử lăng sắc mặt khó coi mà nói, Giang Trường không đi trước. Giang Trường không? Trần Hoa cau mày. Chính là ngươi mắt sáng như đuốc, phát hiện vị kia học bá. Cơ tử lăng tức giận nói, chuyện liên quan đến tinh vân cấp tinh ma, trường không thực lực không đủ, ta phải vội vàng đi qua. Nói xong, cơ tử lăng đã cất bước rời đi. Cái này Giang Trường không, thật lớn mật, tinh khí đỉnh phong, liền dám xông ra. Trần Hoa có chút tức giận, lại hướng về phía cơ tử lăng bóng lưng hô, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ dây nỉ tan toàn trở về. 5 giờ sáng, không trung đã mở mịt phát sáng. Dã ngoại cỏ dại thập phân tươi tốt, hầu như đều là cao 2 mét. Cũng may dẫn đường là lão luyện, kinh nghiệm 10 phần, đi là mở ra đường mòn, phụ cận tinh ma ít nhất. 4 người lấy 8 phần 10 lực chạy, sắp tới nửa giờ, đã đuổi không biết bao xa đường. Không có phát hiện một cái tinh ma. Lưu Phong 3 người dừng bước lại, có chút thở hổn hển, nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Giang Trường không mặc dù gấp, nhưng cũng biết, thể lực rất trọng yếu, lúc nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm, cũng không nói gì. Cũng không biết cơ tử lăng, có hay không nhìn điện thoại di động. Nếu là không thấy lời nói, kia 4 người bọn họ đi, cũng chỉ là liền giữ vững một hồi. Nghỉ ngơi chốc lát, 4 người tiếp tục đi đường. Phía trước một mảnh bằng phẳng, đi đường coi như dễ dàng. Lại vừa là nửa giờ trôi qua, Lưu Phong 3 người đột nhiên dừng chân lại, làm chớ lên tiếng thủ thế. 3 người đem Giang Trường không vây vào giữa, bản năng cho là, vị này vũ khí đều không mang học sinh, không có bao nhiêu thực lực. Hào hào. Cỏ dại đung đưa, ố quang sen lẫn lang quang, ở trong bụi cỏ lóng lánh. 3 người hai mắt nhìn nhau một cái, Lưu Phong đạp một cái bước, vọt thẳng quá khứ, dài kiếm xuất vỏ, kiếm khí màu đỏ chém ra. Nóng bỏng đốm lửa bắn tứ tung. Kiếm khí màu đỏ chém ở ố quang cùng lam quang trên. Phốc suy. Tùy tiện xé hai tia sáng mang, lợi kiếm vào thị tâm thanh chuyển tới, máu bắn ra. Giống. Sen lẫn thống khổ trầm thấp tiếng kêu chuyển tới, một con dài vảy màu đen, trên lưng trường mãng trông, trên mặt khanh khanh hoa hoa xấu xí tinh ma lao ra. Trương Mặc cùng Tiêu Hổ hai người, trước tiên xông ra, hai thanh trường kiếm tản ra kim quang, trực tiếp xuyên thấu tinh ma thân thể. Đem chỉ chặt chẽ đong xuống đất, tinh ma rẽ rủa chốc lát, liền dừng lại động tĩnh. Tinh khí trung kỳ tinh ma. Lưu Phong thuần thục đem kiếm đâm vào tinh ma bụng, đào ra một viên tinh thạch, cấp một trung phẩm. Ngôi sao trong đá, có thưa thất màu đen cùng lam sắc quang điểm, phần lớn là mông lung. Khối này tinh thạch, ta trước thu. Lưu Phong nhìn về phía Giang Trường Không, do hỏi. Các ngươi giết, thuộc về các ngươi. Giang Trường Không khoát tay nói, ta lợi nhuận một nửa thuộc về các ngươi giết, dĩ nhiên là các ngươi. Lưu Phong lắc đầu nói, vẫn có ngươi một phần, thủ thuê thời hạn gian, hết thể lợi nhuận cũng coi như ngươi. Không cần, đi đường quan trọng hơn. Giang Trường Không kiên định nói. Hắn cũng không muốn làm cho này điểm tinh thạch, mà gây ra mâu thuẫn. Lại nói, kia tinh ma thi thể, cũng có tinh khí thần, 50. Mặc dù không như sao thạch, nhưng cũng không ít. Ba người không nói thêm nữa, thu hồi tinh thạch, lần nữa đi đường, Giang Trường Không lấy ra tinh khí. Chương 21, vượt qua tinh ma phòng ngự cùng quả đấm. Có thể đi ra lan lộn, đều có mấy phần bản lãnh. Giang Trường Không vốn đang lo lắng, ba người này thực lực có thể hay không liên lụy chính mình. Ở ba người liên tục chém chết vài đầu tinh ma sau khi, hắn yên tâm. Lấy thực lực bọn hắn, chỉ cần không gặp được tinh vân cấp tinh ma, liền không thành vấn đề. Hơn nữa, ba người này rất có làm hộ vệ giác ngộ. Vừa gặp phải nguy hiểm, tuyệt không ép, trực tiếp liên quan. Nghề hành vi thường ngày không nói. Lần nữa chém chết một con tinh khí hậu kỳ tinh ma, bốn người dừng bước lại. Nhìn một chút đường đi, còn có 1/3. Bây giờ 6 giờ rưỡi, chỉ cần không gặp được đại phiền toái, 10 giờ trước, tuyệt đối có thể chạy tới. Tiếp theo đường, chúng ta muốn càng cẩn thận. Lưu Phong thần sắc nghiêm túc, thanh âm ép cực thấp, vào sâu hơn thì có thể gặp phải tinh khí đỉnh phong tinh ma. Trương Mặc cùng Tiêu Hổ hai người gật đầu một cái, ba người chúng ta, chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Thực lực của ta cũng không yếu, tự vệ có thừa, gặp đến lượng lớn tinh ma, mỗi người tự chạy, 1-2, các ngươi cũng có năng lực giải quyết. Giang Trường Không đạo. Ba người gật đầu một cái, không có nói gì. Thật gặp phải không giải quyết được tinh ma, nhất định là mỗi người tự chạy, có thể sống một là một cái. Bốn người lần nữa lên đường, lần này nhưng là 7 thành lực đi đường, muốn gìn giữ càng nhiều thể lực. Đi đường thời gian cũng rút ngắn, thời gian nghỉ ngơi ra trường. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía trước, vô biên vô hạn cỏ dại, không nhìn thấy cuối. Lần nữa chạy 10 phút, Lưu Phong ba người dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước. Nơi đó cỏ dại, sụp đổ một mảng lớn. Bốn người cẩn thận đi tới. Nhìn sụp đổ cỏ dại bên trong, có rất nhiều người loại đầu lớn thú hình dấu chân. Dấu chân có tương tự chảo tử, ba cái ngón chân, có là tròn hình, có là năm chân chỉ. Cách đó không xa, còn có mấy than phần tiện. Dấu chân này, có 4 loại. Lưu Phong cẩn thận quan sát chốc lát, đạo, hẳn là 4 đầu tinh ma. Nói xong, cũng không ngại bẩn, đưa ngón tay ra, không có vào phần tiện, hơi biến sắc mặt, hay lại là nhiệt độ, sợ là ở phụ cận. Cẩn thận đi đường. Giang Trường Không thấp giọng nói. Ba người gật đầu một cái, Lưu Phong ở cỏ dại thượng xoa một chút tay, lần nữa đi lên. Giống. Đi không bao lâu, một tiếng trầm thấp tiếng hô từ phía trước chuyển tới. 4 đầu diện mục xấu xí giữ tợn tinh ma, ngăn lại đường đi, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Một cái tinh ma 2 chân đứng, 3 cái ngón chân, 2 cái móng vuốt dài ở trước ngực, có chút tương tự khủng long, nhưng cũng không phải là. Một mực 4 chân như hình trụ, cả người trường mãn vậy. Một cái chân như người trường, 5 chân chỉ, cả người trường mãn bánh bao. Nhìn rất chán ghét. Còn có một chỉ, cả người là trông, hiện lên hàn quang. Là kia 4 con tinh ma, có chút khó làm. Lưu Phong cầm kiếm, thấp giọng nói, vừa đánh vừa lui, nghĩ biện pháp đi theo đường vòng. Các ngươi có nắm chắc đối phó 3 cái. Giang Trường Không thấp giọng nói. Giống. Đang khi nói chuyện, 4 con tinh ma gào thét, xông về 4 người, chỗ đi qua, cỏ dại đổ rạp. Một chọi một, chỉ có mấy phần chắc chắn. Lưu Phong mang theo một tia khô khốc địa đạo. Đường vòng xa sao? Giang Trường Không cau mày nói. 4 con tinh ma sẽ đuổi theo, sẽ trễ lại thời gian, lại tìm đường, khó nói. Lưu Phong giọng trầm thấp, kéo Giang Trường Không lui về phía sau, không cần nhớ, đường vòng đi, không đánh lại. Các ngươi kéo 3 cái, ta trước giải quyết 1 cái. Giang Trường Không thân thể dừng lại, tinh lực xông ra, trực tiếp đánh văng ra Lưu Phong tay, giống như một viên đạn đại bác, xông về kia cả người trông tinh ma. Cái này tinh ma nhìn nguy hiểm nhất, ba người chưa chắc có thể kéo riêng. Người ai, động thủ, cứu hắn. Lưu Phong biến sắc, liền vội vàng xuất thủ. Người cái tên này. Nói tốt, không tự tiện làm chủ đây. Trương Mặc cùng Tiêu Hổ hai người cả giận nói. Mặc dù tức giận, nhưng hai người không đi, cứu Giang Trường Không nắm chặt, vẫn có. Ba người chặn lại 3 cái tinh ma, Giang Trường Không xông về trông tinh ma. Thủ huy tỷ bà. Thái Cực đi theo. Trong tinh ma cả người tản ra ô quang, cả người trông giống như lợi kiếm một dạng tản ra sắc bén khí tức. Oeng! Rắc rắc. Thái Cực đồ hạ xuống, trông đứt gãy, quả đấm vọt thẳng vào tinh ma thân thể. Làm! Trông cũng đâm vào Giang Trường Không trên người, nhưng là tựa như đâm vào sắt thép bích lũy trên. Không phá vỡ. Ngoa tào. Một màn này, sợ ba người thiếu chút nữa không tránh thoát tinh ma công kích. Một quyền đánh nát tinh ma trông, đánh vào tinh ma trong cơ thể. Tinh ma đánh hắn, không phá vỡ. Trước kia là võ giả đánh tinh ma không phá vỡ, bây giờ hoàn toàn biến hóa tới. Các ngươi kéo, ta giải quyết sẽ tới. Giang Trường Không nói xong, hai quả đấm xuất liên tục, một đôi thiết quyền, trực tiếp nát bấy trông. Giống. Tinh ma gào lên đau đớn, trông ấu quang ngưng tụ, lần nữa đâm về Giang Trường Không. Phai mở Thái Cực đồ hiển hóa, tháo xuống bộ phận lực lượng, còn lại lực lượng, giống vậy không phá vỡ. Phốc suy. Lần này, một quyền trực tiếp đánh vào tinh ma đầu, đầu nổ tung, nao tương chảy ra, tinh ma trực tiếp sủi lơ đi xuống. Giải quyết trông tinh ma, Giang Trường Không đi gần đây Tiêu Hổ bên người, đối mặt tương tự khủng long tinh ma, chỉ có một quyền. Tinh ma phát hiện nguy cơ, móng nhọn dâng lên kim quang, tựa như lưới dao sắc bén. Oeng. Giang rắc giang rắc. Một quyền hạ xuống, móng nhọn nát bấy, Giang Trường Không giống như một người thú, mạnh mẽ xông thẳng, quả đấm trực tiếp dọc theo móng nhọn, đánh vào. Tiêu Hổ tìm đúng cơ hội, kiếm quang vạch qua tinh ma cổ, thiếu chút nữa tướng tinh ma đầu chém xuống tới. Còn lại hai đầu liền đơn giản hơn, Giang Trường Không vẫn là tiến lên, bạo lực một quyền. Tinh khí đỉnh phong tinh ma, bây giờ không tiếp nổi hắn một quyền. Không tới chốc lát, bốn đầu tinh ma toàn bộ biến thành thi thể, trên người đều có quyền đấu tạo thành vết thương. Giang Trường Không tìm cỏ dại, lau khô trên tay huyết dịch, đạo, đào ra tinh thạch, chúng ta tiếp tục đi đường. Được. Ba người gật đầu một cái, tướng tinh thạch moi ra. Bốn khối cấp một đứng đầu tinh thạch, mỗi viên tinh khí thần. Bù đắp được hắn mang quét một lần. Tinh ma thi thể, mỗi chỉ tinh khí thần, 100. Cho ngươi, đây đều là ngươi giết. Lưu Phong đem bốn khối tinh thạch đưa cho hắn. Giang Trường Không lấy một khối, trước nói tốt, mọi người phân. Trước ngươi đều không phân, chúng ta sao được. Lưu Phong ba người cười khổ nói, hơn nữa, coi như là phân một nửa, ngươi cũng là hai khối. Ta đây liền hai khối. Giang Trường Không lại lấy một khối. Bốn khối cũng cho ngươi, sau khi chúng ta lại chia cũng được. Lưu Phong ba người kiên trì nói. Giang Trường Không từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy. Coi là bốn cổ thi thể, lần này thu nhập, tinh khí thần, 2000. Thu thập một phen, bốn người lần nữa đi đường, Lưu Phong thấp giọng nói, không nghĩ tới, thực lực ngươi mạnh như vậy. Tinh vân cấp. Quả đấm ngươi, lại so với tinh ma trảo tử, trông còn lợi hại hơn. Tiêu Hổ cũng nói, tinh ma trông, châm ở trên thân thể ngươi, lại không phá vỡ. Ta phòng ngự rất mạnh, cấp một đứng đầu vũ khí, cũng phá không ta phòng ngự. Giang Trường Không cũng không giấu giếm, ta không phải là cố ý giấu giếm, trước nói, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ba người gật đầu một cái, nếu là trước lúc này, Giang Trường Không nói như vậy, bọn họ nhất định không tin. Coi như là võ đạo trường học võ công, cũng không khả năng ngăn trở đồng giai tinh ma trảo tử cùng trông. Mà cấp một đứng đầu vũ khí, trên tay bọn họ kiếm chính là, có thể xé ra tinh ma phòng ngự, sánh vai tinh ma móng nhọn cùng trông. Vũ khí này cũng thương không Giang Trường Không, vậy cũng đâm cùng móng nhọn, cũng tương tự thương không. Giang huynh đệ có mạnh như vậy thực lực, chúng ta đây đi đường tốc độ cũng thêm mau một chút. Lưu Phong trầm ngâm chốc lát, đạo, tranh thủ sớm một chút đến. Kiến thức Giang Trường Không thực lực, hắn gọi cũng đi theo biến hóa. Ừ, tinh vân cấp trở xuống, 4-5 đầu trong khoảng, chúng ta liền trực tiếp diệt, tinh thạch chia đều. Giang Trường Không thấp giọng nói. Trương Mặc cùng Tiêu Hổ không có dị nghị, chỉ cần không gặp được thành đoàn tinh ma, tinh vân cấp trở lên, hoàn toàn có thể quét ngang qua. Chương 22, coi như ta một cái bốn cái. Dâm dạp cỏ dại, bốn người nhanh chóng chạy. Rốt cuộc ở 8 giờ tả hữu, đã tìm đến mục đích. Con đường đi tới này, hắn lại giết vài đầu tinh ma, tinh khí thần đã tới, 1083. Bốn người nằm ở trong bụi cỏ, nín thở ngưng thần, cẩn thận nhìn chăm chú phía trước. Một nhóm đá lớn chất đống nơi, hai mươi mấy đầu hình thù kỳ quái tinh ma, vây quanh đá lớn chỗ. Trường Không, ngươi xác định là tới cứu người. Lưu Phong nhỏ giọng hỏi. Kia hai mươi mấy đầu tinh ma, yếu nhất cũng là tinh khí hậu kỳ, không ít tinh khí đỉnh phong. Tinh vân cấp, bọn họ cũng nhìn thấy vài đầu. Trong đó hai cái, coi như là cách nhau khá xa, cũng cảm giác kia hung hãn khí tức. Đây là tới cứu người. Chắc chắn không phải là tới tặng người đầu. Nếu không phải Giang Trường Không cũng ở đây, thực lực còn rất mạnh, bọn họ phỏng trường xoay người rời đi. Đương nhiên là tới cứu người, ta trước gửi tin nhắn, để cho bọn họ an tâm. Giang Trường Không lấy điện thoại di động ra, lui về phía sau co rút, giấu ở ba người phía sau. Điện thoại di động đã sớm mức độ thành xì rùn, cho Chu Văn gửi tin nhắn, Văn ca, chúng ta lập tức đến, các ngươi tận lực không nên vọng động. Chu Văn phân phối cái kinh ngạc biểu tình, các ngươi, ngươi cũng tới. Giang Trường không trả lời, ừ, ta tới trước một bước, Cơ Tử Lăng ở phía sau. Chu Văn phát một lửa giận biểu tình, ngươi tới xem náo nhiệt gì, ngươi thân thể nhỏ kia, không sợ bị tinh ma ăn. Giang Trường không trong lòng hơi ấm, không uổng phí chính mình chạy tới một chuyến. Đang muốn gửi tin nhắn, Chu Văn lại nói, ngươi có thể tới nơi này, hẳn không chỉ một mình ngươi, cửa thành binh lính mang ngươi tới. Đúng. Chu Văn hưng phấn, bao lớn đội ngũ. Dẫn đầu là vị nào thủ lĩnh? Đem ta đụng lên, tổng cộng 4 cái. Chu Văn. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Ngươi mang 3 người tới cứu ta. Mang theo một tia không cam lòng, Chu Văn tiếp tục hỏi, thực lực gì? Tinh khí đỉnh phong. Huynh đệ, trở về đi thôi. Giang Trường không có chút lúng túng, Cơ Tử Lăng cũng mau đến, ngươi liên lạc với chưa? Chu Văn, liên lạc với, nàng đến, còn phải nửa giờ mới có thể đến. Giang Trường không thở phào, đạo, vậy thì không thành vấn đề, chúng ta hợp binh một chỗ, tắt những thứ này tinh mà không thành vấn đề. Chu Văn, một mình nàng đến, học tỷ tuy là tinh vân đỉnh phong, nhưng nơi này tinh mà, 2 cái hậu kỳ, 1 cái tinh vân đỉnh phong. Giang Trường không? Đặc biệt sao liền lúng túng? Cơ Tử Lăng nghĩ như thế nào, một người tới. Ta giàu gì còn mang 3 người. Các ngươi đi nhanh lên. Khắc tranh đoạt vũng nước đục này, để cho Tử Lăng học tỷ cũng đi. Giang Trường không, không cần, bây giờ tinh ma còn chưa phát động công kích, còn có thời gian, đủ chống đỡ cứu viện đến. Lúc trước, tinh ma đã phát động công kích, khói tuyết học tỷ đã bị thương. Nàng kia ngăn trở 2 đầu tinh vân hậu kỳ tinh ma, các ngươi kéo còn lại tinh vân tinh ma, ta phụ trách kéo hơn nửa tinh khí tinh ma, toàn thân trở ra có 5 chắc. Giang Trường không đạo. Ngươi có 5 chắc, kéo phần lớn tinh khí tinh ma. Chu Văn kinh ngạc nói. Ta có hoàn toàn chắc chắn, Văn ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm tánh mạng mình đùa. Giang Trường không đạo. Được, kia cứ làm như vậy, chờ Tử Lăng học tỷ đến, vừa động thủ một cái, bây giờ an tĩnh nhận nút. Chu Văn nói xong, không có đáp lại. Giang Trường không nhưng ở chứng đau, Cơ Tử Lăng lại như vậy hãm hại. Ra khỏi thành không phải là muốn tổ 4 người đội sao. Thế nào một người liền chạy ra ngoài. Nhưng bây giờ, không phải là nghĩ tưởng những khi này. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Phong 3 người. Nếu là Cơ Tử Lăng dẫn người đến, bọn họ hỗ trợ, sát tinh ma cũng có thể nhanh lên một chút. Nhưng bây giờ, Cơ Tử Lăng không mang người đến, toàn lực phá vòng đây, 3 người này tinh khí đỉnh phong thực lực. Ngược lại có thể sẽ liên lụy. Và lại, trước kia cũng nói được, không tiếp viện, bọn họ có thể đi, mình cũng không thể bẫy người nhà. Vỗ vô Lưu Phong bả vai, Giang Trường không thấp giọng nói, các ngươi trở về, sự tình có biến. Thế nào? 3 người mê muội nhìn hắn. Học tỷ một người chạy đến. Không mang tới cứu viện. Giang Trường không thần sắc trầm thấp, tới đây, các ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành, trở về đi thôi. Chuyện này, 3 người trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Trước Giang Trường không, còn lời thề son sắt, nói tiếp viện liền ở phía sau. Kết quả, tiếp viện chỉ có 1 người. Cơ Tử Lăng, Tinh Vân Đỉnh Phong. Còn muốn hay không giữ vững? Giữ vững, có thể sẽ mất mạng, không giữ vững, mang theo một đường thu hoạch trở lại. Đoạn đường này thu hoạch, đã không ít. Bọn họ không có trách nhiệm, theo Giang Trường không đồng thời chịu chết. Bên trong thành binh lính tới cứu viện chúng ta, đánh ra, cùng bọn chúng hội hợp. Một tiếng kêu sợ hãi, từ đá lớn chất chuyển tới, hoa phá trường không. Giống. Tinh ma nhất thời rối loạn lên, gầm nhẹ, xông về đá lớn chất. Ngoa tào. Giang Trường không trực tiếp bạo nổ thô tục, đặc biệt sao kia chạy đến trừ đồng đội. 3 người mặt đầy mộng ép, không mang theo làm như vậy chết. Vâng. Một tiếng vang dội chuyển tới, song phương giao thủ. Giang Trường không không dám trì hoãn, thân thể giống như báo săn mồi một dạng bắn ra đi, các ngươi trở về. Trương Mặc cùng Tiêu Hổ nhìn về phía Lưu Phong, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đi thôi, chẳng lẽ chịu chết? Lưu Phong xoay người rời đi. Đáng tiếc Trường không tiểu huynh đệ. 2 người thở dài một tiếng, đi theo rời đi. Giống. 20 mấy đầu tinh ma, đồng thời gào thét, tinh lực ba động, hùng hồn khí lãng, phá hủy 4 phía cỏ dại. Vỡ vụn cỏ dại bồng bềnh, đất sét văng khắp nơi. Che đậy tầm mắt. Trong đống loạn thạch, 7-8 đạo bóng người lao ra, tiến lên đón tinh ma. Trước một người, toàn thân áo trắng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh, trên người tản ra băng hàn chi khí. Kiếm quang như tuyết, xóa vai mặc phát có chút sốc xếp, ngăn cản 2 đầu tinh vân hậu kỳ tinh ma. Những người còn lại, là ứng đối đến còn lại tinh vân cấp tinh ma. Kiếm phong chấn động, đao khí quét sạch, bước lui tinh vân dưới đầy tinh ma. Giang Trường không vội vàng chạy tới, ánh mắt nhìn về phía kia nhuốm máu bạch đi bóng người, chắc là ứng Nguyên Tuyết. Chu Văn cũng ở trong đó, đối phó một con tinh vân trung kỳ tinh ma. Giang Trường Không khoảng cách tinh ma cũng không xa, toàn lực chạy, bất quá chốc lát. Đi tới một con tinh khí đỉnh phong tinh ma trước người, một quyền hạ xuống. Vâng! Một quyền trực tiếp xuyên qua đầu, trong nháy mắt toi mạng. Một chiêu tuyệt sát, chạy tới một con kế tiếp tinh ma. Trường Không. Chu Văn phát hiện hắn, có chút khiếp sợ, ngay sau đó nhưng là tức giận, ai cho ngươi đến, đi nhanh lên. Văn ca, ta mặc dù không mấy phần thực lực, nhưng giúp các ngươi giải quyết tinh khí tinh ma, còn không thành vấn đề. Giang Trường Không trở về một câu, đạo, chuyên tâm sát tinh ma đi. Chu Văn đang muốn mở miệng, tinh ma đã nhào lên, chỉ có thể tiến lên đón. Đủ loại ánh sáng xuôi ngược, tinh lực va chạm, từng cổ một lực lượng kinh khủng đánh vào bốn phía. Giang Trường Không ra thịt dâng lên cổ đồng sáng bóng, mấy đầu tinh ma đồng thời vọt tới, đều là tinh khí đỉnh phong. Trường Không, cẩn thận. Chu Văn vội kêu lên. Mặc dù thấy Giang Trường Không một quyền đấm chết một con tinh ma, nhưng mấy đầu đồng thời vây giết, liền coi như là bình thường tinh vân sơ kỳ, cũng phải cẩn thận ứng đối. Không cần phải để ý đến ta, tinh khí tinh ma, ta có thể ứng phó. Giang Trường Không trở về một tiếng, không tránh không né, thái cực hiển hóa, chí nhu chí cương. Đương đương. Mấy đầu tinh ma công kích đồng thời hạ xuống, nhưng là phát ra từng tiếng vang dội. Giang Trường Không lay động thân hình, dưới chân địa mặt nứt nẻ, bốn phía là mấy đầu tinh ma. Thanh hôi giọng, sắc bén lao nha, gặm nhấm mà tới. Trong nháy mắt gặp mấy đầu tinh ma vây công, coi như là thái cực tá lực, đồng bì thiết cốt, cũng không cách nào hoàn toàn kháng trụ. Mặc dù mặt ngoài không bị thương, nhưng mấy cổ lực lượng dưới sự xung kích, đã chấn động lục phủ ngũ tạng. Một vệt máu, từ khóe miệng rỉ ra. Giang Trường Không sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo là càng hung hãn quả đấm. Mới vừa phát lực, một quyền xuyên qua đầu. Giống. Tinh ma bốn phía, hai mươi mấy đầu tinh ma thân thể to lớn, cơ hồ đám đông gắt gao vây quanh. Cũng may Chu Văn bọn họ đều không phải là người yếu, chỉ có hai cái tinh khí đỉnh phong, sáu cái tinh vân võ giả. Tạm thời ngăn cản không thành vấn đề. Vâng. Giang Trường Không đạp một cái đất, mặt đất nứt nẻ, bùi đất tung bay, một quyền chạy thẳng tới tinh ma trong miệng khổng lồ lao nha. Giáp giáp. Một quyền hạ xuống, lao nha đứt gãy, một quyền đánh vào tinh ma trong miệng, trực tiếp xuyên qua đi ra. Nhưng đón lấy, chính là càng nhiều công đánh rớt xuống, lực lượng khổng lồ, để cho hắn thân thể thẳng xung ra. Trên đất liên tục lan lộn. Chương 23, bị âm. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, gây mũi mùi máu tanh bồng bền. Tiểu Mạc. Chu Văn giận quát một tiếng, kiếm mang chớp động, đẩy lui tinh ma. Giang Trường Không nghiêng đầu nhìn, hai vị tinh khí đỉnh phong một trong, trực tiếp bị tinh ma xuyên thủng thân thể. Một danh thanh niên nam tử, nhất kiếm chém ra, lui mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Không. Ngươi chính là Giang Trường Không? Ngươi mang cứu viện binh lính đây? Nô Tuấn, ngoạ tào rời ạ. Chu Văn trực tiếp tức miệng mắng to, ngươi đặc biệt sao tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không phải, chúng ta sẽ lao ra. Rõ ràng là ngươi nói tiếp viện đến. Nô Tuấn tức giận nói. Thúi lắm. Tất cả câm miệng, đầu kia tinh vân đỉnh phong tinh ma bây giờ không coi ở đây, ta cho các ngươi khai sinh đường. Bạch Y nhuốm máu bóng người, màu xám tích che giấu không trắng tích, hiện lên một tia đỏ ửng. Từng tia vết máu từ khỏe miệng rỉ ra, cầm kiếm tay đã có nhiều chút không yên, cổ tay rớm máu. Học tỷ. Hết thể đều là cái này Giang Trường Không cùng Chu Văn, chúng ta trực tiếp phá vòng đây, để cho bọn họ gánh vác hậu quả. Nô Tuấn âm thanh hung dữ quát lên. Giang Trường Không suy nghĩ ông một cái, một quyền đánh thủng một con tinh ma, thân hình lui mấy bước. Lúc này, lại còn có nội loạn. Đem ta cùng Chu Văn ở lại chỗ này. Ta nói, im miệng. Ứng Yên Tuyết quát lạnh một tiếng, chẳng như tuyết kiếm quang chém xuống, bước lui hai đầu tinh ma, chờ một hồi ta sẽ cưỡng ép đánh ra một con đường đến, toàn bộ các ngươi rời đi. Học tỷ, ngươi nếu không đi, ta cũng sẽ không đi. Chu Văn gấp giọng nói, nhiều nhất nửa giờ, Tử Lăng học tỷ liền tới, cùng lắm, chúng ta lại lui về. Các ngươi dĩ nhiên không thể đi, cũng là bởi vì ngươi môn, học tỷ mới lâm vào trong nguy hiểm. Nô Tuấn lạnh lùng nói, học tỷ, trước lui về đi, bằng vào năng lượng vòng bảo vệ, chúng ta còn có thể chống đỡ một hồi. Giang Trường Không không nói tiếng nào, lần nữa đánh giết một con tinh khí đỉnh phong tinh ma, cũng không nhịn được nữa, một búng máu phun ra ngoài. Hắn có chút do dự, có muốn hay không tăng lên đồng bí thiết cốt công. Chẳng qua là, loại tình huống này, tăng lên lời nói, tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, một khi tăng lên, vậy hắn phải đối mặt, đúng là tinh vân cấp tinh ma. Thái cực quyền còn chưa hoàn toàn viên mãn, đối mặt tinh vân cấp tinh ma quá sức, chính mình chỉ có thể luôn là một cái hơn kháng đánh bao cát. Cái này Ngô Tuấn cũng có vấn đề, nếu là nhìn hắn lâm trận đột phá, sẽ có hay không có những ý nghĩ khác. Ẩm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền tới, sau lưng đá lớn nát bấy, một người dài ba xích, cả người trông tinh ma, nằm ở vỡ vụn trên đá lớn. Vòng bảo vệ, bị phá. Ứng Yên Tuyết biến sắc, rốt cuộc biết, Tinh Vân Đỉnh Phong Tinh Ma đi đâu. Là phá vòng bảo vệ đi. Giết. Ứng Yên Tuyết lệ quát một tiếng, không dám chỉ hoan nữa, tinh lực quan chú, một ánh kiếm bắn tán loạn mà ra. Trắng như tuyết kiếm mang, mang theo thấy lạnh cả người, sau đó phân hóa hơn 20 đạo, tướng tinh ma toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dẫn bọn hắn đi. Ứng Yên Tuyết quát lạnh một tiếng, cuối cùng xoay người nên hướng Tinh Vân Đỉnh Phong Tinh Ma. Học tỷ, ta sẽ không đi, ta muốn cùng ngươi đồng thời đối địch. Nô Tuấn nhưng là theo Ứng Yên Tuyết, đồng thời tiến lên. Chu Văn giống như vậy. Mà còn lại 4 người, lại là nhân cơ hội, xông ra. Giang Trường không chính muốn đi theo Chu Văn quá khứ, lại bị Chu Văn một cước đạp ra ngoài, cút nhanh lên. Một cước này rất nặng, nhưng lại rất nhẹ. Trọng là, một cước này đưa hắn đạp rất xa, nhẹ là, hắn bình an rơi xuống đất, không có bị thương. Kẻ rất ở một nơi tạp trong cỏ, đang muốn đứng dậy, một cái tay đè lại hắn, thiết mạc xung động, cầm điện thoại di động. Điều chỉnh âm lượng, có thể dẫn đi bộ phận tinh ma, sau khi đưa điện thoại di động ném. Giang Trường không mắt nhìn người lên tiếng, Lưu Phong ba người, chính nằm ở trong bụi cỏ. Bọn họ không đi. Không chần chờ, Giang Trường không cầm điện thoại di động lên, điều chỉnh âm lượng, nhanh chóng chạy. Ô nhá ách. Một đạo quái dị tiếng kêu, thứ trong điện thoại di động chuyển tới. Giống. Tinh ma môn bước chân đồng thời một hồi, tinh khí tinh ma không do dự, vọt thẳng hướng Giang Trường không. Mà tinh vân cấp tinh ma, dừng chân lại. Nghi ngờ mắt nhìn Giang Trường không, do dự bất quyết. Bao gồm kia Tinh Vân Đỉnh Phong Tinh Ma, nhất thời cũng không động tác. Giang Trường không thấy hữu dụng, cố ý dừng lại xuống, có thể Tinh Vân cấp Tinh Ma, vẫn là không có đuổi theo. Một đám tinh khí Tinh Ma đuổi theo, chỉ lát nữa là phải gần người, hắn chỉ có thể quay đầu bước đi. Có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Còn lại Tinh Vân cấp Tinh Ma, hắn là thật không có biện pháp. Giang Trường không toàn lực chạy băng băng, Tinh Ma môn hạo hạo đáng đáng đi theo. Một mực chạy băng băng một khắc đồng hồ, chắc chắn xa cách bọn họ, Giang Trường không trực tiếp vứt bỏ điện thoại di động, đổi một phương hướng chạy. Trường không. Không bao lâu, Lưu Phong ba người chào đón, thấp giọng hô. Đa tạ, thua thiệt điện thoại di động của ngươi, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Giang Trường không cảm kích nói. Một bộ điện thoại di động mà thôi, chúng ta lần này thu nhập, cũng đủ mua không ít. Lưu Phong khoát tay nói, mới vừa rồi đó là tinh ma chi âm, đáng tiếc, liên bang chỉ có thể thu âm kỳ hình. Ngắn ngủi lừa bịp một chút tinh khí tinh ma. Một bộ điện thoại di động không coi vào đâu, lần này đi ra, Giang Trường không nhưng là đem đầu to phân cho bọn hắn. Và lại, có thể lấy một bộ điện thoại di động, đổi lấy võ đạo trường học sinh hảo cảm, rất đáng giá. Ai, hy vọng bọn họ không việc gì. Giang Trường không thở dài nói, cùng ta cùng lao ra 4 người, như thế nào? Yên tâm đi, bọn họ cũng không có việc gì. Lưu Phong tìm cái chỗ ngồi xuống, đạo, lần này, ngươi xung đậu. Chu Văn đối với ta không tệ, rất là chiếu cố ta, đáng tiếc ta giúp không giúp cái gì. Giang Trường không lắc đầu nói. Ngươi như thế nào cùng bọn họ nói? Lưu Phong hỏi. Giang Trường không đưa điện thoại di động giao cho bọn họ, ba người kiểm tra tin tức, lâm vào yên lặng. Dựa theo Giang Trường không cùng Chu Văn trao đổi, chỉ vì phá vòng vây, có niềm tin rất lớn thành công. Nhưng là, cái đó Ngô Tuấn, không đợi Cơ Tử Lăng đến, liền lao ra gào thét, kinh động tinh ma. Đã lâu, Lưu Phong đạo. Ngươi ngay cả tình huống phụ cận đều không biết rõ, vọt thẳng trải qua đi, không chết ở bên trong cũng coi như ngươi bản lãnh lớn. Giang Trường không bất đắc dĩ nói, nếu không phải cái đó Ngô Tuấn, hắn kêu một tiếng, ta cũng không khả năng đi ra ngoài. Kia rõ ràng cho thấy buộc ngươi ra đi chịu chết, sau đó, có người anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Mặc cười lạnh nói, ngươi bị người âm, hoặc có lẽ là Chu Văn bị âm, ngươi chẳng qua là bổ sung thêm. Có người không muốn các ngươi cứu bọn họ, hy vọng một cổ khác người đi cứu. Giang Trường không cau mày. Chúng ta lúc ấy chuẩn bị rời đi, phát hiện nhân loại sinh hoạt vết tích. Tiêu Hổ nhàn nhạt nói, sau khi ở phụ cận kiểm tra, có người mai phục, vẫn nhìn chằm chằm vào các ngươi. Trương Mặc tiếp tục nói, ở ngươi đi không lâu sau, bọn họ tiểu ra đến, một cái tinh vân đỉnh phòng, ba cái tinh vân hậu kỳ. Ta biết bị hãm hại. Giang Trường không sắc mặt khó coi, nhưng không thể không đi, ta muốn giúp là Chu Văn cùng Ứng Yên Tuyết. Ba người gật đầu một cái, không có nói nhiều, bọn họ nguy cơ giải trừ. Ngươi có tính toán gì không? Trở về thành. Hay lại là đi tìm bọn họ? Không trở về, nếu đi ra, làm thật tốt giết một phen tinh ma lịch luyện. Hơn nữa, học tỷ lập tức tới ngay, tinh vân đỉnh phòng, ta cùng với hắn hội hợp, ngang dọc một phen không thành vấn đề. Giang Trường không đạo. Thật vất vả chạy đến, há có thể tùy tiện đi trở về. Mặc dù mang khảo hạch, thu nhập không tệ, nhưng Trương Đào cùng Lý Hà đã phát hiện, hắn không thể một mực làm như vậy đi xuống. Nơi này tinh ma khắp nơi. Giết nhiều điểm tinh ma, mới là nhanh chóng tăng lên chính xác đường đi. cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng trở về. Lưu Phong cười cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái quyển sổ, đây là chúng ta ghi chép, chắc đúng ngươi có trợ giúp. Ngươi có thể phải dụng tâm nhìn, bàn về thực lực, chúng ta mặc cảm, nhưng đối với nơi này quen thuộc, mười ngươi cũng không hơn chúng ta. Trương Mặc cùng Tiêu Hổ cười nói, từ trong túi đeo lưng lấy ra đồ vật, chúng ta lương khô còn lại không ít, cũng để lại cho ngươi. Cảm tạ ba vị lão ca lần này trợ giúp, chờ trở về thành, ta mời tìm ba vị lão ca ăn cơm. Giang Trường không cảm kích vạn phần. Quyết định, chúng ta ca ba, chờ ngươi trở về thành mời khách. Lưu Phong cười nói. Nhất định. Giang Trường không bảo đảm nói. Nếu không phải chức trách trong người, phải trở về thành phó mệnh, chúng ta thật đúng là suy nghĩ nhiều chiếm ngươi một chút lợi lộc. Ba người cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không cười đưa tiễn, chờ bọn hắn sau khi đi, sắc mặt âm trầm xuống. Lần này bị hãm hại, toàn bộ là thực lực của chính mình không đủ, nếu là có thực lực, hắn sẽ tại chỗ đánh bể Ngô Tuấn. Trở về thành không có gì nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp, chỉ có thể ở lại chỗ này. Không biết bọn họ Ứng Yên Tuyết bọn họ đi không đi. Những tinh ma đó thi thể, cũng sẽ không mang đi chứ. Chương 24, huynh đệ không thể làm. Giang Trường không đeo túi đeo lưng, nhận phía dưới hướng, trở lại đá lớn chất. Những thi thể này, nhưng là bạch kiểm tinh khí thần, không thể lãng phí. Chạy tới đá lớn chất, Giang Trường không nhìn thấy một cái người quen biết ảnh. Nhất thân thanh y kìa, tóc đen xóa vai, ngồi xổm ngồi chung một chỗ đá vùng thượng, bưng điện thoại di động, thần sắc có chút ảo não. Ở bên người nàng, là tất cả tinh ma thi thể. Những tinh ma đó, quả nhiên không có bị mang đi. Thậm chí, đầu kia tinh vân đỉnh phong cũng ở đây. Cơ huynh đệ. Giang Trường không nhìn một chút phụ cận, chỉ có một người, liền vội vàng đi ra ngoài. Nửa giờ đã qua, Cơ Tử Lăng đến, cũng là trong dự liệu chuyện. Tiểu tử ngươi, ta biết ngươi đầy nghĩa khí, nhưng cũng không thể chạy ra ngoài chơi mệnh. Cơ Tử Lăng trừng mắt hạnh, đổ ập xuống một hồi quả trách, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta ha chẳng phải là tổn thất một cái hảo huynh đệ. Đây không phải là có nắm chắc sao. Giang Trường không biết đây là đang quan tâm hắn, đạo, chẳng qua là, ra nhiều chút tình trạng. Ta mới vừa tới đây, phát sinh chuyện gì? Cơ Tử Lăng cau mày, tiếp lấy chú ý tới hắn chật vật thương thế, trên người vết máu, vội vàng nói, ngươi có bị thương không? Bọn họ đâu? Mới vừa rồi đánh một trận, Giang Trường không một thân chật vật, mặc dù mặt ngoài không bị thương, nhưng trên người nhưng là dính không ít tinh ma huyết. Không biết, lúc trước, Giang Trường không lắc đầu một cái, đem sự tình nói ra. Cái gì? Cái đó đáng chết Ngô Tuấn, là muốn hại chết toàn bộ các ngươi hay sao? Cơ Tử Lăng tức giận nói, thầm chúng mai phục người, anh hùng cứu mỹ nhân. Đây là đang giành với ta nữ nhân. Giang Trường không? Loại này chuyện hư hỏng, ta thật không đạo nên nói như thế nào. Theo ngươi nói, vòng bảo hộ kia bị phá, cũng có kỳ hoặc. Cơ Tử Lăng tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng, khói tuyết mang lồng năng lượng, hẳn là nhị giai đứng đầu, hoàn toàn có thể giữ vững 3 ngày không phá. Giang Trường không ở ngồi xuống một bên. Không nói gì. Trường không, ngươi yên tâm, huynh đệ tuyệt đối cho ngươi lấy lại công đạo. Cơ Tử Lăng đem ngực chụp run lẩy bẩy, bảo đảm nói. Ngươi bây giờ có thể liên lạc với bọn họ sao? Giang Trường không hỏi. Cơ Tử Lăng có chút nổi giận, không liên lạc được, chưa có hồi phục. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, đạo, bây giờ, ngươi định làm như thế nào? Đến phụ cận tìm một chút, ta cùng khói tuyết chi gian, có đặc thù liên lạc ký hiệu, nàng hẳn sẽ lưu lại. Cơ Tử Lăng đứng dậy, đạo. Ta trước nghỉ một lát, thụ nhiều chút nội thương, bất quá không nặng. Giang Trường không đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, ngươi nếu cuống cuồng, phát hiện cái gì trước tiên có thể đi, ta tự vệ có thừa. Nói cái gì mê sảng, ngươi như vậy đầy nghĩa khí, ta khởi có thể cho ngươi một người ở chỗ này. Cơ Tử Lăng bất mãn nguyết hắn một cái, đạo, ta không chỉ có mang ngươi đi, còn muốn đem ngươi dây nỉ ta an toàn trở về. Nói xong, đi phụ cận tìm kiếm. Giang Trường không nhìn tinh ma thi thể. Có chừng 10 cụ tinh ma thi thể. Tinh vân cấp 7 bộ, tinh khí cấp 8 cụ. Tinh khí đỉnh phong, huyết dịch tương đối ít, mặt đất không có gì vết máu. Hẳn là bị người giả bộ đi. Tinh vân đỉnh phong, tinh khí thần 300. Hai đầu hậu kỳ, các 280, hai đầu trung kỳ, các 230, sơ kỳ hai đầu các 170. Còn lại tinh khí cấp tinh ma, tương đối ít, đỉnh phong chỉ có 80, hậu kỳ chỉ có 50. Những thi thể này, tinh khí thần cũng tiêu tán không ít. Bất quá, cái này cũng mang đến cho hắn hơn 3.000 tinh khí thần. Trường không, bên này. Không bao lâu, Cơ Tử Lăng tiếng gọi ầm ĩ truyền tới. Giang Trường không liền vội vàng chạy tới, đi tới Cơ Tử Lăng bên người. Ở nàng dưới chân, có một cái bông tuyết đồ án. Đây là khói tuyết lưu lại, chúng ta một đường đi theo, mới có thể đuổi kịp bọn họ. Cơ Tử Lăng đạo, tiếp lấy lại ân cần nói, thương thế của ngươi thế như cần gì phải. Không việc gì, chẳng qua là bị thương nhẹ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Giang Trường Không không quan tâm địa đạo, mặc dù nội tạng chấn thương, nhưng Thái Cực Quyền Kinh đối với dưỡng sinh có cực lớn công hiệu. Hắn Thái Cực Quyền Kinh viên mãn, điểm này chấn thương, nếu không mấy ngày là có thể khôi phục. Cơ Tử Lăng gật đầu một cái, đi về phía trước, ngươi nếu mệt mỏi, nói ngay, ta có ngươi. Giang Trường Không, đừng làm rộn, ngươi có lấy sau lưng ta. Nếu là ngươi đồng chí ý nghĩ đứng lên, một cước đem ta đá văng làm sao bây giờ? Mặc dù Cơ Tử Lăng bởi vì nghĩa khí, không ngại chính mình, nhưng trời mới biết, nữ đồng chí ý tưởng. Hai người trong cỏ dại nhanh chóng qua lại, không bao lâu, Cơ Tử Lăng dừng chân lại, ánh mắt nhìn phía trước. Giang Trường Không mặt không đổi sắc, ba đầu tinh ma, một con tinh vân sơ kỳ, hai đầu tinh khí đỉnh phong. Gặp qua tinh vân cấp tinh ma, hắn có thể từ khí tức thượng, cảm thụ ra tinh ma mạnh yếu. Đương nhiên, nếu là quá mạnh, hắn cũng không cảm giác được. Nếu là mình một người, hắn có lẽ sẽ còn lo lắng, nhưng có Cơ Tử Lăng ở, hoàn toàn không quan tâm. Chỉ thấy Cơ Tử Lăng đưa tay vào cạ bụ tổ, móc ra một bạt thai lớn nhỏ lệnh bài. Ở Giang Trường Không kinh ngạc dưới ánh mắt, khiến cho bài bắn ra một đạo hàn quang, hóa thành một thanh trường kiếm. Rời ạ, kiếm laser. Không đúng, không phải là kiếm laser, là thực sự kiếm. Thân kiếm ba thước, phía trên chạm trổ huyền diệu đường vân, mơ hồ có tinh quang lưu chuyển. Cơ Tử Lăng vung lên trường kiếm, ba đạo kiếm khí bay ra, phá không đi. Giống. Ba đầu tinh ma gầm nhẹ, tinh lực hội tụ, tiến lên đón kiếm khí. Phốc suy. Kiếm khí tùy tiện xé tinh ma tinh lực, không có vào ba đầu tinh ma trong cơ thể. Vô thanh vô tức, ba đầu tinh ma trực tiếp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cơ Tử Lăng bước nhanh về phía trước, đào ra tam khỏa tinh thạch, ném cho Giang Trường Không, cho ngươi. Tinh vân cấp, ngươi giữ đi. Giang Trường Không đạo. Khoảng thời gian này, ta ở trường học kiếm một ít, bây giờ không cần nhị giai hạ phẩm, ta thật yêu cầu lời nói, cũng sẽ không cho ngươi. Cơ Tử Lăng đạo, hơn nữa, ta cũng không mang ba lô, không mang được bao nhiêu tinh thạch, giữa huynh đệ, đường khách khí. Nàng tới vội vàng, cái gì đều không mang, Giang Trường Không lại mạo hiểm chạy đến, không mang được tinh thạch, còn không bằng cho hắn. Giang Trường Không cũng sẽ không khách khí, hai người tiếp tục đi đường, đồng thời, hắn cũng lấy ra ba bộ tinh ma tinh khí thần. Tinh vân cấp mới mẹ thi thể, tinh khí thần 200, tinh khí đỉnh phong các 100. Ma tinh thạch, tinh khí đỉnh phong, tinh vân sơ kỳ, 1000. Ngươi kiếm. Giang Trường Không vừa tò mò hỏi. Một khối lớn cỡ bàn tay lệnh bài, lại là một thanh kiếm. Trường học khen thưởng, hẳn cảm tạ khoa trường học giáo, bọn họ chế tạo ra được vũ khí vẫn không tệ. Cơ Tử Lăng mò xuống thân kiếm, có chút đắc ý nói, nhị giai đứng đầu. Giang Trường Không có chút hâm mộ, nhưng là chỉ là có chút. Chờ mình gia nhập võ đạo trường học, chính mình hẳn cũng có thể được vũ khí khen thưởng. Đơn quét hết thể thi thử học bá, trường học sẽ không cho khen thưởng. Đúng, chúng ta sẽ ra chuyện. Cơ Tử Lăng lúc này mới nhớ tới, có chuyện nói với hắn. Xảy ra chuyện. Giang Trường Không trong lòng máy động, có chút lo âu, trường học nói thế nào? Có ảnh hưởng hay không ta nhập học? Yên tâm được, trường học mới không nỡ bỏ loại người như người học bá. Cơ Tử Lăng bĩu môi một cái, có chút mất hứng nói. Tại sao ngươi nhìn, có chút mất hứng? Giang Trường Không có chút ngẩn ngơ. Cơ Tử Lăng yên lặng chốc lát, đạo, nếu không, ngươi gia nhập khoa trường đi, chúng ta chế phách hai học giáo học muội cùng học tỷ. Giang Trường Không. Ta cảm thấy, chúng ta không thể khoái trá chơi đùa. Ta chế phách võ đạo trường học học tỷ các học muội, sau đó, ngươi đang ở đây khoa trường triển lộ tranh danh, ta lại đi khoa trường tìm học tỷ học muội. Cơ Tử Lăng hưng phấn nói, giọng rất kích động, nước miếng văng tung tóe. Bây giờ, trước tìm Văn Ca bọn họ đi. Giang Trường Không lau đem mồ hôi, nữ đồng chí không thành vấn đề, nhưng ngươi nghĩ tưởng chiếm đoạt toàn bộ mỹ nữ ý tưởng liền có vấn đề. Đúng, đúng. Cơ Tử Lăng liền tranh thủ suy nghĩ, kéo về chính quy. Giang Trường Không bỗng nhiên động một cái, đạo, học tỷ, hoàn thành vài năm thi vào trường cao đẳng. Cơ Tử Lăng kỳ quái nhìn hắn, 4 năm, ngươi hỏi cái này làm gì? Học tỷ lập tức hoàn thành 5 năm thi vào trường cao đẳng, muốn phân phối công việc. Giang Trường Không sâu xa nói, khác suy nghĩ nhiều như vậy, học tỷ cùng học muội, ta chiếu cố liền có thể. Cơ Tử Lăng, huynh đệ không thể làm. Chương 25, Thái Cực Quyền Kinh viên mãn. Cơ Tử Lăng có chút tức giận. Mình mới 4 năm thi vào trường cao đẳng, người này liền mong đợi chính mình phân phối công việc. Còn nghĩ học tỷ cùng học muội, nghĩa huynh đệ khí thật sự là quá mỏng. Hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật. Đương nhiên, nàng cũng không phải là thật tức giận, biết đây là đùa giỡn. Hai người tiếp tục đi đường, chẳng qua là, không bao lâu, phía trước xuất hiện lần nữa tinh ma. Hai đầu tinh vân sơ kỳ tinh ma, thỉnh thoảng trên đất ngửi cái gì. Cơ Tử Lăng trực tiếp giết, giống nhau là ném cho Giang Trường Không. Giang Trường Không cũng không khách khí, một con tinh vân sơ kỳ, tinh khí thần 1200 đây. Có Cơ Tử Lăng cái này tinh vân đỉnh phong siêu cấp học bá ở, chính mình đi theo chiếm tiện nghi là được. Tiếp tục như thế, phỏng chừng chính mình thái cực quyền có thể trực tiếp viên mãn. Thuận tiện, còn có thể đem đoạn thủy tam đao cũng thăng cấp xuống. Chờ đến tam môn võ công toàn bộ đến tinh khí đỉnh phong, lại đột phá đến tinh vân không muộn. Một khi hiện tại đang đột phá, tinh khí thần co lại nghiêm trọng, thăng cấp đứng lên rất phiền toái. Tinh khí thần, chẳng qua là căn cứ hắn tu vi có liên quan, cũng sẽ không căn cứ hắn tu võ công phẩm cấp, tới điều chỉnh bao nhiêu. Hỉ tư tư thu tinh thạch, Cơ Tử Lăng nhìn dưới mặt đất. Mặt đất có liếm láp vết tích, sền sệt tinh ma nước miếng bên trong, còn có một tia vết máu. Có người cô y đưa tới phụ cận tinh ma. Cơ Tử Lăng sắc mặt khó coi, đạo, máu này tích, ẩn chứa khí tức, hẳn tại tinh vân đỉnh. Trước đầu kia tinh vân đỉnh phong tinh ma thi thể, bị quất huyết. Giang Trường Không thấp giọng nói. Cơ Tử Lăng khẽ gật đầu, ta trước kia cũng có phát hiện, nhưng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy liên quan. Hiển nhiên là đoán chừng nàng sẽ đuổi theo, dẫn tinh ma tới một đường, ngăn trở nàng tốc độ. Hy vọng nào những thứ này tinh ma ngăn trở, không thực tế. Cơ Tử Lăng nhưng là tinh vân đỉnh phong, trừ phi có thể đưa tới tinh vân đỉnh phong tinh ma. Giang Trường Không khẽ cau mày, chúng ta đường vòng. Không thể đường vòng, một khi đường vòng, liền mất đi dấu ấn, mất đi phương hướng. Cơ Tử Lăng lắc đầu một cái, đạo, đi thôi, chỉ cần không xuất hiện tinh vân đỉnh phong tinh ma, hết thể cũng không có vấn đề gì. Giang Trường Không không có phản đối, ngược lại có Bạch Kiểm tinh khí thần, hắn tình nguyện đi theo. Hai người tiếp tục đi tới, quả nhiên lần nữa gặp phải tinh ma, lần này chẳng qua là tinh khí đỉnh phong. Cơ Tử Lăng một đường quét ngang, đi theo chiếm tiện nghi, tinh khí thần cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến trời tối, hai người tiếp tục, tinh ma giết không ít, nhưng lại không đuổi kịp bọn họ. Hai người tìm một chỗ, tọa hạ nghỉ ngơi. Giang Trường Không từ trong túi đeo lưng lấy ra lương khô cùng thủy, phân cho Cơ Tử Lăng. Cơ Tử Lăng tới vội vàng, căn bản là không có mang vật liệu. Lấy ra ghi chép, Giang Trường Không tra nhìn. Đã tinh khí đỉnh phong hắn, mặc dù không nói coi đêm tối như ban ngày, nhưng nhìn cái sách lại không thành vấn đề. Khoản này nhớ, ghi lại Lưu Phong ba người kinh nghiệm, đối với bên ngoài thành biết. Giang thành bên ngoài thổ địa, được gọi là ngôi sao cỏ hoang nguyên, có vô số tinh ma ẩn nút trong đó. Một ít có thể ăn tinh ma cũng có ghi lại, còn có phụ cận nguồn nước, cũng có ghi chép. Tinh ma giải rác, tập quán, ngôi sao gì ma là kết đối với qua lại, ngôi sao gì ma là độc hành, ghi chép rất nhiều. Đêm tối ngôi sao cỏ hoang nguyên, càng nguy hiểm, coi như là Cơ Tử Lăng, cũng không dám tùy tiện đi loạn. Hơn nữa dấu ấn tương đối nhỏ, bí mật, tìm ra được càng khó hơn, chỉ có thể nghỉ ngơi. Gặm lương khô, Cơ Tử Lăng cũng mắt nhìn trong tay hắn ghi chép, không khỏi mặt đầy thất vọng, lại không phải là những thứ kia bản đơn lẻ, sớm biết mang mấy quyển đi ra. Giang Trường Không, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình, tưởng niệm ngươi những thứ kia bản đơn lẻ. Giang Trường Không tức giận nói, ngươi bây giờ hẳn lo lắng. Ngươi bằng hữu ứng Yên Tuyết, có thể bị nguy hiểm hay không? Mới vừa nhận được tin tức, không nguy hiểm. Cơ Tử Lăng bĩu môi một cái. Mắt nhìn điện thoại di động, đạo, bị Trương Hoa tiểu tử kia cứu. Trương Hoa? Giang Trường Không hỏi cũng là trường học. Kia không cần lo lắng cái gì. Là trường học, ta mới lo lắng hơn. Cơ Tử Lăng nằm trắng như tuyết quả đấm, tức giận đạo, tiểu tử kia, cũng hoàn thành 4 năm thi vào trường cao đẳng, đã sớm muốn đánh Yên Tuyết chủ ý. Bây giờ cứu Yên Tuyết. Không chừng thế nào lấy lòng đâu rồi, còn thu bọn họ điện thoại di động, tức chết ta. Thu điện thoại di động. Có chút quá phận chứ. Giang Trường Không cau mày. Không tính là quá đáng. Có chút than thở, Cơ Tử Lăng đạo, phó hiệu trưởng tin tới, chuyện liên quan đến đặc thù tinh ma, Trương Hoa có quyền lực, phong tỏa tin tức. Giang Trường Không há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Đặc thù tinh ma, vậy chính là có kỹ năng đặc thù. Loại chuyện này, quả thật sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lý do này rất cường đại. Suy nghĩ một chút, hỏi hắn, vậy làm sao bây giờ? Ngày mai trở về. Ta không đi trở về, đợi khi tìm được bọn họ, ngươi trở về. Cơ Tử Lăng nguyết hắn một cái, đạo, ngươi trước đi theo ta, dọc theo con đường này nếu là có nhị giai trung phẩm tinh thạch, ngươi cầm dùng ta. Đợi khi tìm được bọn họ, ngươi đi trở về, nhị giai trung phẩm không thể cho ngươi, còn lại tất cả thuộc về ngươi. Học tỷ, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta trở về. Giúp ngươi đeo sao thạch không thành vấn đề, cấp 1 cũng giữ lại cho ngươi. Giang Trường Không nghi ngờ nói, lại nói, ngươi yên tâm, một mình ta trở về. Cấp 1 ta mới lời muốn, nếu không phải cho Yên Tuyết mua lễ vật, ta trước đều lười được ở trường học kiếm tinh thạch. Về phần ngươi, thực lực ngươi, hơn nữa quyển ghi chép, trở về thành không thành vấn đề. Cơ Tử Lăng khoát tay nói, quyết định như vậy, đợi khi tìm được bọn họ, chính ngươi ngoan ngoan trở về, ta đi tìm ta Yên Tuyết. Giang Trường Không. Cơ Tử Lăng nói không tệ, chỉ cần không gặp được tinh vân cấp tinh ma, liền không thành vấn đề. Mà trong ghi chép, ghi lại tinh ma giải rác, chỉ cần hắn cẩn thận tránh, không chính mình muốn chết, trở về thành không thành vấn đề. Còn muốn nói điều gì, Cơ Tử Lăng đã ăn xong lương khô, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt. Đây là không mở cho hắn miệng cơ hội. Giang Trường không bất đắc dĩ, chính mình đi theo quá khứ, thật giống như quả thật không có gì lớn dùng. Đám người kia cơ bản đều là tinh vân cấp, hơn nữa chuyện liên quan đến đặc thù tinh ma, chính mình đi, ngược lại là liên lụy. Chẳng y theo trước ý tưởng, ở nơi này tinh ma địa bàn, tùy ý ngang dọc một phen, tăng lên chính mình. Tinh khí thần, chương 236, 13. Nhanh, còn kém hơn 6.000, chính mình là có thể viên mãn thái cực quyền kinh, bắt tay thăng cấp đoạn thủy tam đao. Ngày thứ ba, hai người lần nữa đi đường, như thế gặp phải tinh ma cản đường. Lại vừa là đặc thù tinh ma, thu ứng yên tuyết đám người điện thoại di động, lại vừa là tinh ma cản đường. Hiển nhiên, không nghĩ Cơ Tử Lăng quá khứ. Bất quá, lại tiện nghi Giang Trường Không, Cơ Tử Lăng cái này tốt huynh đệ, rất rộng rãi đất đem mấy thứ cũng cho hắn. Đối với cái này nhiều chút nhiều lắm là nhị giai hạ phẩm tinh thạch, một khối cũng coi thường. Chỉ có tinh vân trung kỳ tinh ma, nàng mới có thể bắt lại. Thẳng đến trạng vạng tối, hai người rốt cuộc phát hiện ứng yên tuyết chờ người thân ảnh. Hơn 10 người, tụ chung một chỗ, thịt nướng đến một con tinh ma. Hai người nhìn xa xa, Cơ Tử Lăng nguyết hắn một cái, ta đi tìm ta yên tuyết, là huynh đệ đi trở về. Trọng sắc khinh bạn. Giang Trường không nhíu môi. Cơ Tử Lăng không phản ứng đến hắn, trực tiếp đi tới. Giang Trường không chưa cùng đến đi, nhìn mình tinh khí thần, 36.213. Đây là Cơ Tử Lăng chưa cho nhị giai phẩm tinh thạch nguyên nhân, hôm nay dọc theo đường đi, cơ hồ tất cả đều là tinh vân cấp tinh ma. Quả quyết, Giang Trường không đem thái cực quyền viên mãn. Một cổ khổng lồ lại nhu hòa lực lượng từ trong cơ thể bay lên, tinh lực cơ hồ là tăng vọt. Thương thế trong cơ thể, tại này cổ nhu hòa lực lượng xuống, khôi phục nhanh chóng đến. Bất qua mấy hơi thở, về điểm kia thương thế, cơ hồ khỏi hẳn. Trong cơ thể cái điều lực văn, cũng vai ưu thịt bắp một kia, tinh lực tăng gấp đôi. Giang Trường không, tinh khí đỉnh phong. Đê giai hạ phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, viên mạng tháng 3 năm 2000 tháng 3 năm 2000. Thái cực quyền kinh, tháng 3 năm 2000 tháng 3 năm 2000. Đoạn thủy tam đao, nhập môn 010. Tinh khí thần, 414. Cơ Tử Lăng, Giang Trường không đây. Hắn không cùng ngươi cùng đi. Một giọng nói, đột ngột truyền vào Giang Trường không trong lỗ tai, đưa hắn thức tỉnh. Hỏi ta. Chương 26, tăng vọt tinh khí thần. Trương Hoa, ta đã để cho Trường không trở về. Cơ Tử Lăng nhìn trước mắt thanh niên, nhàn nhạt nói, Ngô Tuấn đây. Thật là lớn gan chó, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cơ Tử Lăng. Trương Hoa sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về nàng, ngươi đây là muốn bao che Giang Trường không. Cơ Tử Lăng sửng sốt một chút, bao che. Giang Trường không miệng hô mang quân đội tới tiếp viện, Yên Tuyết mấy người gắng sức chém giết, cũng không một binh lính xuất hiện. Giả truyền tin tức, là muốn hại chết bọn họ. Bây giờ ngươi để cho hắn đi trước, không phải là bao che là cái gì. Trương Hoa lạnh lùng nói. Thúi lắm, Trường không liều chết tới, tin tức ta đều nhìn, là kia Ngô Tuấn muốn chết. Cơ Tử Lăng lạnh như băng đạo, đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi tâm tư xấu xa. Tử Lăng đã đổi một thân không chút tạp chất bạch tí ứng Yên Tuyết, cất bước đi tới. Tử Lăng học tỷ, Chu Văn cũng đi tới. Yên Tuyết, sắc mặt trắng như vậy, khẳng định trọng thương, chúng ta trở về thành. Cơ Tử Lăng kéo ứng Yên Tuyết, sẽ phải rời khỏi. Ứng Yên Tuyết trước bị thương nghiêm trọng, vì mọi người mở ra sinh lộ, thương càng thêm thương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cơ Tử Lăng, quá đáng. Trương Hoa lạnh rên một tiếng, đạo, chuyện liên quan đến đặc thù tinh ma, tới liền bình an lặng lẽ chờ. Nếu là trở về thành, tin tức tiết lộ, coi là ai. Tử Lăng, tạm thời cứ như vậy đi, thương thế dưỡng hảo lại nói. Ứng Yên Tuyết khẽ cau mày. Trương Hoa hiển nhiên sẽ không tha các nàng rời đi, lý do cũng đủ cường đại. Cơ Tử Lăng nếu là cưỡng ép mang đi bọn họ, đến lúc đó Trương Hoa tìm trường học hồi báo, nói tin tức tiết lộ, đặc thù tinh ma bị đoạt, kia chẳng phải oan uổng. Đến lúc đó, đem nước dơ tắt đến trên người bọn họ, nói là bởi vì các nàng. Vậy, có muốn hay không đổi một cái kỹ năng đặc thù cho Trương Hoa? Trương Hoa lạnh lùng nói, Cơ Tử Lăng, lần này ta không trách ngươi, tự mình để cho chạy Giang Trường không, hy vọng ngươi đừng làm loạn. Cơ Tử Lăng suy thanh đạo, sự thật như thế nào, trong lòng ngươi tự biết, tìm người vác nổi có thể, nhưng đừng nghĩ để cho huynh đệ của ta vác nổi. Lần này Ngô Tuấn đột nhiên một tiếng giống to, suýt nữa hại chết ứng Yên Tuyết đám người. Trước nhưng khi chàng chết một người, đây nếu là truy cứu tới, yêu cầu một cái vác nổi. Ngô Tuấn là Trương Hoa làm việc, dĩ nhiên không thể nào để cho hắn vác nổi, người tốt nhất chọn chính là Giang Trường không. Giang Trường không ở trong bóng tối nhìn, cẩn thận từng ly từng tí rút đi. Trong lòng thiếu chút nữa khí bạo nổ. Trương Hoa, Ngô Tuấn, rõ ràng là các ngươi dở trò quỷ, muốn cho ta vấp nổi. Khó trách Cơ Tử Lăng không để cho ta tiếp tục cùng đến, hiển nhiên là đã sớm biết điểm này. Suy tư một phen, Giang Trường không rút đi. Bất quá, hắn không đi xa, hắn muốn đi theo. Đám người này mỗi ngày cơm nước cái gì, liệp sát tinh ma. Bọn họ đều có ba lô, tinh thạch không hy vọng nào, thi thể có thể không mang được, đây là một chỗ tốt. Hắn cũng có thể ở phụ cận liệp sát tinh ma, thuận tiện đi nhìn một chút đặc thù tinh ma dáng dấp ra sao. Trong lòng quyết định chủ ý, Giang Trường không đang ở phụ cận ngồi xuống, kiểm tra ghi chép, chờ đợi trời sáng. Một đêm vô kinh vô hiểm, bình an trải qua. Trương Hoa đám người thật sớm đi đường, Giang Trường không âm thầm đi theo. Một đám người bị thương số hiệu lên đường, tốc độ nhanh không đi nơi nào. Dọc theo đường đi gặp phải tinh ma, Trương Hoa bọn người là trực tiếp giết lấy tinh thạch, thi thể lưu lại. Theo ở phía sau, thỉnh thoảng có không mở mắt tinh ma, đều là tinh khí cấp, Giang Trường không trực tiếp giết. Tinh vân cấp tinh ma, những người này có thể sẽ không bỏ qua, đã sớm chính mình giết. Hắn âm thầm đi theo, ngược lại nhìn ra, Trương Hoa không vội đi giết đặc thù tinh ma, ngày ngày đối với Ứng Yên Tuyết lấy lòng. Cơ Tử Lăng khí không được, thiếu chút nữa không cùng Trương Hoa đánh. Nhưng bây giờ làm chủ là Trương Hoa, nàng cũng không có cách nào chỉ có thể nhịn. Thừa dịp của bọn hắn hạ trại thịt nướng tinh ma, sắc trời không hắc, Giang Trường không đến khắp nơi tìm kiếm tinh ma. Nếu là tinh vân cấp, hắn liền rút đi, tinh khí cấp, trực tiếp giết. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là tinh khí sơ kỳ, hắn cũng có nắm chắc chém chết, nhưng sợ động tinh quá lớn, đưa tới chú ý, chỉ có thể buông tha. Thái cực quyền đột phá, tinh lực cơ hồ gia tăng gấp đôi, lực văn cũng có gia tăng. Lần nữa đối mặt Trương Đảo cùng Lý Hà, hắn có thể một cái tay đè xuống đánh. Rất nhanh, Giang Trường không tìm tới vài đầu tinh khí đỉnh phong tinh ma, vọt thẳng đi ra ngoài, một quyền đánh thủng đầu. Còn lại tinh ma móng nhọn vung xuống, rơi vào trên thân. Đinh đương. Nhất thanh thúy hưởng, tựa như kim thiết giao kích, một chút vết thương cũng không có. Hơn nữa chấn thương cũng không, hắn lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Coi như là đối mặt mười mấy con tinh khí đỉnh phong tinh ma vây công, cũng không khả năng làm hắn bị thương. Tôi khô lạp hủ chém năm đầu tinh khí đỉnh phong tinh ma, thu hoạch chương 250 không tinh khí thần, mới hài lòng trở về. Giống. Châm thấp gào thét chuyển tới, đi không bao lâu, tất cả tinh ma trong cỏ dại tạt qua, đưa hắn đường đi ngăn trở. Giang Trường không mặt không đổi sắc, đều là nhiều chút tinh khí cấp, trực tiếp giết. Tình huống không đúng. Một đường chém chết tinh ma, Giang Trường không trong lòng nhỏ đột. Căn cứ ghi chép ghi lại, nơi này thật giống như tinh ma rất nhiều. Mà tiếp lấy cùng đi theo, càng ngày sẽ càng nhiều, tinh ma thực lực cũng càng ngày sẽ càng cường. Một quyền đánh giết một con tinh ma, Giang Trường không tinh thạch đều lười được đảo, trực tiếp toàn bộ lấy ra. Phu cận đây tinh ma đông đảo, hắn cũng không sợ, bởi vì không có tinh vân cấp. Một con tiếp lấy một con tinh ma vọt tới, Giang Trường không sợ công kích, một quyền hạ xuống, liền có một con tinh ma mất mạng. Tinh ma liên tiếp ngã xuống, tinh khí thần lấy ra, tản mát ra hôi thối khí tức. Tiếng đinh đương bất giác, tinh ma công kích toàn bộ không có hiệu quả, chẳng qua chỉ là đưa tinh khí thần mà thôi. Làm giết chết cuối cùng một con tinh ma, Giang Trường không lấy ra tinh khí thần, thêm nhanh rời đi. Bây giờ sắc trời đã hắc, lưu lại nữa, sẽ có càng nhiều tinh ma qua lại. Nhìn một chút tinh khí thần, đã có hơn 10.000, mới vừa rồi giết, chừng 20 con. Tiếp tục như vậy, chính mình hoàn toàn có thể bay tốc độ tăng lên. Giang Trường không tâm chiều dâng trào, tinh ma tàn phá nơi, mới là hắn thiên đường. Đương nhiên, đây cũng là có thực lực giải quyết dưới tình huống. Ngồi xếp bằng mà xuống, Trương Hoa đám người đã ăn xong tinh ma nghỉ ngơi. Giang Trường không tiếp tục lật xem ghi chép, dù là nhìn xong, hắn cũng sẽ lặp lại nhìn, tranh thủ một chữ không rơi, toàn bộ ghi nhớ. Ngày thứ hai, Trương Hoa đám người không đi, phân ra mấy người, tiến vào cỏ dại bên trong, tìm kiếm tinh ma. Giang Trường không nghe được, là phải ở chỗ này dừng lại mấy ngày, để cho Ứng Yên Tuyết đem thương thế điều dưỡng xuống. Đi ra liệp sắt tinh ma đều là tinh vân võ giả, Giang Trường không chưa cùng tung, chọn một tướng phương hướng ngược lại, đi liệp sắt tinh ma. Bọn họ không đi tốt hơn, mình có thể liệp sắt tinh ma, tăng lên chính mình. Cơ sở đao pháp thăng cấp chỉ cần hơn 500, đê giai hạ phẩm viên mãn, yêu cầu 42.000 năm. Hắn phải đem đoạn thủy tam đao thăng cấp, viên mãn, yêu cầu 40.000 ba. Lúc 3 ngày sau khi, tinh ma cũng rất nhiều, Giang Trường không tùy tiện tìm tới tinh ma. Trực tiếp cận thân chém giết, mặc cho tinh ma huyết dịch rơi xuống nước khắp người. Giang Trường không một thân mùi máu tanh, cũng không ở ư, trong túi đeo lưng có quần áo mới có thể thay đổi. Sát hại một phen, lưu một tảng lớn tinh ma nhục, thịt nướng ăn. Lương khô mau ăn xong, nước ngọt cũng không kém, được tìm cơ hội tìm nguồn nước. Không có gia vị tinh ma nhục cũng rất khó ăn, đặc biệt là không đã nương chín, ngạnh bang bang, mặc dù hắn răng lợi rất tốt. Tùy tiện ăn một chút, tiếp tục sát tinh ma. Một thiên thời gian trôi qua, Giang Trường không thu hoạch tinh khí thần hơn 20.000, coi là trước, tinh khí thần, 31.830. Sớm biết, trước sẽ không đi theo Cơ Tử Lăng. Giang Trường không nhíu môi, dĩ nhiên, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Không đi theo Cơ Tử Lăng, cố nhiên có thể tùy ý sát tinh ma, nhưng là không tìm được tinh ma tụ tập chi địa. Còn kém hơn 10.000, là có thể viên mãn đoạn thủy tam đao, ngày mai sẽ không sai biệt lắm. Chương 27, ba môn võ công đồng thời thăng cấp. Ban ngày sát tinh ma, ban đêm ở tại Trương Hoa đám người phụ cận. Giang Trường không ngày thứ 2 tiếp tục liệp sát tinh ma, lần này một mực giết đến 4 giờ chiều. Tinh khí thần, 43.830. Trực tiếp viên mãn đoạn thủy tam đao, thành công thăng cấp, vô ngân tam đao. Trong cơ thể tinh lực cũng lần nữa gia tăng rất nhiều, hoàn mỹ dung hợp. Nếu là trước khi nói chỉ tu đồng bì thiết quốc công, tinh lực là 1, thái cực quyền kinh viên mãn, chính là 2. Vô ngân tam đao viên mãn, chính là 3. Cơ hồ là đồng giai gấp 3 tinh lực. Giang Trường không cũng nghĩ, có phải hay không liền tu luyện cơ bản, chính mình tinh lực có thể vô hạn tăng nhiều đi xuống. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là buông tha. Không nói cần bao nhiêu tinh khí thần, chung quy có một cái cực hạn. Đem tâm tư toàn bộ đặt ở tinh khí giai đoạn, chỉ có thể trì hoãn chính mình phát triển. Tam môn võ công, đã quá dùng. Cận thân chém giết, có thái cực quyền kinh. Vũ khí sát phạt, có vô ngân tam đao. Phòng ngự có đồng bì thiết quốc công, đã không thiếu cái gì. Không do dự, trực tiếp tam môn võ công đồng thời thăng cấp. Trong cơ thể tinh lực lần nữa gia tăng, hơn nữa tự động vận chuyển, ngưng luyện. Trong đầu, cũng xông ra từng đạo cảm ngộ. Tinh lực tự động vận chuyển mới đường đi, từ trước khí đoàn, ngưng tụ thành một tháng mây. Ngưng khí thành mây, tiến vào tinh vân cấp. Giang Trường không vẫn không thể nội thị, lại có thể cảm nhận được, vân thải thành hình. Thể nội lực lượng cũng ở đây đại phúc độ tăng cường, cốt cách lần nữa phát ra bạo động như vậy nổ vang. Bên ngoài thân màu đồng ánh sáng long lánh, bốn phía gió thổi cỏ lay, tất cả đang cảm giác bên trong. Ngũ cảm tăng cường. Trong cơ thể một cái khí đoàn, nhanh chóng vận chuyển, một đạo thái cực đồ, từ trong ra ngoài, hiện hiện ra. Thái cực đồ như thật như ảo, thật giống như thực chất, nhưng lại là hư ảo. Giang Trường không, tinh vân sơ kỳ. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, nhập môn 11.000. Thái cực quyền kinh, nhập môn 11.000. Vô ngân tam đao, nhập môn 11.000. Tinh khí thần, 77.8. Tinh khí thần lần nữa co lại thập bội, cái này làm cho hắn rất vui mừng, tự lựa chọn tam môn võ công viên mãn, đồng thời thăng cấp. Mặc dù tên không thay đổi, nhưng tam môn võ công lại tăng cường rất nhiều. Đồng bì thiết quốc công, tu luyện tới cực hạn, có thể tái ngưng tụ một cái lực văn. Lý lợm không nói, tinh vân sơ cấp tinh ma, cũng khó mà phá vỡ. Chờ đến nhập môn điểm mãn, tinh vân sơ kỳ tinh ma công kích, có thể không nhịn. Thái cực quyền kinh, nội ngoại kiêm tu, trong cơ thể khí vân có thể biến hóa thái cực đồ, bảo vệ trong cơ thể mình. Thái cực tá lực cũng có tăng cường, tinh vân sơ kỳ, hắn có thể tháo xuống 8 phần 10 lực. Trung kỳ, cũng có thể tháo xuống lục thành, hậu kỳ tháo xuống tứ thành, đỉnh phong chỉ có thể tháo xuống 2 thành. Quan trọng hơn là, thái cực đồ có khả năng thể đối địch. Vô ngân tam đao, đoạn thủy tam đao thăng cấp tới, không còn là đoạn thủy, mà là đao qua không để lại vết, giết người không thấy máu. Ba đao tên rất phổ thông, xuất đao vô ngân, hành đao vô ngân, thu đao vô ngân. Mặc dù còn không có sử dụng qua, nhưng Giang Trường không, không nghi ngờ chút nào, vô ngân tam đao uy lực. Cảm thụ một phen thực lực tăng lên, Giang Trường không tiếp tục lật xem ghi chép. Ghi chép có ghi lại phụ cận đây nguồn nước, ngày mai có thể đi tìm xuống. Trời sáng, chắc chắn bọn họ sẽ không đi đường. Giang Trường không ba lô trên lưng, chui vào cỏ dại bên trong. Lần này gặp tinh ma, hắn vây tay một đạo thái cực đồ, bay lượn đi ra ngoài. Vâng! Thái cực đồ hạ xuống, tinh khí đỉnh phong tinh ma trực tiếp nổ tung. Tinh khí thần, 50. Liên đối tinh thạch, cũng đi theo co lại, Giang Trường không có chút nhỏ buồn rầu, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tinh ma hoành hành hoang nguyên, Giang Trường không một đường đánh bể tinh ma, lấy ra tinh khí thần, đi nguồn nước nơi. Sau một tiếng, Giang Trường không đẩy ra cỏ dại, phía trước xuất hiện một con sông, chính đang thong thả chảy xuôi. Nước sông trong triệt, từ tinh ma tràn lan, tinh lực phóng xạ, sông nước này cũng tịnh hóa. Ngọt hà thủy, trong suốt vô cùng, bên trong ngư nhi du động, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Bờ sông không có gì tinh ma, Giang Trường không mở túi đeo lưng ra, lấy ra bình nước. Chai không hắn cũng không ném, ở chỗ này, cũng sẽ không có người ném, cũng hy vọng nào chai đựng nước. Đem 5 cái chai không toàn bộ trang bị đầy đủ. Giang Trường không rầm rầm uống một chai, lại lần nữa đựng nước. Thùng thùng. Mặt đất đột nhiên chấn động, hơi điếc thai tiếng bước chân chuyển tới, mơ hồ kèm theo tinh ma gầm nhẹ. Giang Trường không ánh mắt khẽ biến, nhưng quay đầu, tám con tinh ma xuất hiện, cầm đầu, càng là tinh vân sơ kỳ. Hơi thở phào, đội tinh ma, mình có thể dễ dàng giải quyết. Giống. Tinh ma môn giống vậy phát hiện hắn, gào thét một tiếng, trực tiếp nào lên. Để túi đeo lưng xuống, Giang Trường không trực tiếp nào tới, thái cực đi theo. Như thật như ảo thái cực đồ, từ trong ra ngoài phát ra, tràn ra bên ngoài cơ thể mấy tấc, xoay chậm chậm. Vâng. Tinh ma công đánh rất xuống, đủ loại tinh quang phân bắn tứ phương, đều bị tháo xuống. Mà tinh vân sơ kỳ tinh ma, công kích cũng bị tháo xuống 8 phần 10, Giang Trường không một quyền hạ xuống. Chí cương lực bùng nổ. Vâng. Thái cực đồ nổ tung, một cái to bằng miệng chén vết thương xuất hiện, tiên huyết chảy ồ ồ, tinh vân tinh ma, trực tiếp tung bay đi. Cận thân chém giết, không nhìn tinh ma công kích. Giang Trường không từng cú đấm thấu thịt, một quyền xuyên qua tinh khí đỉnh phong tinh ma đổ máu rơi, lại bị thái cực đồ ngăn cản ở ngoài. Đây coi như là một cái tốt hiệu quả, không quần áo bẩn. Vẫy tay một quyền, tinh khí đỉnh phong tinh ma nổ tung, cốt cách nát hết, thiếu chút nữa hóa thành mưa máu, cũng may hắn thu lực kịp thời. Bị thương nặng tinh vân cấp tinh ma, ngược lại bị kích thích hung tính, điên cuồng phát sát mà tới. Giang Trường không vẫn là một quyền, lần này, một quyền đánh trúng đầu, xuyên qua đi vào. Tinh vân cấp tinh ma vừa chết, còn lại tinh khí tinh ma, càng dễ dàng. Thái cực đồ quá cảnh, tất cả tinh ma nổ tung, hóa thành thi thể. Lấy ra tinh khí thần, tinh vân sơ kỳ tinh ma, tinh thạch mang thi thể, chỉ có. Tổng cộng thu nhập, 420. Ba lô trên lưng, Giang Trường không đường cũ trở về. Dọc theo đường đi gặp phải tinh ma, đều là một quyền đánh bể. Thực lực tăng lên sau khi, giết lên tinh ma dễ dàng hơn. Một mực giết tới buổi trưa, tinh khí thần sắp 1000, ăn cơm trước quan trọng hơn, thuận tiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người này muốn làm gì? Mới vừa gặp một cái tinh ma nhục, phát hiện Ngô Tuấn mang theo một tên, quỷ quỷ túy túy cách xa đám người. Đây là cho ta cơ hội. Giang Trường không bỏ lại tinh ma nhục, cùng đi. Ngô Tuấn suýt nữa bày chết hắn, cái thù này, hắn có thể chưa quên. Hắn một mực đi theo, trừ muốn kiến thức xuống đặc thù tinh ma, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì cái thù này. Đương nhiên, cũng là lo lắng, Trương Hoa cùng Ngô Tuấn nghĩ biện pháp hãm hại hắn, hắn không biết. Về phần Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết, hai cái này đều là siêu cấp học bá, Trương Hoa cũng liền chơi đùa điểm thủ đoạn nhỏ kẻ đáng ghét. Lại nói, coi như là thủ đoạn chơi, Giang Trường không cũng giúp không, trong lòng của hắn có ép cân nhắc. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Quân tử cũng có thể thù dai 10 năm. Chớ nói chi là hắn cái này không phải là quân tử gia hỏa. Hai người tới bùi cỏ dại, thanh niên hướng về phía Ngô Tuấn, thấp giọng nói. 4 giờ chiều trước, ta sẽ đem Chu Văn Hẹn đi ra, ngươi ẩn nút, giết chết hắn. Ngô Tuấn hơi biến sắc mặt, không phải nói, chỉ cần anh hùng cứu mỹ nhân là được sao. Nghĩ như thế nào giết người? Thanh niên cười lạnh nói, trước cũng chết một người, Chu Văn có chút trướng mắt, đây là học trưởng ý tứ. Trước chết, có Giang Trường không vác nổi. Ngô Tuấn còn có chút không muốn. Trước cái đó chết tại tinh ma, nhiều lắm là coi như là ngoài ý muốn, hơn nữa còn có người vác nổi. Bây giờ nữa đối trả Chu Văn, đây là rõ ràng mưu sát. Giang Trường không tin tức, ngươi cũng nhìn, sai ở ngươi. Hơn nữa, ngươi nếu không liên quan, học trưởng có thể đảm bảo không ngươi. Thanh niên khinh miệt nhìn hắn. Lý Nguyên Đồng, ngươi, bớt đi nói nhảm đi, chuyện này cũng không do ngươi. Thanh niên Lý Nguyên Đồng lạnh rên một tiếng, đạo, 4 giờ trước, ngươi mai phục tốt. Nói xong. Thẳng rời đi, không chút nào cho Ngô Tuấn phản bác cơ hội. Ngô Tuấn sắc mặt cuốn quýt, do dự một chút, mới cắn răng nói, cũng được, vậy thì giết chết Chu Văn, trở về lại giết chết Giang Trường không, hết thể đều ẩn nút. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ thối lui. Chương 28, Tinh Vân Trung Kỳ. Giang Trường không lại chạy đi sát tinh ma, khối kia tinh ma nhục đều không thế nào ăn. Nhưng tiếp theo có chuyện khẩn yếu làm, trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Một mực giết đến 3 giờ chiều, mới dừng tay. Tinh khí thần, 1550. Không do dự, vận dụng 1000, thêm ở đồng bì thiết cốt công phía trên, tăng lên tới tiểu thành. Môn võ công này là mình căn cơ, cũng là sinh mệnh bảo đảm. Chỉ có đồng bì thiết cốt công không ngừng tăng lên, hắn có thể hoành hành không cố kỵ, nghiền ép hết thể đồng giai. Đồng bì thiết cốt tăng công lực mạnh, thực lực tự nhiên làm theo phá vỡ mà vào tinh vân trung kỳ. Tinh lực tăng nhiều, ngũ cảm tăng cường, lực văn biến lớn một ít. Lực phòng ngự cũng lại tăng lên nữa, tinh vân sơ kỳ. Lại cũng thương không hắn chia xong. Giang Trường không, tinh vân trung kỳ. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, tiểu thành 14000. Thái cực quyền kinh, nhập môn 11000. Vô ngân tam đao, nhập môn 11000. Tinh khí thần, 550. Cảm thụ thực lực của chính mình, Giang Trường không hơi hài lòng. Hiện tại hắn có năm chắc treo lên đánh tinh vân trung kỳ. Mặc dù chỉ là đồng bì thiết cốt tăng công lực mạnh, nhưng hắn tinh lực, thực lực, tam môn võ công là thông dụng. Còn lại hai môn võ công cũng gián tiếp tăng lên. Võ công chia làm thấp trung cao, đứng đầu, lại có thượng trung hạ phân chia. Giang Trường không nhỏ giọng thầm thì. Thiết bố sam thăng cấp, biến thành đê giai đồng bì thiết cốt công. Đê giai hạ trung thượng, nhìn dáng dấp đối ứng là tinh khí, tinh vân, tinh hải ba cái cảnh giới. Nếu là thăng cấp đến trung cấp đây, Thái cực quyền kinh cùng vô ngân tam đao, đến trung cấp, lại sẽ biến thành cái dạng gì? Thậm chí, đem tới cao cấp, đứng đầu. Giang Trường không vẫy vẫy đầu, rất xa xôi. Nhìn chăm chăm Nô Tuấn, thấy hắn rời đi, Giang Trường không âm thầm đuổi theo. Lần này hắn cơ trí một cái, mở điện thoại di động lên, chuẩn bị ghi xuống tội chứng. Chỉ cần có tội chứng nơi tay, muốn cho ta vác nổi. Giết chết ngươi cũng là đáng đời. Giang Trường không đi theo Nô Tuấn cách xa đám người, thấy hắn trong cỏ dại che giấu. Lặng lẽ mở điện thoại di động lên. Không bao lâu, hai đạo nhân ảnh tay cầm lợi kiếm, sóng vai mà tới. Chu Văn huynh đệ, ngươi cùng kia Ngô Tuấn ân oán, cứ như vậy coi vậy đi. Lý Nguyên Đồng vừa đi vừa nói. Chu Văn không nói gì. Lý Nguyên Đồng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đem xử phạt, toàn bộ giao cho Giang Trường Không, Trương Hoa học trưởng đảm bảo ngươi thuận lợi tốt nghiệp. Đem tới, chờ Trương Hoa học trưởng bên ngoài đứng vững góc chân, cũng có thể dịu dắt ngươi một cái. Nói nhảm thật nhiều. Chu Văn liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, Trường Không liều chết tới cứu ta, ta ha có thể hãm hại hắn. Chuyện lần này, nếu là Ngô Tuấn ngậm miệng không đề cập tới cũng được, hắn dám làm bậy, ta tuyệt đối báo lên hiệu trưởng. Lý Nguyên Đồng sắc mặt âm trầm xuống, khắc cho thể diện mà không cần, ngươi là cái thá gì, thật sự cho rằng Ứng Yên Tuyết sẽ để ý ngươi. Chu Văn mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, không nhọc ngươi bận tâm. Lý Nguyên Đồng mặt lạnh uy hiếp, ngươi cần phải hiểu rõ, trên người của ngươi thương còn chưa được, ở chỗ này người chết cũng đều là tinh ma giết. Chu Văn sắc mặt run lên, thân hình đột nhiên vừa lui, ngươi dám giết ta? Cơ Tử Lăng học tỷ ngay tại cách đó không xa. Nơi đây cách bọn họ đã có một khoảng cách. Lý Nguyên Đồng lạnh lẽo cười một tiếng, trường kiếm đột nhiên đâm ra, tinh quang nở rộ, ta liền không nhớ ngươi còn sống trở về. Thật can đảm. Chu Văn giận quát một tiếng, kiếm phong vạch qua, tinh quang thôi sán, kiếm quang màu vàng phá vỡ không trung. Oeng. Song kiếm va chạm, tinh lực tràn ra, chung quanh cỏ dại nát bấy. Đất sét tung bay. Tinh lực vỡ bờ tứ phương, hai người đồng thời lảo đảo trở ra. Chu Văn lui bước giữa, kiếm phong hoa động, tháo xuống kiếm khí dư âm. Chết. Ẩn nút đã lâu Nô Tuấn, rốt cuộc đi ra, cả người bay vọt lên. Nhất kiếm nhắm thẳng vào Chu Văn áo lót. Việc đã đến nước này, không thể nào để cho Chu Văn còn sống. Nô Tuấn. Chu Văn biến sắc, trong lòng nặng nề, dư âm không tháo, sát cơ tới nay, lần này hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Lại thấy, cỏ dại đung đưa. Một đạo nhân ảnh kịp thời nhào tới, chạy thẳng tới Ngô Tuấn kiếm phong. Còn có người. Ngô Tuấn trong lòng giật mình, nhưng thấy rõ người tới, nhất thời cười, Giang Trường Không, tự tìm đường chết. Quá tốt, không cần chờ về đến thành, có thể trực tiếp giải quyết cái phiền toái này. Trường Không. Chu Văn vội vàng lên tiếng, muốn ngăn cản. Giang Trường Không không kịp giải thích, thái cực đồ nhập vào cơ thể mà ra, trong lòng bàn tay một đạo thái cực đồ hiển hóa. Như thật như ảo, âm dương ngư nhỏ nhẹ chuyển động. Tiến lên đón Ngô Tuấn nhất kiếm. Tinh lực bắn ra bốn phía, rồi rít tháo xuống, ngừng đi 8 phần 10 uy lực. Lòng bàn tay hiện lên tinh lực, trực tiếp cầm thân kiếm. Đinh đương. Tiếng kim thiết chạm nhau chuyển tới, trường kiếm sắc bén, nhưng là khó làm thương tổn chút nào. Làm sao có thể? Ngô Tuấn trợn to hai mắt, không thể tin nhìn một màn này. Chính mình toàn lực nhất kiếm, lại bị cầm, ngay cả bị đều không thương. Văn ca, cái này giao cho ta, tuyệt đối đi không? Giang Trường Không nói xong, vọt thẳng hướng Ngô Tuấn. Mới vừa rồi nắm chặt, liền biết kiếm này chẳng qua là nhị giai hạ phẩm. Nếu là nhị giai trung phẩm, mới có thể để cho hắn cảm thấy một tia đau đớn. Nhưng hắn không có cảm giác chút nào, kiếm này thật bị thương không hắn. Chu Văn trong lòng khiếp sợ, nhưng bây giờ không phải là trao đổi thời điểm. Thấy hắn có thực lực đối phó Ngô Tuấn, cũng không nói nhiều, trực tiếp đánh về phía Lý Nguyên Đồng. Ngô Tuấn trong lòng nặng nề, kiếm quang hồi sinh, đỏ ngầu kiếm khí phun ra nuốt vào, chém xuống. Quanh thân thái cực đồ hộ thân, Giang Trường không có chút nào nhút nhát, trong cơ thể tinh lực đồng thời lao nhanh. Mặc dù vừa bước vào tinh vân trung kỳ, nhưng hắn tu luyện tam môn võ công, tinh lực có thể nói đồng giai gấp 3. Dù là Ngô Tuấn tại tinh vân trung kỳ tích lũy rất lâu, như cũ kém xa tích tắp. Tinh lực, lực văn, đồng thời bùng nổ, quả đấm lại nội liễm vô quyền phong, thật giống như phổ thông một quyền. Duy có một đạo như thật như ảo thái cực đồ, biểu dương bất phàm. Vâng, một quyền hạ xuống. Đỏ ngầu kiếm khí yên diệt, lực lượng khổng lồ xen lẫn hùng hồn tinh lực, đánh vào trên trường kiếm. Phanh. phốc suy. Cự lực đánh vào, nứt gan bàn tay, cầm kiếm không yên, Nô Tuấn cảm giác mình gặp trọng truy một dạng một búng máu phun vài ra. Thực lực ngươi, tinh vân trung kỳ. Máu chảy ra, Nô Tuấn còn có chút khó tin, trước rõ ràng chẳng qua là tinh khí đỉnh phong. Lúc này mới bao lâu, đi thẳng đến tinh vân trung kỳ. Giang Trường không trả lời, công kích lần nữa hạ xuống. Làm. Phốc suy. Một quyền, máu chiếu xuống, thân thể lảo đảo, kiếm phong run rẩy. Lại một quyền, tinh lực bùng nổ, chí cương bá đao quyền kính, xuyên thấu qua thân kiếm, chuyển đến Chu Văn trên người. Giặc. Ách ra. Tiếng xương cốt gãy vang lên, trường kiếm rơi xuống, đau nhức bên dưới, hét thảm lên tiếng. Nô Tuấn. Lý Nguyên Đồng biến sắc, gấp giọng quát lên. Trước lo cho chính ngươi đi. Chu Văn cười lạnh một tiếng, gắt gao quấn Lý Nguyên Đồng. Lý Nguyên Đồng trong lòng nóng nảy, vốn là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, bây giờ không chỉ có thất bại, ngay cả mình đều có thể trở ở chỗ này. Có lòng muốn chạy trốn, có thể Chu Văn thực lực cũng không kém, dù là thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, kéo hắn đủ. Phanh! Một quyền tiếp lấy một quyền, đánh Ngô Tuấn không còn sức đánh trả chút nào. Đều là tinh vân trung kỳ, dù là Giang Trường không mới vừa đột phá, cũng có thể nghiền ép đồng giai. Dù là tinh vân hậu kỳ, hắn cũng có vạn phần nắm chặt chém chết. Giang Trường không lại đấm một quyền, rơi vào Ngô Tuấn trên người, tinh lực, quyền kính, toàn bộ không vào bên trong cơ thể. Giang giác giang giác. Một trận nổ vang truyền tới, Ngô Tuấn thể khung xương toàn bộ đứt gãy, hóa thành một bãi bùn nát, sủi xuống đi xuống. Giải quyết Ngô Tuấn, Giang Trường không xoay người đánh về phía Lý Nguyên Đồng. Lý Nguyên Đồng thần sắc hốt hoảng, gấp giọng nói. Ta là Trương Hoa học trưởng người, Trương Hoa học trưởng nhưng là siêu cấp học bá, trường học. Phốc suy. Lời còn chưa dứt, Giang Trường không quả đấm đã hạ xuống, Lý Nguyên Đồng trực tiếp hoành bay ra ngoài. Máu chiếu xuống, Chu Văn lăng một chút, Giang Trường không lại không có lăng, trực tiếp nào tới. Quyền ra không gió, nhìn như phổ thông, lại sâu ngậm nội liêm chân lý. Phốc suy. Máu lần nữa phun ra, đập một quyền, Lý Nguyên Đồng bị thương nặng bên dưới, không có chút nào lực phản kích. Một quyền tiếp lấy một quyền, Giang Trường không có chút nào ngừng tay, tinh lực còn chưa có đi ra, trực tiếp đánh tan. Trường không, đánh lại sẽ chết. Chu Văn không khỏi lên tiếng nói. Không đánh chết, giữ lại họa hại chúng ta. Giang Trường không cau mày. Chu Văn, vậy thì giết chết. Chương 29, thế nào không khen. Chu Văn không có khuyên nữa, Giang Trường không nói đúng, nhưng là đáng đánh chết. Đối với muốn hại người một nhà, Chu Văn cũng sẽ không mềm lòng. Giang Trường không lại buông tay, Văn ca nói đúng, không thể giết người. Chu Văn vừa sững sờ ở, ngươi không phải là mới vừa nói, không đánh chết, giữ lại là gieo hòa sao. Giang Trường không đi về phía cỏ dại, đưa điện thoại di động cầm lên, tắt thu hình, đem trước thu âm bảo tồn. Sau đó, lúc này mới đi về phía một bãi bùn nát Ngô Tuấn, không đợi mở miệng, trực tiếp giết chết. Chu Văn bừng tỉnh, người này thu hình. Trở về thành, có thu hình ở, biết rõ là bọn hắn giết người. Nhưng lại không có chứng cứ, chỉ có chứng cứ, chứng minh bọn họ muốn giết Chu Văn cùng Giang Trường không. Mà bọn họ, có thể toàn bộ giao cho tinh ma. Bọn họ có thể nói, đánh phế hai người sẽ không quản, cựu nhân sống chết, cùng bọn chúng có quan hệ gì đâu. Bị tinh ma ăn, là bọn hắn số mệnh không tốt. Ngươi đừng giết ta, tha mạng, ta sau này tuyệt đối sẽ không. Lý Nguyên Đồng hù dọa đi tiểu, sợ hãi cầu xin tha thứ. Có thể Giang Trường không cự tuyệt cầu mong gì khác tha cho, một quyền hạ xuống, đánh gãy tâm mạch. Trường không, ngươi tốc độ tăng lên khá nhanh a, tinh vân trung kỳ. Chu Văn thần sắc phức tạp nhìn hắn. Không nghĩ tới, nhận biết một người bình thường, thời gian ngắn ngủi, đã đuổi kịp, không, là vượt qua chính mình. Rời khỏi nơi này trước. Giang Trường không dẫn hắn rời đi. Hai người cách xa địa điểm chiến đấu, Giang Trường không cũng lấy ra hai người tinh khí thần. So với tinh ma phải kém điểm, chỉ có 200, tương đương với một viên nhị giai trung phẩm tinh thạch. Tinh khí thần, 950. Rất nhanh, vừa có thể tăng lên một môn võ công. Chính mình thủ cũng báo một bộ phận, mỹ tích rất. Giang Trường không mang theo Chu Văn, cách xa địa điểm chiến đấu, nửa đường gặp tinh ma cũng là lựa chọn tránh. Trường không, nhờ có ngươi. Chu Văn nói cảm tạ, có thực lực, có thiên phú, đầy nghĩa khí, huynh đệ không nhìn lầm ngươi. Trước bị tinh ma vây khốn, Giang Trường không liều chết tới. Mới vừa rồi suýt nữa bị giết, Giang Trường không xuất thủ cứu rút. Huynh đệ, đóng giá trị. Nội tâm kích động thật lâu bất bình, Chu Văn suy nghĩ có chút đầy máu, học tỷ nói không sai, huynh đệ tối nói nghĩa khí. Giang Trường không bên trong lòng có chút ông chủ nhỏ tâm, rất muốn nghe nhiều hắn khen mấy câu, giữ yên lặng, mặt đầy mỉm cười. Chu Văn tiếp tục nói, huynh đệ, ngươi không phải là đi sao? Giang Trường không, thế nào không khen? Chu Văn, ngươi đặc biệt sao còn rất không biết xấu hổ? Bĩu môi một cái, không tử, nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì xảy ra, chứ không phải nói, mang ba tên lính sao? Giang trưởng không đem hết thể nói ra, đạo, Nô Tuấn suýt nữa bấy chết ta, há có thể bỏ qua. Một mực không tìm được cơ hội, ta một mực đi theo, lần này ngẫu nhiên nghe thấy bọn họ phải đối phó Văn Ca. Chu Văn bộ mặt tức giận, Trương Hoa quá chẳng ra gì, muốn đuổi theo Yên Tuyết học tỷ, lại khiến cho nhiều như vậy thủ đoạn hèn hạ. Văn Ca, ngươi tiếp theo định làm như thế nào, nếu không, trở về thành. Giang trưởng không hỏi. Không trở về, bây giờ trở về thành để làm gì? Chu Văn mặt mũi lạnh lùng, Yên Tuyết học tỷ cùng Tử Lăng học tỷ, cũng rất tức giận, chúng ta tiếp tục cùng đến. Chờ ứng Yên Tuyết thương thế được, đánh Trương Hoa một hồi, trực tiếp rời đi. Giang trưởng không cặp mắt híp lại, đạo, thậm chí, giết. Giết không được. Chu Văn lắc đầu một cái, bọn họ đều là trường học siêu cấp học bá, bảo bối chặt, hơn nữa, Trương Hoa bên người còn có hai cái siêu cấp học bá. Giang trưởng không hơi kinh hãi, ba cái tinh vân đỉnh phong. Chu Văn bất đắc dĩ gật đầu, nếu không phải là có hai cái tinh vân đỉnh phong đi theo, Trương Hoa cũng không lá gan này. Cơ Tử Lăng cùng ứng Yên Tuyết cộng lại, hai cái tinh vân đỉnh phong. Đánh một cái Trương Hoa, còn không nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là, người ta có ba cái. Chúng ta đây đi theo vô dụng A, coi như là có chuyện, cũng không xen tay vào được. Giang trưởng không suy nghĩ một chút, thở dài nói. Hắn mặc dù đạt tới tinh vân trung kỳ, nhưng cùng tinh vân đỉnh phong, còn có chênh lệch. Chúng ta chỉ là theo chân nhìn một chút, tốt nhất thu thập được liên quan tới Trương Hoa chứng cứ. Chu Văn sắc mặt tâm lãnh, chỉ cần lấy được chứng cứ, Trương Hoa sẽ hộp máu. Trường học bảo bối, bắt được chứng cứ, trường học cũng sẽ không xử lý chứ. Giang trưởng không lẩm bẩm, cho dù là liên bang nhúng tay, trường học năng lượng, cũng có thể bảo vệ. Học tỷ cùng ngươi đã nói nghề võ giả chứng minh chứ. Chu Văn thấp giọng nói, chỉ cần có điểm nhơ, Trương Hoa khác muốn trở thành nghề võ giả, đời này coi như là tổn thất đại. Ồ, nghề võ giả mới có lợi. Giang trưởng không chân mày giật mình. Cơ Tử Lăng đã nói với hắn, nghề võ giả chứng minh, nhưng chưa nói qua, có bao nhiêu chỗ tốt. Chứ một cái, có thể mang vũ khí mù lắc lư. Dĩ nhiên, không chỗ tốt sự tình, ai làm? Chu Văn cười cười, giải thích. Nghề võ giả, trừ có thể mang vũ khí lắc lư, càng chứng minh một chuyện, ngươi là thuần khiết người. Cái thế giới này thiên tài không ít, siêu cấp học bá cũng không ít, giống vậy dưới tình huống, khẳng định dùng chức thuần khiết người. Hơn nữa, nghề võ giả còn có thể tham gia liên bang tổ chức võ giả cuộc so tài, lấy được tưởng thưởng phong phú. Trừ lần đó ra, còn có đủ loại công việc tốt, chuyện thật tệ, đều phải nghề võ giả mới có thể làm. Đây chẳng phải là nói, không phải là nghề võ giả, đời này cũng tổn thất rất nhiều chỗ tốt. Giang trưởng không suy nghĩ sâu xa, hắn trong lòng có chút đánh trống. Ai không có phạm sai lầm thời điểm. Hắn không cho là, chính mình không sẽ mắc sai lầm. Cũng không hẳn vậy, hết thảy đều là hai chữ, thực lực. Chu Văn khẽ cười nói, ngươi có đầy đủ thực lực, hoặc là có đại nhân vật cho ngươi bảo đảm, có thể tắm xuống một ít điểm nhơ. Nhưng là, chúng ta những học sinh này, có ai thực lực? Ai nhận biết đại nhân vật? Giang trưởng không minh bạch, như vậy hắn sẽ không sợ. Hay lại là một câu nói, có năng lực tùy tiện dày vò, không có năng lực khiêm tốn. Nếu có thể bắt được Trương Hoa điểm nhơ chứng cứ, thỏa thỏa có thể để cho hắn tức chết đi được, siêu cấp học bá đãi ngộ cũng sẽ cùng theo suy giảm. Ta đem điện thoại di động cho ngươi, ta đi phụ cận sát tinh ma. Giang trưởng không cũng không muốn ở nơi này một mực đợi, có Chu Văn nhìn cũng tốt. Mình có thể yên tâm sát tinh ma. Thực lực ngươi đã vượt qua ta, ta cũng không lo lắng ngươi an toàn, lưu hai bình thủy cho ta, định một ký hiệu. Chu Văn đạo. Hai người nếu là tách ra, một khi Trương Hoa đám người rời đi, hắn muốn đi theo. Giang trưởng không nếu là nhất thời không trở về, có thể y theo ký hiệu đuổi theo. Ước định cẩn thận ký hiệu, nói tốt buổi tối trở lại, Giang trưởng không ba lô cũng cho hắn, xoay người rời đi. Lập tức có thể đem một cái khác môn võ công thăng cấp, hắn đã không kịp chờ đợi. Cảm nhận được tinh ma đối với chính mình to lớn tăng lên, lần này nhất định phải tăng lên đủ vốn. Tinh vân đỉnh phong có thể có chút độ khó, nhưng tinh vân hậu kỳ, tuyệt đối nhẹ nhàng thoải mái. Xoay người không có vào cỏ dại, giống như thả về sơn lâm hổ. Giang trưởng không lại không chế ước, gặp phải tinh ma, vung tay đại giết. Không bao lâu, gọp đủ 1.000 điểm, đem thái cực quyền kinh cũng tăng lên. Tiếp theo sau đó giết, thẳng đến trời tối, mới về đến Chu Văn bên người. Chu Văn thần sắc có chút quái dị. Giang trưởng không nghi ngờ, thế nào? Trương Hoa tìm tới thi thể hai người, cũng phái người lục soát, hào vô sở hạch. Vậy không rất tốt sao? Giang trưởng không đạo. Thi thể hai người bốc mùi, thật giống như chết rất lâu. Giang trưởng không mặt không đổi sắc, đạo, có thể là nguyên nhân đặc biệt đi, có hay không làm thi thể bốc mùi tinh ma. Tinh khí thần toàn bộ lấy ra, không bốc mùi mới là lạ. Không gặp qua, nhưng không loại bỏ khả năng này. Chu Văn Đạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chơi đùa đại. Ở trước đây thật lâu, thiên địa rách quang đê vỡ, vô số tinh ma xông vào thế gian. Vì sao trên trời chiếu xuống vô lượng tinh quang, mở ra lúc tu luyện thay mặt? Mà tinh ma, giống vậy có thể thu nạp tinh lực, tăng lên chính mình. Chu Văn giảng thuật, đây đều là trường học truyền thụ kiến thức. Giang Trường không còn không có tiến vào võ đạo trường học, an tĩnh nghe. Tinh ma chủng loại phồn đa, rốt cuộc có bao nhiêu ít, ai cũng không biết. Mới vừa giết thi thể, liền bốc mùi, mặc dù quỷ dị, nhưng nói là tinh ma gây nên, cũng có một chút độ tin cậy. Giang Trường không hỏi thêm nữa, mắt nhìn Trương Hoa đám người phương hướng, hỏi còn có cái gì tình huống. Tạm thời không có. Chu Văn Đạo, bất quá, không có thấy ta thi thể, bọn họ khẳng định không an lòng. Hai người lại tiếp tục trò chuyện một hồi, liền mỗi người nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không đi liệp sát tinh ma, Chu Văn tiếp tục giám thị. Lấy bây giờ liệp sát tốc độ, một ngày, không sai biệt lắm có thể thăng cấp một môn võ công. Không biết có phải hay không là phụ cận tinh ma giết quá nhiều, còn là cái gì. Cả ngày, hắn đều không gặp phải vài đầu tinh ma, phụ cận trống rỗng. Tinh khí thần mới đến. Còn thiếu một chút, ngày mai hẳn không có vấn đề. Như cũ không động tính gì, Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết cũng qua không tệ. Chẳng qua là điện thoại di động bị bắt, không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Ứng Yên Tuyết thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, Chu Văn thương thế cũng không kém. Giang Trường không muốn quản những việc này, hắn chỉ muốn sát tinh ma, mau sớm tăng lên chính mình. Cho nên, trời vừa sáng, hắn liền rời đi, mặt trời lặn mới trở về. Rời đi Chu Văn, lần này hắn lần nữa đi con sông nơi. Tinh ma cũng muốn uống thủy, tha mờ mịt không căn cứ tìm, còn không bằng ở nơi này há miệng chờ sung dụng. Giống. Vừa tới nguồn nước nơi không lâu, liền nhìn thấy bốn đầu tinh ma ở nước uống, trong đó một đầu, càng là tinh vân trung kỳ. Còn lại ba đầu tinh ma, chẳng qua là tinh khí đỉnh phong. Không do dự, Giang Trường không vọt thẳng đi ra ngoài. Thái cực quyền kinh cùng thiết bố Sam cũng đến tiểu thành, đối mặt tinh vân trung kỳ, hắn cũng có thể nghiền ép. Thái cực quyền hạ xuống, một đạo như đúng như huyễn thái cực đồ bay ra, trực tiếp bao phủ ba đầu tinh khí đỉnh phong tinh ma. Bịch bịch. Ba đầu tinh ma trực tiếp nổ tung, mà tinh vân tinh ma vọt thẳng hướng Giang Trường không. Một quyền hạ xuống, thái cực tá lực, hùng hồn tinh lực cùng lực văn đồng thời chấn động. Một quyền băng liệt tinh ma móng nhọn, xuyên qua đi vào. Giống. Tinh ma gào thét, thống khổ kêu gào, cắn xé mà tới. Né người tránh thoát, thái cực bắt lộng, một quyền đánh phía tinh ma cổ. Phốc suy. Giáp giáp. Gân cốt đứt gãy, một quyền xuyên thấu tinh ma cổ, máu hoành lưu. Thái cực đồ hiển hóa, ngăn cách tiên huyết. Tinh vân trung kỳ tinh ma, tinh khí thần, 250, ba đầu tinh khí đỉnh phong, các 50. Tinh khí thần, 1250. Tăng lên vô ngân tam đao. Trong cơ thể tinh lực lần nữa tăng nhiều, trong đầu cũng hiện lên liên quan tới vô ngân tam đao cảm ngộ. Thật giống như luyện đến nhiều năm, khắc vào trong xương như thế. Trong cơ thể lực văn cũng lớn mạnh một tia. Giang Trường không, tinh vân trung kỳ. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, tiểu thành 14.000. Thái cực quyền kinh, tiểu thành 14.000. Vô ngân tam đao, tiểu thành 14.000. Tinh khí thần, 250. Cảm thụ trong cơ thể quần quận tinh lực. Hùng hồn khí huyết, ngũ cảm cũng tăng cường theo. Siêu cấp học bá cái gì, chính mình muốn không bao lâu là có thể vượt qua. Nhìn chung quanh một chút, Giang Trường không ở bờ sông nằm vùng đứng lên. Không bao lâu, lại có vài đầu tinh khí đỉnh phong tinh ma đến, cách hắn có chút xa. Giang Trường không bước nhanh chạy tới, tướng tinh ma giết. Lần này hắn không có lấy ra tinh khí thần, mà là tướng tinh ma lấy máu. Một mực khô, lại đem thi thể chất đống ở nơi nào, mới tránh ở một bên. Mặc cho tinh khí thần từ từ tiêu tán, hắn tự động lấy ra tiêu tán. Giống. Một tiếng gào thét chuyển tới, một con tinh ma mũi rung động, đi tới bờ sông, không có nhìn con sông, chạy thẳng tới thi thể mà tới. Tinh ma trực tiếp gặm ăn đứng lên, hoàn toàn không biết, đây là một cạm bẫy. Chỉ có một con tinh khí đỉnh phong sao. Giang Trường không lẩm bẩm một tiếng, một đạo thái cực đồ bay ra, tinh ma đầu nổ tung, tiên huyết chạy ồ ồ. Hắn nghĩ tới Trương Hoa đám người, trước lợi dụng tinh ma huyết, dẫn tinh ma cản đường. Vậy hắn cũng có thể dùng tinh ma thi thể và huyết dịch, đưa tới tinh ma. Mặc dù chỉ có một con, nhưng dù sao vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nóng nảy. Kiên nhẫn, là hắn không bao giờ thiếu đồ vật. Đại khái một khắc đồng hồ sau, tới vài đầu tinh ma, tất cả đều là tinh khí kỳ. Tinh khí kỳ, hắn không cần lộ diện, một đạo thái cực đồ là có thể trong nháy mắt giết. Tất cả tinh ma đến, toàn bộ chết ở chỗ này, bị lấy máu. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Từ trước vài đầu, biến thành mười mấy con. Tinh ma thân thể vốn là khổng lồ, mười mấy con, đã xếp thành tiểu sơn. Tinh khí thần, 500, có hay không lấy ra? Mới 500 điểm, Giang Trường không có nói lấy, tiếp tục chờ đợi. Một thẳng tới giữa trưa, bờ sông đã tất cả đều là thi thể, huyết tinh chi khí, đậm đà đến Giang Trường không cũng thụ không. Gây mũi nôn mửa, trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện một vệt màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Úng úng. Mặt đất chấn động, cỏ dại đổ rạp, điếc hai tiếng chuyển tới. Lấy ra. Giang Trường không dám lại tiếp tục, bây giờ tinh khí thần đã có 1380. Nhắc tới lấy, nhất thời, hôi thối trung thiên, thiếu chút nữa đưa hắn huân chết rồi. Nhìn chung quanh một chút cỏ dại, nhanh chóng đổ rạp, tất cả tinh ma, tranh nhau chạy tới. Giang Trường không tìm cái không có tinh ma phương hướng, chạy thật nhanh. Không chạy bao lâu, Giang Trường không dừng bước lại, một đám tinh ma, cũng may đều là tinh khí kỳ. Nhìn chung quanh một chút, tất cả đều là tinh ma. Chơi đùa đại. Đây coi như là tạo ra bẫy hố đem mình chôn sao. Giang Trường không thiếu chút nữa tắt mình hai bàn tay, hắn cảm giác mình có chút phiêu. Lấy ra sau khi, ác khí trùng thiên, chạy tới tinh ma môn, nhất thời ngừng bước chân. Đậm đà huyết tinh chi khí, kích thích bọn họ mà tới. Nhưng bây giờ, không, chỉ còn lại hôi thối. Trừ một ít khẩu vị trọng tinh ma, phần lớn tinh ma, là không ăn bốc mùi đủ. Trước mắt tinh ma không có ngừng, nhìn thấy Giang Trường không, toàn bộ xông lại. Giang Trường không dám chút nào do dự, xuất thủ chính là toàn lực. Một quyền oanh bạo một con tinh ma, không nhìn còn lại tinh ma công kích, lấy ra tinh khí thần sau, chạy về phía trước. Bốn phía tất cả đều là tinh ma, đảm bảo không cho phép, vang ra một cái tinh vân đỉnh phòng, mau rời đi làm trọng. Không sợ tinh ma công kích, thái cực đồ bên dưới, tinh khí tinh ma trực tiếp đẩy lui. Một quyền oanh bạo, không chút nào trì hoãn bước chân, nhưng phía trước, hay lại là tinh ma. Dương mắt nhìn lên, bởi vì tinh ma cao lớn, hắn căn bản không thấy được có bao nhiêu. Chỉ có thể giết một đầu, tiến tới vài mét. Một quyền một con tinh ma, bây giờ cũng không để ý tinh khí thần có bao nhiêu, lấy ra liền có thể. Không ngừng đánh giết, huyết khí còn không có tiêu tán, liền hóa thành hôi thối. Nhưng bên này động tĩnh, hay lại là đưa tới không ít tinh ma nhà chú ý, rồi rít vọt tới. Tinh ma môn không sợ chết, một con ngã xuống, một con kế tiếp trên đỉnh. Mặc cho Giang Trường không thực lực cường đại, giờ phút này cũng chỉ có thể quy tốc độ tiến tới. Không ngừng hù ở hải quyền, trong cơ thể tinh lực nhanh chóng trôi qua, thể lực cũng đang yếu bớt. Giang Trường không trong lòng máy động, không chút do dự nào, đem tinh khí thần, toàn bộ gia nhập đồng bì thiết cốt công. Lúc này, đồng bì thiết cốt công mới là cứu mạng. Đồng bì thiết cốt công tăng lên, trong cơ thể hiện lên lực lượng, tinh lực cùng thể lực, đều có chỗ khôi phục. Con hảo chính mình có thể lấy ra tinh khí thần, nhanh chóng tăng lên chính mình, nếu không, hôm nay thật có thể ngỏm tại đây. Võ công thăng cấp, khí lực. Lực lượng không ngừng tăng lên, tinh ma tất cả ngã xuống, Giang Trường không bước chân cũng nhanh thêm một chút. Chương 31, mới vừa rồi gặm khẳng định không phải là đầu lâu. Trung thiên hôi thối, không biết bao nhiêu tinh ma. Cơ hồ đem con sông phụ cận, đạp thành bình địa. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, từng đạo khói trắng ở Giang Trường không đỉnh đầu bay lên. Tinh khí lang yên. Hung hồn huyết khí, không chỉ không có đẩy lui tinh ma, ngược lại để cho bọn họ càng điên cuồng. Người trước mắt, giống như là đi mỹ vị. Như vậy huyết khí nồng đậm, nếu như dùng, đối với tinh ma trợ giúp to lớn. Giang Trường không cả người mồ hôi đầm địa, thể nội lực lượng tiêu hao rất lớn, liền vội vàng tiếp tục tăng lên đồng bí thiết cốt công. Phanh! Thỉnh thoảng chạy ra một con tinh vân sơ kỳ tinh ma, bị hắn một quyền đấm chết. Thời gian một chút xíu trôi qua, không trung liệt dương đã sắp không nhìn thấy, chỉ có như lửa ánh nắng chiều. Không biết giết bao nhiêu, đã cách xa bờ sông, bốn phía tinh ma như cũ không ít. Trong cơ thể tinh lực cơ hồ hao hết. Thể lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Dù là hắn có thể không ngừng tăng lên chính mình, nhưng là, tăng lên theo không kịp tiêu hao. Khi cuối cùng một tia lực lượng hao hết, Giang Trường không phốc thông một tiếng, trực tiếp sủi xuống đi xuống. Coi là, không đánh, thích ăn ăn, không đánh nổi. Từ giữa chưa đánh đến bây giờ, đã là hắn cực hạn. Nếu không có tinh khí thần, hắn phỏng chừng 2 giờ cũng giữ vững không tới. Giống. Tinh ma môn trực tiếp đánh về phía Giang Trường không, vốn ban đầu miệng to căn xé xuống. Giang Trường không chỉ có nhắm mắt, từ bỏ chống lại. Đối với trong truyền thuyết mỹ nữ cứu anh hùng, hiển nhiên không phát sinh. Nếu là thật có mỹ nữ, giờ phút này cũng hù dọa đi tiểu, kia sẽ đến cứu. Đinh đương. Giang giác giang giác. Liên tiếp kim thiết giao thiệp âm thanh truyền tới, sau đó liền là vật gì đứt gãy. Giang Trường không hai mắt mở ra một tia khe hở. Giang vỡ nát. Hắn đột nhiên yên tâm, nếu không, trèo đi. Cái ý nghĩ này đồng thời, hắn cảm giác thân thể đang động. Bị một con tinh ma cắn chân, lôi kéo đi. Tất cầu. Còn chưa động, khôi phục sau giết ngược. Thở hồn hển, tinh ma môn như cũ không ngừng xông tới, nghĩ tưởng cắn một cái, sau đó vỡ nhỏ răng. Lần này, đến phiên tinh ma môn mộng ép. Thức ăn không còn sức đánh trả chút nào, chính mình không gặm nổi. Cũng còn khá, chính mình cơ trí, đem tinh khí thần điểm ở đồng bì thiết cốt công thượng. Tinh ma răng sắc bén, móng nhọn, không ngừng chăm sóc, muốn đưa hắn phân thây. Nhưng tất cả đều vỡ nát. Giang Trường không cả người trên dưới, giống như là vỏ rùa đen như thế, mặc cho bọn họ như thế nào xử lực, cũng phá không đề phòng. Lần này mình chơi đùa đại, không biết văn ca như thế nào đây. Trương Hoa bọn họ hẳn chạy trốn chứ. Giang Trường không thầm nghĩ đến, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không tiếp tục dừng lại. Mới vừa rồi kia huyết khí nhất trời, bọn họ khẳng định nhìn thấy. Mặc cho tinh ma lôi kéo, tiến vào bụi cỏ. Kết thúc chiến đấu, tinh ma môn mở mịt nhìn chung quanh, huyết khí không, ngon miệng thức ăn không cắn nổi, chỉ có thể tàn đi. Giang Trường không nhìn một chút lôi kéo chính mình tinh ma, bên người còn có vài đầu. Sớm biết như vậy, chính mình liền sớm một chút dừng tay, buông tha phản kháng. Bây giờ thể lực, tinh lực hao hết, ngay cả động ngón tay một cái đều lười được động. Vài đầu tinh ma mang theo Giang Trường không, trong cỏ dại tạt qua. Phu cận thỉnh thoảng có tinh ma xông lại, gặm một cái, tan vỡ răng, chỉ có thể buồn rầu rời đi. Tinh ma môn hiển nhiên không có ăn thạch đầu thói quen, Giang Trường không bây giờ liền là một khối kiên đá cứng. Một mực bị kéo một giờ, Giang Trường không quần áo đã sớm rách rách dưới dưới, sau lưng quần áo cũng nát. Hiện lên màu đồng ánh sáng da thịt, cùng mặt đất tiếp xúc, mặc dù có cảm giác, lại không đau đớn. Giang Trường không tăng mở mắt, nhìn thấy ngân quang nhàn nhạt, một vòng trăng tròn, treo ở cỏ dại phía trên. Vài đầu tinh ma, vây quanh trăng khuyết, ánh mắt hung ác. Học trưởng, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, cứu viện khi nào có thể tới. Một đạo nhỏ, thanh âm nóng nảy truyền tới. Nhanh, kiên trì nữa giữ vững, có vòng bảo vệ này ở, đầu kia tinh vân hậu kỳ tinh ma, tuyệt đối không vào được. Một đạo nặng nề thanh âm truyền tới. Tinh vân hậu kỳ. Giang Trường không xù lông, cả người lông tơ đảo thụ. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, hắn có năm chắc treo lên đánh tinh vân hậu kỳ, cho dù là tinh ma. Thậm chí tinh khí đỉnh phong, hắn là như vậy có năm chắc. Nhưng bây giờ, chính mình khôi phục một ít thể lực, liều chết chạy thoát có thể, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Tinh vân hậu kỳ, tuyệt đối có thể phá hắn phòng. Phốc thông. Giang Trường không mắt cá chân buông lỏng một chút, cả người lật cút ra ngoài. Hắn bị tinh ma ném ra ngoài. Hắn cũng thấy rõ trăng khuyết là cái gì, một tầng lãnh đạm màu bạc nhạt cái lồng khí. Cái lồng khí bao phủ 5 mét phạm vi, bên trong đứng 4 người, 2 trai 2 gái. 4 người đang ngồi ở cái lồng khí bên bờ, cảnh giác nhìn bên ngoài tinh ma. Bất thình lình, Giang Trường không bị ném ra, ném ở 4 người trước mặt. Học trưởng, tinh ma kéo tới một người. Tinh ma giải suy nghĩ, muốn thông qua ăn thịt người, làm ta sợ môn. 4 người kinh ngạc nhìn ngã xuống đất Giang Trường không. Mang theo một tia mê muội. Tinh ma chẳng lẽ là nghĩ tưởng hù sợ bọn họ. Giang Trường không chính yếu nói, bốn phía tinh ma toàn bộ điên tựa như đánh về phía hắn. Miệng to như chậu máu, rét lạnh lão nha, móng vuốt sắc bén, ý đồ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Xong, nhắm mắt, hình ảnh quá huyết tinh. Hai nam tử nói, bị phanh thây, hy vọng chúng ta có thể chống được cứu viện. Hai người đàn bà sắc mặt trắng bệnh, một màn này, rất có thể cũng là bọn hắn kết quả. Đinh đương, đinh đương. Giáp giáp, giáp giáp. Tiếng kim thiết chạm nhau truyền tới, sau đó, lao nha băng đoạn, móng nhọn vỡ nát, tinh ma môn tập thể luống cuống. Đặc biệt sao, không gặm nổi. Bốn người nhắm chặt hai mắt, sắc mặt như tờ giấy, xương cũng cắn nát. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, thừa dịp tinh ma luống cuống kẻ hở, vẻ vải mở miệng, ta cảm thấy, ta còn có thể cứu rút xuống. Cũng phân thây, xương cũng. Một cô gái thân thể cũng có chút run rẩy, đóng chặt lại mắt, vừa nói sợ hãi lời nói. Nhưng là đột nhiên sửng sốt một chút. Cũng bị phanh thây, xương cũng cắn nát, còn có thể nói chuyện. Mới vừa rồi gặm khẳng định không phải là đầu lâu. Khác một cô gái nhắm hai mắt đạo. Giang Trường không. Đầu lâu. Lưỡng danh nam tử nhưng mở mắt, tình huống trước mắt để cho bọn họ ngẩn ra, người này, không thương. Kia mới vừa rồi đứt gãy âm thanh, bên cạnh hắn rơi xuống chảo tử, Giang tinh ma. Mới vừa rồi vỡ nát tinh ma chảo tử cùng lão nha. Mở ra vòng bảo vệ, trước cứu ta. Ta lại cứu các ngươi. Giang Trường không vội vàng nói. Huynh đệ, mạng ngươi đại, nhưng là vòng bảo vệ mở ra, tinh ma xông vào, chúng ta cũng sẽ chết. Lưỡng danh nam tử bất đắc dĩ nói, không phải là không cứu ngươi, mà là cứu không. Hai người đàn bà nghe vậy, mở mắt, khiếp sợ nhìn hắn, người này còn sống. Một cô gái đạo, bên cạnh ngươi đều là tinh ma, âm thầm còn có một đầu tinh vân hậu kỳ, chúng ta cũng không sống. Vài đầu tinh ma, ta có thể giải quyết, tinh vân hậu kỳ, cũng có thể bước lui. Chỉ cần để cho ta đi vào, khôi phục một phen. Giang Trường không vội vàng đạo, ta bây giờ chẳng qua chỉ là tiêu hao quá lớn, chờ ta khôi phục, tinh vân hậu kỳ cũng có thể giết. Ta là võ đạo trường học học sinh, bốn vị chắc hẳn cũng là chứ. Hiện tại hắn phòng ngự, tinh vân trung kỳ, nghĩ tưởng phá vỡ rất khó, nhưng không phải là không thể, hậu kỳ liền càng không cần phải nói. Chúng ta là khoa trường. Một người đàn ông sâu xa nói. Giang Trường Không. Hoan gia đối đầu. Đây coi như là điểm bối. Ngươi thật có nắm chắc. Khác một cô gái nói. Hoàn toàn chắc chắn, ngươi cứu ta chẳng khác gì cứu tự các ngươi cũng nhìn thấy ta phòng ngự. Giang Trường Không đạo, mau mau, tinh vân hậu kỳ, ta bây giờ không ngăn được. Giống. Trầm thấp thu hống vang lên, một con tinh ma ép sập cỏ dại, chậm rãi tới. Giang Trường Không bên người tinh ma, liền vội vàng lui qua một bên. Chương 32, một cái học sinh phổ thông. Tinh vân hậu kỳ tinh ma, mau mở ra, ngươi cũng chớ làm loạn, chúng ta coi như là giết không ngươi, đưa ngươi ném ra ngoài bản lĩnh là có. Bốn người biến sắc, không dám nói nhiều nữa, ngay cả vội vàng lấy ra một cái máy đọc thẻ, ấn vào, màu bạc vòng bảo vệ, từ từ đi lên. Đa tạ. Giang Trường Không ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn tinh vân hậu kỳ tinh ma. Thái cực độ nhập vào cơ thể mà ra, bảo vệ quanh thân. Bốn phía vài đầu tinh ma không có lộn xộn, chờ đợi tinh vân hậu kỳ tinh ma động tác. Giống. Hống khiếu vang lên, tinh vân hậu kỳ tinh ma lao thẳng tới mà tới. Đi vào. Một tiếng gấp uống truyền tới, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, từ trong hộ cháo bay ra, trực bức tinh ma. Giang Trường Không chân mày giật mình, màu bạc vòng bảo vệ đã dâng lên cao nửa thước, liền vội vàng ngồi xổm xuống chui vào. Vâng. Ánh kiếm màu vàng nóng hạ xuống, tinh vân hậu kỳ tinh ma động tác một hồi, tinh lực tràn ra, phá hủy bốn phía cỏ dại. Bốn phía tinh ma cũng gặp ảnh hưởng đến, bị tinh lực đánh vào liên tiếp lui về phía sau. Màu bạc bình chướng lần nữa hạ xuống, Giang Trường Không đã chui vào. Giống. Tinh vân hậu kỳ tinh ma liên tục gào thét, móng nhọn lại màu bạc trên vòng bảo vệ liên tục vỗ vào, vòng bảo vệ vững như bàn thạch. Không cách nào đánh vỡ vòng bảo vệ, tinh ma chỉ có thể không cam lòng lui sang một bên, hung tàn ánh mắt, nhìn chằm chằm bọn họ. Đa tạ. Giang Trường Không tựa vào trên vòng bảo vệ, thở hổn hển. Không khách khí. Bốn người sắc mặt bình tĩnh, cảnh giác nhìn hắn. Có thể có thức ăn nước uống. Giang Trường Không hỏi yên tâm, chờ đi ra ngoài, những thứ này tinh ma tất cả thuộc về các ngươi. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, mở túi đeo lưng ra, lấy ra một cái lương khô cùng thủy đưa cho hắn. Nhân tiện, còn có một bộ quần áo. Giang Trường Không liền vội vàng ăn ngấu nghiến, quần áo cũng trực tiếp mặc vào, y phục trên người đã sớm rách nát không còn hình dáng. Một ngày không ăn không uống, toàn ở sát tinh ma, hắn đã sớm đói không được. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào bị tinh ma bắt? Một cô gái hỏi. Giang Trường Không liếc nhìn nàng một cái, là mới vừa nói đầu lâu vị kia. Vóc người nở nang, có chút bụ bẩm. Một thân màu đen đồng phục võ sĩ, trong tay cầm một cái kim sắc chuôi kiếm. Một gã khác nữ tử, mặt trái xoan, trên mặt có nhiều chút tàn nhang, nhìn hắn ánh mắt, mang theo một tia hiếu kỳ. Lưỡng danh nam tử đều là thon gầy, một cái trắng đoán, một cái nhỏ hắc. Trắng đoán nam tử, cầm trong tay một cái vòng tròn, mới vừa rồi kiếm khí màu vàng nóng kia, chính là chỗ này đồ vật phát ra. Giang Trường Không biết, bốn người này thủ đoạn không ít. Mới vừa rồi chủ động xuất thủ, vận dụng kiếm quang ngăn trở tinh ma, hiển nhiên là nói cho hắn biết, bọn họ có bản lĩnh ứng đối hắn. Một lời khó nói hết. Giang Trường Không thở dài một tiếng, đạo, hôm nay đi bờ sông uống nước, nhìn thấy huyết khí trùng thiên, dẫn động vô số tinh ma. Hắn mới sẽ không nói, là mình chơi đùa cởi. Bờ sông. Huyết khí trùng thiên. Bốn người trố mắt nhìn nhau, hỏi cặn kẽ đứng lên. Giang Trường Không từng cái trả lời. Nói chuyện với nhau gian, bốn người cũng giới thiệu một chút chính mình. Bụ bẩm kêu Trương Hiểu Vũ, mặt trái xoan kêu Lưu Nhã. Trắng đoan nam tử kêu Lục Hồng, ngăm đen kêu Lưu Quân, là Lưu Nhã ca ca. Bốn người đều là khoa trường học sinh, chính đang trùng kích 2 năm mô phỏng thi vào trường cao đẳng. Võ đạo trường học, 3 năm mô phỏng, 5 năm thi vào trường cao đẳng. Khoa trường học giáo, 2 năm mô phỏng, 1 năm thi vào trường cao đẳng. Các ngươi mô phỏng thi vào trường cao đẳng, là ở ngoài thành. Không phải là trường học. Giang Trường Không có chút kinh ngạc. Chúng ta một năm mô phỏng, là ở trường học, 2 năm mô phỏng, là nửa năm bên ngoài thành, nửa năm bên trong thành. Lục Hồng giải thích, chúng ta trước có đi theo học tỷ, nhưng bị tinh ma tách ra, bây giờ phải đi tìm học tỷ. Bốn người bị tách ra sau, bị tinh ma bao vây chặn đánh, cuối cùng bị vây quanh ở nơi này. Mang Giang Trường Không tới tinh ma, vốn chính là tinh ma tiểu đội. Đi ra ngoài tìm thức ăn, vừa vặn bị huyết khí hấp dẫn đi. Mà tinh ma không giải quyết được hắn, chỉ có thể mang về, giao cho tinh vân hậu kỳ tinh ma. Trường Không, ngươi đang ở đây võ đạo trường học, hẳn là học ba chứ? Trương Hiểu Vũ hỏi. Một người bình thường học sinh. Giang Trường Không cười cười nói, ta và các ngươi không sai biệt lắm, vốn là cùng học tỷ, học trưởng đồng thời, bây giờ ra chuyện này. Bốn người mặt đầy không tin, ngươi có thể ở một đám tinh ma bên trong giết buổi sáng, ngươi nói ngươi là học sinh phổ thông. Siêu cấp học bá, sợ là đều làm không được đến chứ. Bọn họ khoa trường học giáo, coi như là lấy ki giáp làm chủ, nhưng thể lực tiêu hao rất lớn, như thế không cách nào giết buổi sáng. Ngươi phòng ngự, thế nào sẽ mạnh như vậy? Lưu Quân hỏi, ba người cũng tò mò nhìn hắn. Tinh ma lão nhà cùng móng nhọn cũng có thể băng đoạn, trường học ki giáp cũng không sánh bằng. Thiết bố xăm luyện. Giang trường không mặt đầy thật thà mà nói, ta cũng không biết tại sao, công phu quyền cước, càng luyện càng tốt. Thiết bố xăm. Bốn người đờ đẫn, thiết bố xăm, có thể luyện đến nước này. Công phu quyền cước, càng luyện càng tốt. Chính mình không biết tại sao. Chẳng lẽ, là phương diện quyền cước kỳ tài. Được, không nói, ta trước khôi phục. Giang trường không nói xong, ngồi xếp bằng ngồi xong, nhắm hai mắt lại khôi phục. Trong cơ thể tinh lực đã khôi phục một ít, vận chuyển thái cực quyền kinh, khôi phục tinh lực. Tam môn võ công, thiết bố xăm trọng điểm phòng ngự, vô ngân đao pháp nặng hơn sát phạt. Thái cực quyền kinh, dưỡng sinh tối thể, khôi phục tốt nhất. Tu luyện trước, hắn cũng nhìn một chút chính mình số liệu. Giết nửa ngày, hắn cũng không biết giết bao nhiêu tinh ma, toàn bộ thêm ở đồng bí thiết cốt công thượng. Trước bị tinh ma lôi kéo, một mực không có thời gian nhìn. Giang trường không, tinh vân trung kỳ. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết cốt công, tiểu thành 3908-4000. Thái cực quyền kinh, tiểu thành 34000. Vô ngân tam đao, tiểu thành 14000. Tinh khí thần, không. Nửa ngày không ngừng sát hại, để cho hắn đồng bì thiết cốt công, thiếu chút nữa đạt đến đại thành. Thái cực quyền tiến bộ 2 điểm, quá ít, không có cảm giác gì. Giang trường không khôi phục, bốn người chen chúc chung một chỗ, yên lặng không tiếng động, không có quấy rầy hắn, nhưng mà cảnh giác nhìn. Vòng bảo vệ bên ngoài, tinh ma mắt lom lom, lại không làm gì được vòng bảo vệ. Thời gian trôi qua, cho đến đêm khuya, Giang Trường không mới mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Người khôi phục tốt. Bốn người sắc mặt vui mừng, hỏi. Giang Trường không sắc mặt tường đỏ, đã khôi phục, chỉ là có chút đói bụng. Thể lực và tinh lực cũng khôi phục, tinh thần sáng láng, nhưng mà trong bụng còn đói. Trước nhưng mà ăn chút lương khô, uống một chai thủy. Trương Hiểu Vũ lấy ra một khối bánh nướng, đưa cho hắn. Chúng ta cũng không nhiều, chỉ có thể cho ngươi một khối. Đã rất cảm tạ. Giang trường không cắn miệng bánh nướng, đạo, ta đã không thành vấn đề, các ngươi nghĩ tưởng lúc nào động thủ. Trời sáng. Lục Hồng thấp giọng nói. Giang trường không gật đầu một cái, trong đêm tối ngôi sao cỏ hoang nguyên, nguy hiểm nặng nề. Một khi động thủ, rất có thể đưa tới càng nhiều tinh ma. Hơn nữa, coi như là bây giờ sát tinh ma, bọn họ cũng không có chỗ có thể đi, trời sáng mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta trước thương nghị xuống. Đợi sẽ như thế nào động thủ? Lưu Quân trầm giọng nói, trên tay chúng ta thủ đoạn, có thể tạm thời kéo đầu kia tinh vân hậu kỳ. Nhưng dùng chi sau, chúng ta không thủ đoạn đi tìm học tỷ. Lời này, hiển nhiên là không muốn đối phó tinh vân hậu kỳ tinh ma. Bất quá, hắn không thèm để ý. Giang trường không trầm ngâm nói, các ngươi đưa ra viện thủ, lại cho ra thức ăn, làm sao có thể lại cho các ngươi xuất thủ? Bốn trong lòng người máy động, là sinh khí. Nói ngược lại, huynh đệ, không phải là cái ý này. Chúng ta có thể giúp ngươi kéo tinh vân hậu kỳ. Bốn người liền vội vàng giải thích đứng lên, nhưng mà, chúng ta thủ đoạn không thể dùng tẫn. Ta thật có thể giải quyết, trước chúng ta cũng nói được, các ngươi cứu ta cứu các ngươi. Giang trường không khoát tay nói, cứ như vậy định, trời vừa sáng, mở ra vòng bảo vệ, ta xung ra, các ngươi chờ ta giết hết tinh ma. Nếu quả thật để cho bọn hắn thủ đoạn dùng hết, chính mình sợ là còn phải làm trở về bảo tiêu, hộ tống bọn họ. Giang trường không cắt đứt bọn họ lời nói, kiên định nói, không cần phải nói, cứ như vậy định, nghỉ ngơi đi. Chương 33, Tinh Vân Hậu Kỳ. Tinh Hoang Thảo Nguyên, sắc trời hơi sáng. Tinh Ma Môn Như cũ nhìn chăm chú vòng bảo vệ, đoàn đoàn vây quanh. Trăng khuyết đột nhiên chấn động, màu bạc vòng bảo vệ chậm rãi tiêu tan. Nhận ra được màu bạc vòng bảo vệ xảy ra vấn đề, Tinh Ma Môn toàn bộ bỏ dậy, chậm rãi xuống tới. Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh, tinh lực, thể lực, tất cả đều khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nơi này tinh ma không nhiều, tổng cộng 13 đầu. Một con tinh vân hậu kỳ, hai đầu trung kỳ, ba đầu sơ kỳ, còn lại đều là tinh khí đỉnh phong. Bây giờ đồng bì thiết cốt công sắp thăng cấp đến đại thành, hắn chỉ cần lo lắng tinh vân hậu kỳ là được. Tinh vân trung kỳ, cũng rất khó phá vỡ hắn phòng ngự, trong thời gian ngắn có thể không nhìn, đủ hắn chém hậu kỳ tinh ma. Giống. Lam vòng bảo vệ toàn bộ tiêu tan, ánh sáng màu bạc trở về trang khuyết sau. Tinh ma môn thấp giọng gào thét, toàn bộ nhào lên. Các ngươi lui về phía sau. Giang trường không vọt thẳng đi ra ngoài. Trực tiếp tiến lên đón tinh vân hậu kỳ tinh ma. Hay lại là vừa động thủ một cái đi. Lưu Quân bốn người khẽ quát một tiếng, chuôi kiếm trong tay bắn ra tam xích kiếm thân, hiện lên kim quang. Những thứ này kiếm, đều là sắc bén vũ khí, không có một thanh thấp hơn nhị giai thượng phẩm. Mà thực lực bọn hắn, cũng liền Lưu Quân một người đạt tới tinh vân sơ kỳ, còn lại ba người đều là tinh khí đỉnh phong. Bốn trên người, cũng hiện lên một tầng thật mỏng áo giáp, bảo vệ toàn thân. Áo giáp tản ra năng lượng cường đại ba động, không thấp hơn tinh vân trung kỳ. Trang bị. Giang Trường Không bên trong lòng có chút dao động, mình là không phải muốn đi khoa trường học máy đảo. Võ đạo trường học, nhìn một chút Chu Văn bọn họ, cầm là nhị giai hạ phẩm. Trương Đào bọn họ, đường đường tinh vân sơ kỳ võ giả, vẫn còn ở dùng cấp 1 đứng đầu vũ khí. Mất mặt ta. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tinh vân hậu kỳ tinh ma đã phụ cận, Giang Trường Không không tránh không né, lựa chọn cứng rắn mới vừa. Vâng. Một quyền rơi đập, thái cực đồ lòng lánh, tinh lực va chạm. Đinh đương. Quả đấm cùng móng nhọn va chạm, có thái cực đồ hộ thân, Giang Trường Không không có chút nào thương thế. Lực lượng cuồng bạo vỡ bờ, tinh vân hậu kỳ tinh ma thân thể run lên, cuối cùng bị cự lực oanh lăn lộn mấy vòng. Thật là mạnh thực lực. Bốn người trong lòng giật mình, càng phát ra khẳng định, Giang Trường Không là võ đạo trường học siêu cấp học bá. Không dám trì hoãn, bốn người liền vội vàng xuất thủ, ngăn trở còn lại tinh vân tinh ma. Tuy nói Giang Trường Không giữ vững một người đối phó toàn bộ tinh ma, nhưng bọn hắn hay lại là xuất thủ. Thứ nhất, lo lắng Giang Trường Không không địch lại, có chút phóng đại thực lực của chính mình, hắn vừa chết, bọn họ còn tiếp tục cần nút. Thứ hai, coi như không địch lại, chỉ cần Giang Trường Không có thể kéo riêng chốc lát, bọn họ cũng có thể cứu về đến, hoặc là nhân cơ hội rời đi. Giang Trường Không không quan tâm bọn họ, không có còn lại tinh ma quấy rầy tốt hơn. Một quyền đánh lui tinh ma, không có chút nào dừng lại, lấn người mà lên, quả đấm lần nữa hạ xuống. Vâng! Tinh quang nổ tung, tinh lực phân bắn tứ phương, sán lạn như yên hỏa. Bốn phía cỏ dại hóa thành phấn vụn, mặt đất bị tinh lực đánh ra từng cái hố nhỏ. Giống. Gào thét vang dội, tinh vân hậu kỳ tinh ma có chút phát điên, nó bị áp chế. Ngay từ đầu, liền đệ tinh vân hậu kỳ tinh ma đánh, Giang Trường Không một quyền nhanh hơn một quyền ác. Rầm rầm. Quả đấm không ngừng hạ xuống, tinh vân hậu kỳ tinh ma liên tục lăn lộn, móng nhọn rung động, cuối cùng truyền ra đứt gãy âm thanh. Nếu là không biết, còn tưởng rằng xuyên nhị giai đứng đầu chiến giáp. Trương Hiểu Vũ bốn người liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này gọi là công phu quyền cước có thiên phú. Đặc biệt sao, là phi thường có thiên phú tốt chứ. Trước chỉ hỏi phòng ngự, lại không hỏi hắn quyền pháp này. Nhìn thái cực đồ, sẽ không phải là thái cực quyền luyện ra chứ. Giáp giáp. Phốc suy. Cơ hồ là nghiền ép một dạng tinh vân hậu kỳ tinh ma, vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, ở chừng mấy quyền xuống, rốt cuộc bị phá ra. Quả đấm đi sâu vào tinh ma trong cơ thể, nửa cánh tay cũng xuyên qua đi vào. Tiên huyết bắn ra, thái cực hộ thể, không nhuốm máu tích. Giống. Tinh ma thống khổ gào thét, Giang Trường Không bị thai không nghe, tiếp tục ra quyền. Cơ hồ là theo vết thương, Giang Trường Không lần nữa đánh vào, lần này sâu hơn. Cả cánh tay, suýt nữa xuyên qua tinh ma thân thể. Vào cơ thể quả đấm gắng sức một tấm, cũng không biết kéo lấy cái gì nội tạng, trực tiếp dùng sức mang ra ngoài. Tinh ma ầm ầm sụp đổ, trên mặt đất không ngừng rút ra, sinh cơ khoái tốc trôi qua. Cái này thì chết. Bốn người có chút khiếp sợ, giết có phải hay không quá nhanh điểm. Mới mấy phút. Giang Trường Không không để ý đến bọn họ khiếp sợ, hất tay một cái, thái cực đồ bay ra, trực tiếp đánh vào tinh vân trung kỳ tinh ma trên đầu. Phanh. Tinh vân trung kỳ tinh ma đầu tựa như nổ tung dưa hấu, chia 5 xẻ 7. Một chiêu trong nháy mắt giết. Còn lại tinh ma, càng không đáng để lo, thái cực đồ bay ra, rối rít bảy đầu. Không tới một khắc đồng hồ, 13 đầu tinh ma, toàn bộ giải quyết. Được, lần này đa tạ bốn vị. Giang Trường Không nói cảm tạ, những thứ này tinh thạch, toàn bộ thuộc về các ngươi, chúng ta lúc đó phân biệt, không thiếu nợ nhau. Trường Không, không bằng hành động chung như thế nào. Lục Hồng đông nhiên nói, những thứ này tinh thạch, có thể thuộc về ngươi. Kiến thức Giang Trường Không thực lực, bọn họ đột nhiên không cảnh giác. Bởi vì, bọn họ cầm ra tất cả thủ đoạn, cũng không giải quyết được tinh vân hậu kỳ tinh ma. Mà cái kia tinh ma, trực tiếp bị Giang Trường Không quả đấm đánh chết. Ta còn muốn đi tìm học trưởng cùng học tỷ, chờ sau này trở về thành, tái tụ không muộn. Giang Trường Không lắc đầu cự tuyệt. Bốn người chỉ gật đầu, cũng được, chúng ta cũng phải đi tìm học tỷ, lúc đó phân biệt. Lưu Nhã đột nhiên nói, kia thêm một khoa lưới, để điện thoại đi, trở về thành tốt liên lạc. Cái này, điện thoại di động ta đang học lớn lên trong. Giang Trường Không do dự xuống, đạo, các ngươi để điện thoại, chờ ta thấy học trưởng, bắt vào tay máy, sẽ liên lạc lại các ngươi. Như vậy à, điện thoại di động ta trước cho mượn ngươi khỏe, khoa lưới trực tiếp một chút đi vào là được, ta tài khoản thiết trí nhớ mật mã. Trương Hiểu Vũ từ ba lô lấy ra một cái màu hồng điện thoại di động đưa cho hắn, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái kim sắc la bàn, cái này cũng cho ngươi. Như vậy sao được, vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Giang Trường không khoát tay lia lịa. Nắm đi, xấu liền xấu. Trương Hiểu Vũ hào sảng đạo, la bàn, là nhị giai nguyên vũ la bàn, ở nơi này tinh hoang thảo nguyên, có tác dụng lớn. Lục Hồng mang theo ngạo khí mà nói, đây chính là khoa chúng ta tường độc hữu, võ đạo trường học siêu cấp học bá, muốn cũng chưa chắc có. Người hãy thu đi, nguyên vũ la bàn, có thể dò xét chu vi 100 mét bên trong, sinh vật năng lượng ba động, cao nhất có thể dò tra tinh vân đỉnh phong. Lưu Quân giải thích một phen, đạo, chúng ta trong tay mỗi người có một cái, không trở về lại muốn một cái là được. Xấu liền xấu. Trở về lại muốn một cái. Giang Trường không đều có chút mê, đặc biệt sao, nhiều tiền lắm của A. Có thể cảm ứng nhị giai năng lượng ba động, mặc dù chỉ có 100 mét phạm vi, nhưng cũng không. Trong tay mỗi người có một cái không nói, không chả có thể lại muốn. Đột nhiên cảm giác, võ đạo trường học liền là một đám mẹ kế nuôi, khoa trường mới là mẹ ruột sinh. Đãi ngộ chênh lệch, thật là lớn, bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao, đồ chơi này, chính là khoa trường chính mình tạo. Những thứ này tinh thạch cũng cho chúng ta đều không cự tuyệt, ngươi còn do dự cái gì? Bốn người nhiệt tình rất, những thứ này đều là hắn yêu cầu vật, dứt khoát không cự tuyệt nữa. Chờ trở về thành, lại xin bọn họ ăn cơm. Cảm tạ một phen, Giang Trường không cáo từ rời đi. Không tới mấy phút, bốn người đào ra tinh thạch, cắt một nhiều chút tinh ma nhục, rời đi nơi đây. Bốn người mới vừa đi, Giang Trường không lại xuất hiện, lấy ra thi thể tinh khí thần. Tinh khí thần, 500. Chỉ còn lại thi thể, còn bị cắt một nhiều chút, cộng thêm trôi qua, có nhiều như vậy, đã không tệ. Giang Trường không đem tinh khí thần, thêm ở đồng bì thiết cốt công thượng, lần nữa thăng cấp. Lần này, coi như là tinh vân đỉnh phong, mình cũng có nắm chắc chém chết. Nhưng tiếp đó, yêu cầu tinh khí thần, để cho hắn có chút buồn bực, rất nhiều. Giang Trường không, tinh vân hậu kỳ, đê giai trung phẩm võ công, đồng bì thiết cốt công, đại thành 116.000, thái cực quyền kinh, tiểu thành 34.000, vô ngân tam đao, tiểu thành 14.000, tinh khí thần, 408. Đi trước tìm Văn Ca. Giang Trường không mở điện thoại di động lên, gửi đi thêm chính mình khoa lưới bạn tốt thỉnh cầu, chú thích, Văn Ca, ta là Giang Trường không. Chương 34. Siêu cấp học bá Trần Ba Viêm. Nhưng mà một phút, Chu Văn bên kia thông qua bạn tốt thỉnh cầu. Giang Trường không gửi tin nhắn, Văn Ca, ta xuất điểm tình huống, bây giờ ngươi ở đâu? Chu Văn mở ra vị trí cùng chung, ngươi nhất sự tiện hảo, ngày hôm qua tinh ma đột nhiên bạo động, ta chính lo lắng ngươi thì sao? Bọn họ vẫn còn ở đi đường. Giang Trường không phát hiện, Chu Văn vị trí đang không ngừng di động. Chu Văn phân phối cái bất đắc dĩ biểu tình, hẳn là đi, ta bây giờ bị hất ra. Giang Trường không lo âu, bị bỏ lại. Bọn họ phát hiện ngươi. Chu Văn, hẳn còn không có, nhưng mà không tìm được ta thi thể, hiển nhiên lo lắng ta còn sống, âm thầm theo dõi, có tinh ma cản đường. Khoảng cách không phải là quá xa, ta lập tức tới ngay. Giang Trường không nhìn khoảng cách, nhanh nhanh rời đi. Đi đường bên trong, không quên kiểm tra nguyên vũ la bàn. Nguyên vũ la bàn, có 4 cái cây kim chỉ, 8 cái điểm nhỏ. 8 cái điểm phân biệt đối ứng tinh khí sơ, trung, hậu, đỉnh phong, tinh vân sơ kỳ tới đỉnh phong. 4 cái cây kim chỉ, đối ứng đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Một khi phát hiện năng lượng ba động, điểm sáng sẽ sáng lên, theo đến gần, cây kim chỉ sẽ không ngừng chấn động. Mới vừa đi không bao lâu, tinh khí đỉnh phong điểm sáng phát sáng, đông châm chấn động. Giang Trường không trực tiếp đi tới, ba đầu tinh khí đỉnh phong. Nguyên vũ la bàn, quả nhiên hữu dụng, mặc dù chỉ có thể tìm 100 mét phạm vi, nhưng là rất lợi hại. Trực tiếp đánh bể ba đầu tinh ma, thu hoạch tinh khí thần 150. Nguyên vũ la bàn, không cách nào cảm ứng số lượng. Giang Trường không nhìn một chút nguyên vũ la bàn, tiếp tục đi đường. Mặc dù không cách nào cảm ứng số lượng, nhưng cũng coi là không tệ bảo bối. Hắn bây giờ cũng minh bạch, hai học giáo phát triển bất đồng, trọng điểm điểm cũng bất đồng. Võ đạo trường học trọng điểm là võ đạo, thân thể thực lực cường đại. Khoa trường là khoa võ kết hợp, võ đạo cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm phối hợp. Có ưu điểm, có khuyết điểm. Nếu là võ đạo trường học học sinh, phối hợp khoa trường trang bị, mới xem như hoàn mỹ. Giang Trường không nhìn một chút đường đi, Lưu Nhã phát tới tin tức, Trường không, đang đổi đường. Giang Trường không, đúng vậy, đa tạ Hiểu Vũ điện thoại di động, ta đã liên lạc với học trưởng. Chúng ta cũng liên lạc với học tỷ, còn có mấy giờ đường, là có thể chạy tới. Ta cũng mau, mấy giờ cũng có thể cùng học trưởng hội hợp. Hai người câu được câu không trò chuyện, thỉnh thoảng Lưu Quân cùng Lục Hồng cũng phát cái tin tới. Coi như là buồn chán giết thời gian, giải quyết xuống đi đường tịch mịch khô khan. Chúng ta mở tin tức đi. Từng cái gửi tin nhắn thật phiền phức. Lưu Nhã đạo. Giang Trường Không, được. Hai người mở video lên, Lưu Nhã đem máy thu hình nhắm ngay ba người, đang ở đi đường. Giang Trường Không chính yếu nói, Nguyên Vũ la bàn lại phát sáng, chớ biết, phát hiện tinh ma, ta đi trước đánh chết. Một con tinh vân trung kỳ, cũng không thể lãng phí. Bốn người, chúng ta cũng phát hiện tinh ma, trước đi vòng. Giang Trường Không. Phanh. Đấm một nhát chết tươi tinh ma, lấy ra tinh khí thần, tiếp tục đi đường. Một lúc lâu, đi vòng tinh ma, bốn người hâm mộ đạo, thật hâm mộ ngươi, lại có thu hoạch. Thực lực các ngươi cũng không kém, có thể liệp sát tinh ma. Giang Trường Không đạo. Bốn cái, lá gan có phải hay không quá nhỏ? Thực lực bọn hắn mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng phối hợp chiến giáp, tinh vân hậu kỳ không ra, hoàn toàn có thể giết. Không được, học tỷ muốn chúng ta tiết kiệm năng lượng, nói có đại sự phải làm. Lưu Nhã giải thích một câu, đạo, chúng ta có thể tránh thoát thì tránh mở, không thể lầm đại sự. Giang Trường Không nhún nhún vai, không lời nào để nói, nhanh chóng chạy vội. Một đường phi nước đại, gặp tinh ma trực tiếp đánh chết, hâm mộ bốn người con người đều đỏ. Chắc chắn Chu Văn Không sau đó, Giang Trường Không không vội chạy tới, trên đường gặp phải tinh ma, liền không buông tha. Sau 2 giờ, cắt đứt tin tức, mỗi người đi đường. Bốn người không muốn xem hắn, quá bực người, thu hoạch nhiều như vậy, bọn họ tim không chịu nổi. Trên đường, Giang Trường Không cũng chú ý trên đường tình huống, có phát hiện không Chu Văn lưu lại ký hiệu. Hắn trong lòng có chút tức giận, tả hắn nói, Văn ca, nếu không có điện thoại di động, ta cũng không biết làm sao tìm được ngươi. Chu Văn tức giận, nói lời gì đây? Chúng ta thương lượng xong, thái cực ký hiệu, ngươi không nhìn thấy. Giang Trường Không, nào có? Không có. Chu Văn kinh ngạc, ngươi trước mặt cách đó không xa có tảng đá, ngươi lên bên trên nhìn, nhất định là có. Giang Trường Không không có nói nữa, đẩy ra cỏ dại, có phát hiện không đá gì, nào có thạch đầu. Chu Văn, không thể nào, ngươi kia rõ ràng có tảng đá, lớn cỡ bàn tay, hắc. Giang Trường Không, Văn ca, khả năng bị tinh ma đá đi. Ngươi hảo hảo tìm một chút, nhất định có. Tinh ma không việc gì đá thạch đầu làm gì. Coi như là tinh ma vô tình đá, cũng không khả năng mang quá xa. Chu Văn có chút nổi nóng, ta thật có làm ký hiệu. Giang Trường Không cau mày một cái, ở phụ cận lục loại. Đẩy ra cỏ dại, vòng quanh tìm một vòng, Giang Trường Không nhìn thấy một tảng đá. Lớn cỡ bàn tay, màu đen, là Chu Văn nói khối kia. Thái cực đồ án, phía dưới lại phân phối một cái đầu mũi tên, chỉ hướng ngoài ra phương hướng, không phải là Chu Văn phương hướng. Giang Trường Không chụp hình. Cho Chu Văn nhìn. Chu Văn trước tiên phát ra cái mồ hôi lạnh biểu tình, mũi tên kia đầu, ngươi khác. Ta tìm tới thì có. Ta chỉ lưu thái cực đồ án, không có đầu mũi tên. Giang Trường Không. Ngươi đừng làm ta sợ, chuyện cười này không buồn cười. Chu Văn, ta khả năng bị để mắt tới, Trương Hoa bọn họ hẳn phân người đi ra, âm thầm nói gạt ngươi. Ta lập tức tới. Giang Trường Không trong lòng chợt lạnh, liền vội vàng chạy như điên, trên đường tinh ma cũng lười liệp sát. Nếu như, hình vẽ này thật là Trương Hoa người rời đi. Kia Chu Văn, rất có thể ở đối phương dưới sự giám thị. Chu Văn, không cần quá gấp, Trương Hoa bên kia, người không thể nào ít hơn nhiều. Nhiều lắm là 1-2, ta lưu ký hiệu nhiều, toàn bộ từ bỏ, cần thời gian. Bọn họ nghĩ tưởng hất ta ra, không kinh động học tỷ bọn họ, cũng cần thế giới, ta tạm thời an toàn. Hoài nghi Chu Văn âm thầm đi theo, Trương Hoa đám người sẽ không vội vã động thủ. Nếu là quá gấp, kinh động Cơ Tử Lăng bọn họ, Trương Hoa bọn họ phiền toái liền đại. Hất ra hắn, hơn nữa sửa đổi ký hiệu, nói gạt Giang Trường Không, đây mới là không sơ hở tí nào. Cũng cho hắn một chút thời gian. Giang Trường Không cũng không giống như Chu Văn nghĩ tưởng như vậy dễ dàng, mặc dù hắn nói rất có đạo lý, nhưng có một vạn nhất đây. Nguyên Vũ la bàn chấn động, trên đường không ít tinh ma, tất cả đều bỏ qua cho. Chu Văn phương hướng cũng thay đổi, không còn là trực tiếp theo dõi, mà là quanh co, cùng Giang Trường Không hội hợp. Hai người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, đến buổi trưa thời điểm. Hai người khoảng cách không tới 100 mét. Cỏ dại tươi tốt, nếu không phải là có vị trí cùng chung, phòng chừng 100 mét khoảng cách đều có thể luống cuống. Giang Trường Không đang muốn đi qua, Nguyên Vũ la bàn phát sáng. Tinh Vân đỉnh phong. Tinh ma, hay lại là người? Không dám suy nghĩ nhiều, Giang Trường Không bước nhanh xông về Chu Văn, cũng để cho Chu Văn ra tốc tới. Trường Không. Chu Văn thấp kêu một tiếng, đi tới bên cạnh hắn. Giang Trường Không trong tay Nguyên Vũ la bàn, cây kim chỉ rung rung càng phát ra lợi hại. Tên kia đang đến gần. Xuy suy. Tiếng xe gió chuyển tới, một đạo hồng sắc đao khí, phá không tới, nhắm thẳng vào Chu Văn áo lót. Văn ca cẩn thận. Giang Trường Không đẩy ra Chu Văn, thái cực đồ sáng lên, ngăn cản đao khí. Vâng. Đao khí hạ xuống, thái cực đồ chuyển động, gần như lục thành lực lượng, chút xuống một bên. Còn thừa lại tứ thành đao khí, tản ra nóng bỏng khí tức, Giang Trường Không biến sắc, rút người ra trở ra, hồi sinh một đạo thái cực đồ, mới toàn bộ chặn. Thật là bản lãnh, có thể không bị thương tiếp ta một kiếm. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, một đạo nhân ảnh, một tay cầm đao, từ cỏ dại bước ra, không thèm chú ý đến hai người. Chu Văn sắc mặt đại biến, bật thốt lên, siêu cấp học bá Trần Tam Viêm. Chương 35, hai bại câu thương. Trần Tam Viêm, võ đạo trường học siêu cấp học bá một trong. Hoàn thành 4 năm thi vào trường cao đẳng, Thinh Vân Đỉnh Phong. Một tay huyền hỏa đao pháp, coi như là còn lại siêu cấp học bá, cũng không muốn dẫn đến. Ta nói, ngươi Chu Văn thế nào có gan, trong bóng tối đi theo. Trần Tam Viêm sắc mặt lạnh giá, nguyên lai, có như vậy người trợ giúp. Chu Văn vẻ mặt nặng nề, đứng ở giang trường không bên người, thấp giọng nói, chờ một hồi ta liều chết kéo hắn, ngươi đi. Liều chết. Trần Tam Viêm đùa cợt đất liếc hắn một cái, mạng ngươi, không ngăn được một chiêu. Tiếp đó, nhìn về phía giang trường không, ngươi là ai, hãy xưng tên lên ra. Giang trường không. Giang trường không thần sắc bình tĩnh, thân thể bắp thịt nhưng là căng thẳng, một khi có dị động, hắn có thể trước tiên bùng nổ toàn lực. Ngươi là Giang Trường Không. Tinh khí đỉnh phong. Trần Tam Viêm lăng xuống, Giang Trường Không, không phải là tinh khí đỉnh phong sao. Mới vừa rồi nhất đao, hắn có thể xuất toàn lực, chính là nghĩ tưởng nhất đao đánh chết hai người. Có thể ngăn hắn toàn lực nhất đao mà không bị thương người, tuyệt đối là tinh vân đỉnh phong mới được. Đồng thời võ đạo trường học một thành viên, nếu không, coi là. Giang Trường Không sắc mặt bình tĩnh nói. Đối mặt Trần Tam Viêm, hắn cũng không sợ. Thậm chí, có năm chắc giết chết người này. Nhưng hắn sẽ bị thương rất nặng. Coi là, Trần Tam Viêm trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chu Văn, trước không giết ngươi, là ngươi với thật chặt, lo lắng kinh động Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết. Bây giờ ngươi chủ động cách xa, ta há sẽ bỏ qua. Về phần ngươi, ngay cả học sinh đều không phải là, xứng sao danh hiệu trường học một thành viên. Ký hiệu cũng đổi, còn đi tìm cái chết, là ngươi tự tìm đường chết. Tiếng nói vừa dứt, Trần Tam Viêm thân hình thuấn di, trường đao pha không, nóng bỏng khí lãng bao phủ Chu Văn. Hắn ý tưởng rất đơn giản, trước hết giết xuống yếu nhất Chu Văn, cạn nữa xuống Giang Trường Không. Giang Trường Không sớm có chuẩn bị, thái cực hiển hóa, ngăn ở Chu Văn trước người, đồng thời một trưởng vô hướng Chu Văn. Nhu hòa lực lượng, mang theo Chu Văn bay rất ra ngoài. Giống như trước Chu Văn đối với hắn bảo vệ như thế. Bây giờ, ngược lại. Tự thân đều khó bảo toàn, cũng muốn đảm bảo hắn. Trần Tam Viêm suy thanh quát một tiếng, đao khí mạnh hơn nữa một phần. Người lời nói quá nhiều. Giang Trường Không sắc mặt lạnh lùng, cả người dâng lên cổ đồng sáng bóng. Ông! Và anh! Đao khí hạ xuống, thái cực chuyển động, tháo xuống lục thành lực, giống nhau trước. Giang Trường Không lần này lại không lui về phía sau, ngược lại âm thầm áp chế mấy phần lực lượng, cứng rắn chống đỡ tứ thành đao khí. Phanh nhiên một tiếng, đao khí, tinh lực vỡ bờ bốn phía, lực lượng cường đại vỡ bờ, hai người đồng thời rút lui mấy bước. Máu nhỏ xuống, Giang Trường Không tay trái nắm chặt đến, nơi lòng bàn tay, lại nói rất nhỏ vết đao. Người này đao, nhị giai đứng đầu, thái cực đồ cộng thêm đồng bì thiết cốt, cũng khó mà hoàn toàn phòng ngự. Trường Không. Chu Văn sắc mặt quýnh lên, cũng không biết nên làm cái gì. Xuất thủ. Thực lực của hắn quá yếu, sẽ chỉ là gánh nặng. Giang Trường Không ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tam Viêm, cũng không quay đầu lại đạo. Văn ca, người đi nhanh lên, ta nếu muốn đi, hắn không ngăn được. Các ngươi ai cũng đi không. Trần Tam Viêm lạnh rên một tiếng, đao khí hồi sinh, thẳng chém Chu Văn. Giang Trường Không bước chân đạp một cái, thái cực đi theo, ngăn trở đao khí. Vâng! Một tiếng tóe bạo nổ, hai người đồng thời đẩy lui, Trần Tam Viêm sắc mặt tâm trầm, nắm chặt cán đao. Giang Trường Không vẻ mặt nghiêm túc, không để cho chút nào, Văn ca, mau mau rời đi, chờ ta tìm ngươi. Trường Không, bảo trọng. Thấy một màn này, Chu Văn không do dự nữa, xoay người liền đi. Giang Trường Không thực lực, đã đầy đủ ngăn trở Trần Tam Viêm, thoát thân không thành vấn đề, không cần hắn lo lắng. Trần Tam Viêm có lòng đuổi theo, lại bị Giang Trường Không gắt gao ngăn trở, nhất thời giận dữ, ngươi thật là muốn chết. Hỏa diễm đao. Giận dữ bên dưới, đao khí phun ra nuốt vào, đỏ ngầu ánh sáng, nóng bỏng khí lãng. Trường đao chặt chém, bốn phía cỏ dại không thể chịu đựng nhiệt độ nóng rực, cuối cùng một mảnh nám đen. Giang Trường Không ánh mắt bình tĩnh, thái cực hồi sinh, lần này, không có áp chế lực lượng. Vâng. Hai cổ lực lượng va chạm, Trần Tam Viêm biến sắc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng xuyên qua đao khí, mới vừa bùng nổ. Thân hình liền vội vàng lui về phía sau, luồng sức mạnh lớn đó, nhưng là cuồng ngoanh đánh, lồng ngực tựa như đòn nghiêm trọng. Phốc suy. Giang Trường Không nhưng là trực tiếp phun ra một búng máu, thân hình chân nhắn lui mấy thước, cánh tay phải ống tay áo, tản ra một tia mùi khét. Trần Tam Viêm khỏe miệng chắn máu, sắc mặt tâm trầm, ngươi mới vừa rồi không dùng toàn lực. Mới vừa rồi cổ lực lượng kia, so với trước kia cường mấy phần, thậm chí còn mạnh hơn hắn thượng một tia. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, tái chiến tiếp, ta ngươi tất cả đòi không được, đến đây chấm dứt như thế nào? Trần Tam Viêm rất mạnh, tinh vân đỉnh phong, siêu cấp học bá không phải nói cười. Nhưng hắn cũng không yếu, đồng giai gấp 3 tinh lực, hơn nữa thuần túy lực lượng, tinh vân đỉnh phong cũng kém hơn hắn. Nếu là không có vũ khí nơi tay, không nói đánh bẹp, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh thắng. Cũng đòi không tốt. Cho cười, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Giết ngươi, lại đi giết Chu Văn. Trần Tam Viêm sắc mặt rét lạnh, trong mắt sát ý chợt lóe, đao khí đỏ ngầu, xích diễm đao. Đao lên xích viêm, nhiệt độ nóng rực lại tăng một phần. Ta đây, trước tiễn ngươi lên đường. Giang Trường không ánh mắt lạnh lùng đi xuống, không còn chút nào nữa lưu tình. Coi như mình đi, người này, vẫn sẽ đuổi theo, thậm chí đi tìm Chu Văn. Nếu không buông tha chính mình, kia cũng không có giữ lại cần phải. Có thể giết, tuyệt đối không để cho hắn còn sống. Nhất niệm lên, Giang Trường không lần này chủ động xuất thủ. Đao mang hạ xuống, thái cực dẫn dắt, lần này không còn là đơn thuần tá lực, mà là dính dấp trường đao. Tứ lưỡng bạt thiên cân. Vâng! Đao khí tiết hướng một bên, chém ra một đạo sâu sắc vết đao. Giang Trường không nhịu thân mà lên, quyền kính bùng nổ, chấn động trường đao. Len keng! Trường đao rung động, cự lực đánh, Trần Tam Viêm biến sắc, trường đao suýt nữa rời tay. Liên vội vàng vận chuyển tinh lực, ngăn cản cự lực, đao mang càng phát ra nóng bỏng. Ầm ầm giữa, quyền đao va chạm, hai người đồng thời chợt lui. Phốc suy. Lực lượng cường đại vỡ bờ tứ phương, máu phập ra, Trần Tam Viêm lau chùi mép vết máu, thần sắc càng phát ra âm trầm. Giang Trường không có hộp máu, nhưng mà thủ trưởng vết máu không ngừng nhỏ xuống, trên mu bàn tay cũng nhiều một đạo vết đao, sâu đủ thấy xương. Trần Tam Viêm hợp với nhị giai đứng đầu vũ khí, uy hiếp rất lớn. Hai người thực lực sai biệt không lớn, lưỡng bại câu thương cơ hồ là tất nhiên. Đáng chết, đao này phải giết ngươi. Huyền Hòa đao, chết. Trần Tam Viêm âm trầm mặt dữ tợn, vẫn là đỏ ngầu đao khí, nhưng lần này, đao khí bên trong ẩn sâu một vệt kim sắc. Gấp sao? Giang Trường không híp đôi mắt một cái, không tránh không né. Huyền Hỏa đao hạ xuống, đao khí thuần túy, nhiệt độ kinh người, thái cực đồ kịch liệt chuyển động, tháo xuống đao khí. Thế nhưng lau kim sắc, lại hàm chứa lực lượng kinh khủng, để cho hắn thái cực đồ chuyển động trong nháy mắt dừng lại. Giang Trường không biến sắc, chỉ có thể tháo xuống ba thành. Tâm tư thay đổi thật nhanh, dáng vận chuyển thái cực đồ, hai tay lần lượt thay nhau gian, trường đao nhỏ thiên về. Thái cực đồ cũng sắp tiêu tan, Giang Trường không trực tiếp tiêu tan thái cực đồ, mặc cho trường đao đâm về phía vai phải. Trong cơ thể tinh lực, thuần túy lực lượng, ngược lại phía bên trái cánh tay. Đao khí bừng bừng, trong nháy mắt xuyên qua. Phốc suy. Trường đao vào thịt, tiên huyết hoành lưu, đao khí vào cơ thể, điên cuồng tàn phá. Cũng may thái cực quyền kinh thăng cấp đến trung phẩm, tự có thái cực hộ thể, có thể tạm thời ngăn cản đao khí. Cái này thì đủ. Chết đi. Trần Tam Viêm giữ tợn thần sắc, mang theo một tia sung sướng. Chính mình huyền hỏa đao đao khí vào cơ thể, đừng nói là Giang Trường không, coi như là còn lại siêu cấp học bá, cũng không chống đỡ được. Giang Trường không thần sắc không có chút nào hốt hoảng, nhìn gần trong gang tấc Trần Tam Viêm, tả trưởng lên thái cực. Người còn có sức mạnh. Trần Tam Viêm sắc mặt run lên, muốn rút đi, lại không kịp. Vâng. Giáp giáp. Tinh lực, thuần túy lực lượng, cứ thế mới vừa đường đi bùng nổ, toàn bộ khuynh tả tại Trần Tam Viêm trên người. Cốt cách đứt gãy, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, cự lực đánh, Trần Tam Viêm nắm chặt cán đao, ý đồ rút ra, lại thấy Giang Trường không tay trái nhưng cầm thân đao. Cổ đồng sắc sáng bóng lóe lên, gắt gao nắm đao thần, Trần Tam Viêm không cách nào, chỉ có thể buông tay. Cự lực đánh vào, Trần Tam Viêm hoành bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Giang Trường không nắm chặt trường đao, đại lực bên dưới, trực tiếp rút ra. Phốc suy. Máu bắn nhanh, đỏ thắm máu tươi chảy như dòng nước, Giang Trường không cầm cán đao, lấy đao chống giữ đứng. Chương 36, ta có ba đao, thiện ngươi lên đường. Khét cỏ dại, cái hố mặt đất, một mảnh hỗn độn. Giang Trường không lấy đao chống giữ chính mình, thái cực đồ lúc gần lúc hiện, áp chế trong cơ thể đao khí. Trần Tam Viêm nằm ở phía xa, lồng ngực cũng lom xuống, máu hoành lưu. Giang Trường không một đòn, thoái hắn lồng ngực cốt cách, quyền kính vào cơ thể, so với hắn bị thương nghiêm trọng hơn. Ho khan một cái. Tiếng ho khan vang lên, búng máu to nước sông ra, dính dấp vết thương, lại vừa là đau đớn một hồi. Trần Tam Viêm thân thể đang động, chịu đựng đau nhức, hai tay chống đất, chậm chạp ngồi dậy. Mệnh thật lớn. Giang Trường không mặt vô biểu tình, mới vừa rồi một quyền kia, đổi tinh vân hậu kỳ tinh ma, đều bị đánh bể. Khả Trần Ba Viêm còn sống, còn ngồi dậy. Trần Tam Viêm thần sắc bởi vì thống khổ dữ tợn, đỏ ngầu tinh lực đang long lánh, chống đỡ hắn chậm chạp đứng lên. Giang Trường không nhúc nhích, tinh lực dũng động, đang toàn lực chấn áp đao khí. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tam Viêm, nhìn hắn cái chán thấm mãn mồ hôi lạnh, nhìn ngực hắn thang máu hoành lưu. Lồng ngực lom xuống, nửa người trên đều cơ hồ bị cắt đứt, nghiêm trọng như vậy thương thế, vẫn như cũ còn sống. Tinh Vân võ giả, mạng lớn. Một chút xíu đứng dậy, dù là có tinh lực ủng hộ, Trần Tam Viêm lại dùng ước chừng một khắc đồng hồ, mới miễn cưỡng đứng lên. Máu không hề chảy xuôi, Trần Tam Viêm sắc mặt trắng bệnh, kịch liệt thở hổn hển, nhưng lại kéo theo thương thế. Phí sức đứng lên, thật giống như dùng hết khí lực sau cùng. Lại mấy phút nữa, Trần Tam Viêm trắng bệnh trên mặt, ngược lại hiện lên vẻ tươi cười, huyền hỏa đao khí, không áp chế được chứ. Giang Trường không im lặng không nói, không phải là không áp chế được, mà là chế trụ. Không thể không nói, huyền hỏa đao khí khó dây dưa. Cho dù là thái cực quyền kinh, phối hợp tinh lực, dùng lâu như vậy, mới miễn cưỡng trấn áp. Trần Tam Viêm thấy hắn không nói lời nào, nụ cười nồng nặc hơn, dính dấp vết thương đau đớn cũng không ở ư. Dũng hết toàn lực làm tổn thương ta, cuối cùng, nhưng là ngươi chết kết quả. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, đau ở ta nơi này. A, bây giờ ngươi, sợ là động một bước cũng khó khăn. Trần Tam Viêm giễu cợt, dùng hết tinh lực làm tổn thương ta, ngươi tái vô lực đo áp chế huyền hỏa đao khí. Huyền hỏa đao khí bạo phát, bây giờ ngươi, miệng cọp gan thỏ, vừa chạm vào chết ngay lập tức. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, nắm chặt cán đao, ta có ba đao, tiễn ngươi lên đường. Ba đao quá nhiều, ngươi nhất đao cũng ra không. Trần Tam Viêm tràn đầy tự tin. Huyền hỏa đao khí bạo phát, coi như là Cơ Tử Lăng các nàng cũng không ngăn được. Chớ nói chi là, đưa hắn thương nặng như vậy một chiều, tuyệt đối hao hết toàn bộ tinh lực. Không có tinh lực áp chế, đao khí bùng nổ, nội phủ cũng sắp thành một bãi bùn nát chứ. Ba đao, quả thật nhiều, vậy thì nhất đao. Giang Trường không gật đầu một cái, trong cơ thể tinh lực vận chuyển, bước chân bước ra, như ảnh như huyễn. Trường đao quá cảnh, không thấy chút nào tinh lực, vô thanh vô tức, không có một gợn sóng. Không có chút nào âm thanh, cũng không có chút ba động nào. Lưỡi đao vô hình, đao qua vô ngân. Làm sao có thể? Trần Tam Viêm đờ đẫn, cổ họng đau xót, nhưng không thấy chút nào thương thế. Phanh nhiên một tiếng, thân thể ngã xuống, sinh cơ tiêu tan. Ta tinh lực, rất đục dày. Giang Trường không nỉ non một tiếng, lấy ra tinh khí thần. Tinh vân đỉnh phong Trần Tam Viêm, so với tinh ma ít một chút, tinh khí thần chương 430. Coi là trước, còn có trên đường sắt tinh ma được, tinh khí thần, 1588. Toàn bộ thêm ở thái cực quyền kinh thượng, thái cực quyền kinh, tiểu thành 1591 không. Một cổ lực lượng ở trong người dâng lên, tinh lực khôi phục không ít, thể lực cũng khôi phục một ít. Thái cực quyền kinh vận chuyển, ân cần săn sóc nội tạng, áp chế tinh lực. Hắn tinh lực vốn là hùng hậu, nếu là một loại tinh vân hậu kỳ, mới vừa rồi tuyệt đối hao hết tinh lực. Nhưng hắn không có, hắn tinh lực còn dư lại một ít, đủ để phát ra nhất đao. Coi như là không phát ra được. Hắn cũng có thể thêm chút tinh khí thần, khôi phục một ít tinh lực bằng hắn. Nhìn Trần Tam Viêm thi thể, lưỡi đao lao qua cổ họng, không có một tí vết thương. Đao qua vô ngân, đao khí vào cơ thể, nội bộ đã bị chặt đứt. Thái cực quyền kinh tăng lên, tinh lực cùng thể lực cũng khôi phục một ít, Giang Trường không thu đao rời đi. Không có tinh lực quan chú, thân đao tự động thu hồi, biến hóa trở thành một cán đao, bị hắn bỏ vào trong túi. Trong cỏ dại tạt qua, có Nguyên Vũ La Bàn nơi tay, cảm ứng được sóng sức mạnh, liền trực tiếp rời đi. Một mực chạy đi hơn một tiếng, Giang Trường không tra xem điện thoại di động một chút, rất vui mừng, không có bị đánh hư. Tìm một chỗ, ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển thái cực quyền kinh, điều dưỡng thương thế. Lại qua 2 giờ, Giang Trường không thương thế hoàn toàn ổn định lại, đao khí áp chế gắt gao ở. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra, liên lạc Chu Văn. Chu Văn lập tức trở lại, Trường không, ngươi ở đâu? Giang Trường không mở ra vị trí cùng chung, hai người khoảng cách không phải là rất xa. Đứng dậy hướng Chu Văn chạy tới, đồng thời chú ý Nguyên Vũ La Bàn, có tinh ma đã đi xuống tay. Mặc dù phần lớn tinh lực, phải dùng tới dọa chế đao khí. Nhưng là, hắn đồng bị thiết cốt công nhưng là đại thành, tương đương với tinh vân hậu kỳ. Gần là thuần túy lực lượng cùng khí lực, cũng có thể nghiền ép tinh vân trung kỳ. Điều kiện tiên quyết là, không công kích hắn vết đao. Nhất đao xuyên thể, vết thương này cũng không nhanh như vậy tốt. Trực tiếp đánh thủng một con tinh khí đỉnh phong tinh ma, lấy ra tinh khí thần, thêm ở thái cực quyền kinh thượng. Thái cực quyền kinh, đối với chữa thương trợ giúp rất lớn, có thể đối phó đao khí. Chỉ cần thái cực quyền kinh đến đại thành, là hắn có thể đuổi xuất đao khí, hoàn toàn khôi phục. Nửa giờ sau, hai người chạm mặt. Ngươi không việc gì liền có thể. Chu Văn thấy áo quần hắn rách nát, mặc dù chật vật, nhưng cũng không cái gì thương thế, không khỏi thở phào. Nhưng mà trì hoãn một phen liền đi, vì sao lại có chuyện? Giang Trường không cười cười, đạo, ngược lại Văn ca, ngươi phải về thành. Trở về thành. Chu Văn cau mày. Đúng, Trần Tam Viêm đã phát hiện ngươi, ngươi nếu không đi, hắn sẽ không ngừng đuổi giết. Giang Trường không bất đắc dĩ nói, ta mặc dù có thể chống đỡ hắn, nhưng cũng không thể thời khắc đề phòng. Chu Văn yên lặng chốc lát, khẽ thở dài, là ta thêm phiền toái. Văn ca, còn lại đường, ta theo đến đi. Giang Trường không tiếp tục nói, ta sẽ cùng theo Tử Lăng học tỷ bọn họ, chờ Yên Tuyết học tỷ khôi phục, liền động thủ. Vậy làm phiền. Chu Văn cười khổ nói, đối với Trương Hoa tội chứng, ta cũng không bắt. Không việc gì, chúng ta mục đích, nhưng mà hai vị học tỷ an toàn. Giang Trường không cười cười, đạo, ta ngược lại thật ra có một việc, yêu cầu Văn ca hỗ trợ. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm, liền chớ khách khí với ta. Chu Văn vỗ ngực nói, lần này đi ra nhận biết vài người, nhờ có bọn họ hỗ trợ, trở về thành muốn mời khách, ta cũng không tiền. Giang Trường không bĩu môi nói, hắn rất nghèo. Tiền tử cũng không đủ chính mình hoa, mời khách ăn một bữa, phỏng trừng đều không. Chu Văn cười nói, chút chuyện nhỏ này, đóng cho ca ca, ta chờ ngươi trở về thành, gia nhập võ đạo trường học, mang ca ca hoàn thành thi vào trường cao đẳng. Văn ca yên tâm, Yên Tuyết học tỷ, ta nhất định hoàn chỉnh mang về. Giang Trường không ưng thuận cam kết. Hai người không nói thêm nữa, bây giờ sắc trời sắp tối, Chu Văn không vội vã rời đi. Bảo hắn biết, Trương Hoa đám người rời đi phương hướng, lại đem ba lô trả lại hắn, mới rời khỏi. Điện thoại di động trước hết để cho Chu Văn nắm, hắn tiếp tục dùng Trương Hiểu Vũ. Chu Văn đi phụ cận giết một con tinh ma, nổi lửa thịt nướng, tướng tinh thạch cũng cho hắn. Giang Trường không cũng không khách khí, tinh khí đỉnh phong mặc dù ít, nhưng cũng là tinh khí thần không phải là, ngược lại Chu Văn cũng coi thường. Tu luyện một đêm, ngày thứ hai, Chu Văn rời đi. Giang Trường không một mình lên đường, trong lòng thở phào, một người có thể tùy ý sát tinh ma, lấy ra tinh khí thần. Chương 37, khoa trưởng cũng ở đây. Trần Tam Viêm chết, hắn không có nói ra. Cây đao kia, cũng giấu rất căng. Thương thế trên người, cũng ẩn núp rất tốt. Vô luận là thương thế hay lại là đao, một khi để cho Chu Văn biết, sẽ truy hỏi rất nhiều. Nếu là cho hắn biết, chính mình giết Trần Tam Viêm, vậy không biết sẽ xảy ra trạng huống gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Chu Văn sẽ tiếp tục lưu lại. Nếu cho hắn biết Giang Trường không bị thương, như thế sẽ lưu lại chiếu cố. Giang Trường không nghĩ tưởng độc hành, chỉ có thể dùng Trần Tam Viêm tên, đưa hắn dọa chạy. Còn có chính là, Giang Trường không có khác một cái ý nghĩ. Nếu như có thể, mình cũng có thể chấm mút một chút, đặc thù tinh ma. Trương Hoa dám ham hại hắn, mình cũng muốn trả lại mới được. Quân tử thù dai 10 năm. Giang Trường không phải là quân tử, nhớ chẳng phải lâu, có năng lực, liền báo đi. Nhận phía dưới hướng, Giang Trường không nắm Nguyên Vũ la bàn, lần nữa lên đường. Trương Hiểu Vũ bọn họ không có trở lại tin tức, nghĩ đến là tìm đến học tỷ. Giang Trường không cũng không liên lạc bọn họ, dành thời gian đi đường. Nguyên Vũ la bàn sáng lên, Giang Trường không đi trước chém chết tinh ma. Có nhị giai đứng đầu đao ở, đối với vô ngân tam đao gia chỉ rất lớn. Chỉ dùng đao pháp, coi như là tinh vân trung kỳ, cũng có thể tùy tiện chém chết. Đao gia vô ngân, không chỉ là giết người không để lại vết tích, đao thế giống vậy không có vết tích, khó mà đoán. Giang Trường không đột nhiên có chút yêu vô ngân tam đao, giết người mặt ngoài không bị thương. Huyết dịch sẽ không chảy ra, tinh khí thần trôi qua chậm chạp. Có Nguyên Vũ la bàn nơi tay, Giang Trường không sát tinh ma càng thuận lợi. Lúc trước mỗi ngày chỉ có thể thu được hơn 1.000 điểm, bây giờ đi đường không khách khí tìm, như thế có thể thu được hơn 1.000. Nếu không phải dám lộ, nhưng mà sát tinh ma, sợ là lấy được càng nhiều. Đi đường một ngày, Giang Trường không còn không đuổi kịp hắn, thái cực quyền kinh còn kém hơn 1.000 là có thể đại thành. Nhìn sát trời một chút, lại nhìn một chút Nguyên Vũ la bàn, Giang Trường không dự định buổi tối không nghỉ ngơi. Có Nguyên Vũ la bàn trước thời hạn cảm giác, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trong đêm đen tiến tới cùng hạ sát thủ. Giang Trường không trong đêm đen, lựa chọn lấy liệp sắt tinh ma làm chủ, đi đường là phụ. Trong đêm tối tinh ma càng nhiều, đi không bao lâu, Nguyên Vũ la bàn bốn cái cây kim chỉ cũng rung rung. Bốn phía đều có tinh ma, trong đó một đầu, càng là tinh vân trung kỳ. Mừng rỡ trong lòng, Giang Trường không giơ đao đi, vô ngân tam đao, tinh lực nội liễm, vô thanh vô tức. Coi như là trong đêm đen, cũng không có chút nào tinh lực ánh sáng, không có tiếng gió. Tùy tiện chém chết một con tinh ma, ngay cả một tia âm thanh đều không phát ra. Lấy ra tinh khí thần, đi trước tìm một con kế tiếp tinh ma. Hóa thân trong đêm tối tử thần, kẻ thu hoạch tinh ma sinh mạng, thái cực quyền kinh không ngừng tăng cường. Một mực giết tới nửa đêm, mới thu tay lại, tinh khí thần tăng trưởng mấy trăm. Ngày thứ hai tiếp tục đi đường, liệp sát tinh ma. Một thẳng tới giữa trưa, Giang Trường không săn giết được đủ tinh ma, thái cực quyền kinh, thành công tăng lên tới đại thành. Ngồi xếp bằng, tinh lực lao nhanh, thái cực quyền kinh vận chuyển, thái cực đồ từ trong ra ngoài, nhập vào cơ thể mà ra. Từng tia đao khí, từ thái cực đồ bên trong bay ra, tiêu tan ở trong không khí. Hắn đang bước ra đao khí. Thái cực đồ đã đại thành, viên này lựu đạn định giờ, có thể giải quyết. Từng tia đao khí rời thân thể, Giang Trường Không thân thể nhẹ một phần. Vai phải thương thế, tốc độ khép lại cũng tăng nhanh một phần. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là nửa giờ trôi qua. Cuối cùng một tia đao khí tống ra, toàn bộ tinh lực quần quận lao nhanh, lại gia tăng một tia. Giang Trường Không có chút kinh ngạc, coi như là niềm vui ngoài ý muốn, liên đối tam môn võ công cũng tăng thêm một chút. Nhưng không có gì chứng dụng, còn không bằng một con tinh khí đỉnh phong tinh ma. Giang Trường Không, tinh vân hậu kỳ. Đê giai trung phẩm võ công. Đồng bì thiết quốc công, đại thành 216.000. Thái cực quyền kinh, đại thành 216.000. Vô ngân tam đao, tiểu thành 20. Tinh khí thần, 12. 16.000. Giang Trường Không có chút buồn bực, hắn lại có thể giết, một ngày chết no 2.000. Một môn võ công đến viên mãn, yêu cầu 8 ngày, hai môn liền 16 ngày. Vô ngân tam đao mới là có chút thành tựu, yêu cầu 10 ngày. Tính được, một tháng sẽ không, muốn đến tinh hải, phải bao lâu? Tiếp đó, toàn lực tăng lên vô ngân tam đao. Giang Trường Không thần sắc hơi trầm xuống. Lấy Trần Tam Viêm cái này siêu cấp học bá, nghiệm chứng vô ngân tam đao uy lực, hắn bây giờ rất coi trọng môn võ công này. Hơn nữa, cũng nên cho mình một cái lá bài tẩy. Người ngoài xem ra, hắn quyền pháp, phòng ngự vô song, đánh cận chiến người. Nhưng ai biết, hắn đao pháp mạnh hơn. Còn có chính là chuyện kế tiếp, lấy đao pháp làm việc, có thể bỏ qua một bên chính mình. Còn lại thời gian, có thể tăng lên bao nhiêu, bây giờ quyền pháp cùng phòng ngự, tạm thời đủ dùng. Trong lòng có quyết định, Giang Trường Không lần nữa đuổi theo. Đao khí giết hết, khôi phục thực lực, mặc dù thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng là không ảnh hưởng. Đi đường tốc độ gia tăng, chém chết tinh ma cũng càng nhanh. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng gặp vài đầu tinh vân trung kỳ tinh ma, tinh thạch hắn lựa chọn lưu lại. Cơ Tử Lăng đối tốt với hắn, yêu cầu tinh vân trung kỳ tinh thạch, vậy thì cho nhiều nàng làm mấy khối. Mình cũng không thiếu mấy khối, sau này nhập học giáo, khả năng còn cần nàng chiếu cố. Vì, làm, huynh đệ nghĩa khí. Tuyệt đối không phải bởi vì, nàng ba đại, chân dài. Toàn lực đuổi theo xuống, Giang Trường Không rốt cuộc lúc chạm vạng tối sau khi, phát hiện mấy người tung tích. Thừa dịp bóng đêm đi đường, lại tiêu phí một giờ, cuối cùng tìm tới Trương Hoa bọn họ. Gặm một cái tinh ma nhục, Giang Trường Không lại xoay người rời đi. Ban đêm sẽ không đi đường, hắn có thể buông tay đi rết xuống. Nguyên Vũ la bàn cảm ứng, vô ngân tam đao cắt lấy, tinh khí thần nhanh chóng tăng nhiều. Nhanh chóng liếp sát, sau một tiếng, cách xa Trương Hoa đám người. Nguyên Vũ la bàn hồi sinh cảm ứng, nhất căn cây kim chỉ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tinh vân sơ kỳ, tinh khí đỉnh phong, tinh vân hậu kỳ. Giang Trường Không nhìn la bàn, mang theo một vẻ vui mừng. Chính mình gặp phải tinh ma tiểu đội. Không có tinh vân đỉnh phong, đây chính là thức ăn A. Nắm đao, dè đặt đẩy ra cỏ dại. Giang Trường Không nhanh chóng chạy tới, sau một khắc, nhưng là mặt đầy mộng ép. Là người, mười mấy người, có bốn cái, hắn rất quen thuộc. Trương Hiểu Vũ bốn người. Khoa trường. Giờ phút này, đám người này chính thấp giọng hò hét đề phòng. Báo động, có tinh vân hậu kỳ đến gần, mọi người cẩn thận. Chiến giáp chuẩn bị, kiếm trận la bàn chuẩn bị. Tinh quang chỉ đường máy móc chuẩn bị. Giang Trường Không. Rời ạ, một bang nhiều tiền lắm của đồ chơi. Giang Trường Không thức thời chuẩn, cách xa đám người kia. Khoa trường, thế nào cũng ở đây. Giang Trường Không mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vây vây đầu, vẫn không muốn, đám người kia có Nguyên Vũ la bàn, hắn không cách nào đến gần nghe lén. Hay là đi liệp sát tinh ma được, về phần bọn hắn tại sao ở nơi này, cùng mình không có quan hệ gì. Đi vòng đám người này, Giang Trường Không đi địa phương khác liệp sát tinh ma. Một mực giết tới sau nửa đêm, Giang Trường Không mới về đến Trương Hoa đám người phụ cận. Trương Hoa đám người đã ngủ, Giang Trường Không chỉ có thể một người ngồi xếp bằng, chờ đợi trời sáng. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu phá đại địa, Giang Trường Không đúng lúc mở mắt, phát hiện Trương Hoa đám người đứng lên. Trương Hoa đám người, xách ba lô, phân tán ra, tiến vào cỏ dại bên trong. Giang Trường Không cũng nhìn thấy Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết, mặt đầy mất hứng, nhưng vẫn là chọn một phương hướng rời đi. Bên người đi theo, chỉ có một tinh vân sơ kỳ học sinh. Cái này làm cho hắn rất nghi ngờ, Trương Hoa lại yên tâm hai người. Một cái tinh vân sơ kỳ, cũng không đủ Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết chụp, không sợ bọn họ chạy trốn. Chương 38, đặc thù tinh ma xuất hiện. Giang Trường Không âm thầm cùng đi. Cơ Tử Lăng ba người, trong cỏ dại tạt qua một khắc đồng hồ, dừng lại. Ứng Yên Tuyết đạo, ở nơi này đi. Cơ Tử Lăng liếc mắt bên người thanh niên, đại hoàng, động thủ. Thanh niên ra mặt vừa kéo, học tỷ, ta gọi là Hoàng Minh Diệp, không cứ gọi đại hoàng. Vừa nói, mở túi đeo lưng ra, lấy ra một viên lấp lánh quả cầu. Biết, đại hoàng. Cơ Tử Lăng nhíu môi. Hoàng Minh Diệp bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Ở Trương Hoa học trưởng kia bị tức, có bản lãnh tìm hắn đi, khi dễ ta tính là gì chuyện. Đừng cho là ta không biết, Trương Hoa cho ngươi theo tới, là giám thị chúng ta. Cơ Tử Lăng sắc mặt đen, một cước đem Hoàng Minh Diệp đạp lộn mèo lăn lộn mấy vòng, ngươi lại chít chít méo mó, có tin hay không phế ngươi. Hoàng Minh Diệp ra mặt phồng đỏ bừng, lại không dám nói thêm câu nào. Đấu. Tử Lăng, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn. Ứng Yên Tuyết nhàn nhạt nói, lần này chuyện, chờ trở về, tính lại không muộn. Trương Hoa kia chó má, lần này coi như hắn may mắn. Cơ Tử Lăng lạnh rên một tiếng, giọng rất bất mãn, lại dám uy hiếp ta, để cho ta hỗ trợ liệp sát đặc thù tinh ma, chuyện này không xong. Là ta liên lụy ngươi. Ứng Yên Tuyết khẽ thở dài. Cơ Tử Lăng lắc đầu nói chuyện gì liên lụy, ta chỉ là xem thường Trương Hoa, dùng loại lũ tiểu nhân này thủ đoạn. Nếu là đứng đắn thương lượng, bằng vào hắn cứu ngươi sự tình, ta sẽ hỗ trợ, nhưng mà hắn cũng quá bị ổi điểm. Ứng Yên Tuyết không nói gì, coi như là không tiếng động đồng ý nàng lời nói. Đang khi nói chuyện, Hoàng Minh Diệp đã thập một nhóm cỏ khô, đốt đứng lên, đem quả cầu đuổi ở phía trên cháy. Quả cầu gặp cháy, thả ra kim sắc khói mù, còn có một cổ đậm đà mùi thơm. Được, hai vị học tỷ. Hoàng Minh Diệp tiểu tâm rực rực nói, chúng ta trốn chứ. Cơ Tử Lăng cùng Ứng Yên Tuyết gật đầu một cái, cùng hắn đồng thời, ở một bên cỏ dại bên trong trốn. Giang Trường không núp ở một hướng khác, cách bọn họ có chút khoảng cách, nhưng có thể nhìn thấy thủy tinh kia cầu. Hắn trong lòng đau. Tinh khí thần 1000. Khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy tinh khí thần, không cách nào lấy ra. Viên kia quả cầu, lại có 1000 tinh khí thần. Nếu như mỗi viên đều có, còn lại phương hướng có phải hay không cũng có. Theo cháy, kia tinh khí thần tăng nhanh nữa trôi qua, theo kim sương mù, phiêu tán bốn phía. Hắn có loại xông ra, cấp xung động. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là bông tha. Hắn có thể không tin rằng, một mình đấu hai cái học bá. Mặc dù Cơ Tử Lăng các nàng sẽ không ra tay với hắn, nhưng còn có một Hoàng Minh Diệp, cũng không thể giết đi. Xoay người rời đi, Giang Trường không đi trước khác phương hướng, bên này không cách nào động thủ, có thể đi địa phương khác. Trương Hoa đám người phân 5 cái phương hướng, có 2 cái, không có Tinh Vân Đỉnh Phong. Không bao lâu, Giang Trường không tìm tới một quả cầu, đang thiêu đốt. Có kim sương mù ở, rất tốt tìm. Bất quá, hắn lúc tới sau khi, nơi này đã có một ít tinh ma. Tinh ma môn, chính vây quanh quả cầu, tham lam hút kim sương mù. Tinh khí thần, 934. Đám này đáng chết tinh ma. Giang Trường không nhìn nhãn tạp trong cỏ, ẩn tàng 4 người, cao nhất là Tinh Vân Hậu Kỳ. Trong lòng suy tư, từ trong túi đeo lưng móc ra một món y phục rách dưới, đem đầu cũng đắp lên, lúc này mới nhìn về phía quả cầu. Tinh ma khí lực không nhỏ, ngăn che tầm mắt, chỉ cần mình đủ nhanh, có thể cầm quả cầu, lấy ra tinh khí thần, nhanh nhanh rời đi. Nghĩ đến thì làm, Giang Trường không vọt thẳng hướng quả cầu, mượn tinh ma ngăn che thân thể, bắt lại quả cầu. Giống. Tinh ma môn nhất thời loạn, hung ác đất vây hướng Giang Trường không. Giang Trường không sớm có chuẩn bị, một đạo tinh lực quét qua, đánh văng ra tinh ma, chui vào cỏ dại bên trong. Cỏ dại bên trong, 4 người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái nhân hình bóng dáng. Tại tinh ma trong đám, một người đất đứng lên, kinh hô, hình người, đặc thù tinh ma xuất hiện. Chỉ cần là hình người tinh ma, nhất định là đặc thù tinh ma. Đương nhiên, có chút thú loại cũng là đặc thù tinh ma. Giang Trường không, hình người đặc thù tinh ma. Ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta? Nhỏ giọng một chút, lập tức thông báo học trưởng, đặc thù tinh ma chúng ta không đánh lại. 3 người kéo người lên tiếng, nhỏ giọng nói. Giang Trường không mang theo quả cầu, lấy ra tinh khí thần, sau đó tiện tay ném. Đuổi theo tinh ma, bản năng đuổi theo hướng quả cầu, tạm thời bỏ qua cho hắn. Lấy ra tinh khí thần, thêm ở vô ngân tam đao thượng, Giang Trường không lại đi tìm người kế tiếp. Chờ hắn lúc chạy đến, nơi này đã không người, quả cầu cũng không ở, chỉ có một chút tinh ma, ở nơi này tán loạn. Cơ đao chém tinh ma, Giang Trường không lấy ra hoàn tinh khí thần, đứng dậy rời đi. Một hồi, đã thu hơn 1000 tinh khí thần. Viên kia cầu, hẳn là hấp dẫn tinh ma. Giang Trường không suy nghĩ. Hình người đặc thù tinh ma. Kia đặc thù tinh ma, chẳng lẽ đang ở phụ cận. Trương Hoa bọn họ, không cách nào chắc chắn ở đâu, chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn ra. Kia khoa trường người, có phải hay không cũng vì đặc thù tinh ma tới. Đám kia nhiều tiền lắm của gia hỏa, khẳng định cũng có quả cầu. Giang Trường không nghi ngờ chút nào, khoa trường bên trang bị nặng. Nếu là nói phương diện võ công, khoa trường khẳng định không bằng võ đạo trường học. Nhưng những trang bị này, hấp dẫn tinh ma đồ chơi, tuyệt đối sẽ nhiều chớ không ít, thậm chí mạnh hơn. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường không lại đi tìm khoa trường. Sau 2 giờ, hắn nhìn thấy kim sương mù, nồng nặc hơn. Đuổi theo kim sương mù đi, mười mấy con tinh ma vây quanh một viên quả cầu. Tinh khí thần, 1350. Quả nhiên, khoa trường tốt hơn. Giống vậy biện pháp, Giang Trường không bắt được quả cầu, lần nữa bị ngộ nhận là đặc thù tinh ma, đưa tới một hồi náo loạn. Thật giống như, đối với ta có trợ giúp rất lớn. Giang Trường không khẽ động, đi trước địa phương còn lại. Phát hiện đặc thù tinh ma, còn lại quả cầu liền bị thu hồi, nhưng những tinh ma đó còn chưa đi xa. Mình có thể giết nhiều một ít, hơn nữa, lần sau có thể không cướp quả cầu, trông coi một chỗ điểm giết cũng là không tệ. Chờ một chỗ, hấp dẫn tinh ma nhiều, chính mình phải đi một địa phương khác, lấy đi quả cầu. Chờ bọn hắn toàn bộ chạy tới tìm đặc thù tinh ma, chính mình liền có thể hạ thủ. Có ý tưởng, Giang Trường không chạy tới một cái địa điểm kế tiếp. Khoa trường bên này, chỉ có 4 cái địa điểm, một chỗ điểm có mười mấy con tinh ma, 4 cái chính là 5-6 chục đầu. Cho dù là tinh khí đỉnh phong, 5-6 chục dưới đầu đến, cũng có 2-300 tinh khí thần. Đây là không cho bọn hắn, dẫn dụ thời gian, lần sau có thể chờ thêm một chút. Giang Trường không đi loanh quanh một vòng, tướng tinh ma toàn bộ giết, lấy ra tinh khí thần, lại mượn nguyên vũ la bản, tiếp tục liệp sát tinh ma. Buổi trưa, Giang Trường không vô ngân tam đao thăng cấp, đại thành. Thu cất cán đao, Giang Trường không trong lòng suy tư, nên làm sao liên lạc thượng cơ tử lăng. Muốn liên lạc cơ tử lăng, phải tránh Hoàng Minh Diệp, nhưng không thể động thủ. Nếu không kinh động Trương Hoa, lại sẽ đưa tới phiền toái. Nếu là có thể, có phải hay không liên thủ, đem Trương Hoa cho băm. Cái ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị hắn dập tắt, bởi vì băm Trương Hoa, liền đại biểu những người còn lại cũng phải băm, giết người diệt khẩu. Đúng ký hiệu. Mình có thể làm ký hiệu cho bọn hắn, làm cho các nàng theo ký hiệu tìm. Giang Trường không trở lại Trương Hoa đám người phụ cận, đám người này đang ở buồn rầu, lại để cho đặc thủ tinh ma chạy. Dứt khoát vừa nhìn bọn họ, một bên nắm thạch đầu, khắc họa ký hiệu. Các ngươi thế nào làm việc? Đặc thù tinh ma xuất hiện, sẽ không ngăn lấy. Trương Hoa tức giận nói. Học trưởng, chúng ta cũng không ngăn được a. Bốn người ủy khuất đạo. Đặc thù tinh ma, căn cứ bọn họ biết tin tức, đó là tinh khí đỉnh phòng, bọn họ mạnh nhất mới tinh khí hậu kỳ. Lấy cái gì ngăn trở? Đầu thiết. Trương Hoa cũng biết nói nhầm, nhưng sắc mặt lạnh lùng như cũ, làm là siêu cấp học bá, sẽ không cho học cặn bã nói xin lỗi. Buổi chiều, ta qua bên kia, đổi một phương hướng. Trương Hoa lạnh rên một tiếng, đạo, tinh ma xuất hiện ở một cái phương hướng, tùy tiện sẽ không chạy quá xa, lần này trực tiếp bắt lại. Đều đi. Cơ tử lăng nhàn nhạt nói. Trương Hoa nhàn nhạt nói, các ngươi tiếp tục đi nguyên lai phương, ta cùng tào nghiệp đi. Theo ta biết, đặc thù tinh ma thủ hạ có cái tiểu đội, không nên hành động một mình. Lần này trước xem một chút, có thể bắt lại, sẽ thông báo cho các ngươi, không bắt được đến, sẽ cùng đi, tìm tới hang ổ. Tào nghiệp, một vị khác siêu cấp học bá. Chương 39, ngươi lại thọt tự mình chơi đùa. Đặc thù tinh ma, thủ hạ một loại đều có đội ngũ nhỏ. Trong đội ngũ tinh ma, thực lực cũng không yếu, thậm chí cũng có tinh vân đỉnh phong. Đây cũng là Trương Hoa, đem cơ tử lăng bọn họ mang theo nguyên nhân. Lúc cần thiết, còn cần các nàng xuất thủ trợ giúp. Lần này đặc thù tinh ma một mình xuất hiện, quả thật có chút quỷ dị. Trương Hoa suy tư chốc lát, đạo, nhưng thà giết lầm, không buông thà, các ngươi tùy thời chờ tin tức ta. Mọi người gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Ăn cơm chưa xong, lần nữa phân tán, đi nơi ở. Trương Hoa cùng bốn người kia đổi vị trí, cơ tử lăng bọn họ không có đổi. Giang Trường không trước thời hạn một bước, đem khắc họa ký hiệu thạch đầu, đuổi ở tại bọn hắn đường phải đi qua. Hắn khắc họa không ít, rất sợ cơ tử lăng bọn họ phát hiện không. Ba người đi, cũng không quá chú ý mặt đất tình huống. Bất quá, võ giả tinh mắt, tinh vân đỉnh phong võ giả nhãn lực rất mạnh. Hơn nữa Giang Trường không cố ý bày ra, đi tuốt ở đằng trước ứng mưa bụi cùng cơ tử lăng trước tiên đã nhìn thấy. Như không có chuyện gì xảy ra đá lộn mèo thạch đầu, tốt như cái gì cũng không phát sinh, tiếp tục đi. Hoàng Minh Diệp theo ở phía sau, không biết tình huống, thấy bọn họ đá thạch đầu, cũng không nói gì. Hai vị này siêu cấp học bá, tâm lý đều có khí, hắn dám nói lung tung, đá chính là hắn. Đi tới nguyên lai vị trí, Hoàng Minh Diệp để tốt quả cầu, giấu trong cỏ dại đợi. Ta đau bụng, đi thuận lợi xuống. Ứng Yên Tuyết đạo. Học tỷ, ngươi. Thế nào, ngươi thật muốn thời khắc theo dõi? Cơ tử lăng mặt đẹp run lên, lạnh lùng mà nói, có tin ta hay không giết ngươi? Hoàng Minh Diệp nhất thời kinh sợ, yếu ớt mà nói, ta chính là muốn nhắc nhở xuống, đã điểm, cẩn thận tinh ma. Ứng Yên Tuyết trực tiếp rời đi, nhịp bước nhìn như chậm chạp, nhưng là cực nhanh. Không tới mấy hơi thở, liền tới đến trước ký hiệu chỗ. Còn có một chút thạch đầu, kéo dài đến tạp trong cỏ, Ứng Yên Tuyết đi thẳng qua đi. Nàng nghi ngờ trong lòng, ký hiệu là nàng, nàng không có khắc họa, cơ tử lăng cũng không có. Chẳng lẽ, là Chu Văn? Không bao lâu, một đạo nhân ảnh xuất hiện, chính ngồi xổm trong cỏ dại, mượn cỏ dại ở nút. Ứng Yên Tuyết kinh ngạc nói, Giang Trường không. Trước Giang Trường không tới cứu viện, nàng có thể nhớ rất sâu sắc. Mấy ngày nay Cơ Tử Lăng cũng cùng nàng nói qua, rất nói nghĩa khí, rất đủ huynh đệ. Một người một người một ngựa, liền dám tới cứu viện, có thể nói, vì, làm, huynh đệ, không để ý sinh tử. Hơn nữa, có thể để cho Cơ Tử Lăng coi trọng nam nhân, thật đúng là không mấy cái. Cho nên, Ứng Yên Tuyết đối với Giang Trường Không, cũng có không sai ấn tượng. Ứng Yên Tuyết học tỷ. Giang Trường Không gật đầu một cái, đạo, ta còn tưởng rằng là Tử Lăng học tỷ tới. Ngươi thế nào không đi? Ứng Yên Tuyết hơi nhíu mày, nơi này rất nguy hiểm, ngươi lập tức rời đi. Không việc gì, ta biết khoa trường học sinh, bọn họ cho ta một cái la bàn. Giang Trường Không móc ra nguyên vũ la bàn, đạo, có vật này ở, tránh nguy hiểm không thành vấn đề. Ứng Yên Tuyết sắc mặt có chút hòa hoãn, đạo, ngươi đi về trước, chúng ta còn phải một đoạn thời gian. Ta muốn qua một thời gian ngắn mới trở về, ta muốn giết nhiều nhiều chút tinh ma. Giang Trường Không lắc đầu một cái. Ta có việc xin ngươi giúp một tay. Ứng Yên Tuyết sắc mặt quýnh lên, đạo, ngươi trở lại trường học sau, lập tức đi tìm phó hiệu trưởng Trần Hoa. Để cho hắn phái người, tới cứu Chu Văn. Cứu Chu Văn. Văn ca thế nào? Giang Trường Không trong lòng máy động, Chu Văn không phải là trở về sao? Chẳng lẽ, lại xảy ra chuyện? Ứng Yên Tuyết thần sắc khó coi, Trương Hoa đã biết Chu Văn đi theo, âm thầm để cho Trần Tam Viêm nhìn chằm chằm. Chúng ta không thể rời đi, phải giúp hắn liệp sát tinh ma, nếu không sẽ giết Chu Văn. Thì ra là như vậy. Trần Tam Viêm không nhớ giết Chu Văn, là giữ lại uy hiếp các nàng. Hiếp, Văn ca đã trở về. Giang Trường Không hơi sừng sờ, lấy điện thoại di động ra, không tin, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Ứng Yên Tuyết. Trở về. Thế nào trở về? Trần Tam Viêm sẽ để cho hắn trở về. Nhận lấy điện thoại di động, Ứng Yên Tuyết không có đánh điện thoại, đàn cái tin tức. Yên Tuyết học tỷ. Chu Văn kích động nói. Ứng Yên Tuyết, ngươi trở về. Chu Văn hưng phấn nói, đi về trên đường, Yên Tuyết học tỷ, ngươi không việc gì thật là quá tốt. 3. Cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động đưa cho Giang Trường Không, trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia lanh ý, Trương Hoa, ngươi chết định. Giang Trường Không, là chuẩn bị ngửa bài. Dự định trở về thì treo lên đánh Trương Hoa. Một lát sau, Ứng Yên Tuyết lại tỉnh táo lại, hay lại là chờ một chút, đã có đặc thủ tinh ma tin tức, ta muốn để cho hắn không lấy được đặc thủ tinh thạch. Học tỷ, giết chết Trương Hoa, sợ là muốn giết người diệt khẩu. Giang Trường Không dè đặt nhắc nhở. Còn có đôi lời, hắn không nói. Nếu là hai cái này học tỷ gánh nổi, vậy hắn sẽ đi ngay bây giờ bằng Trương Hoa, tuyệt không hai lời. Ho khan, Trương Hoa dù sao cũng là trường học tinh anh, giết không được. Ứng Yên Tuyết ho nhẹ một tiếng, đạo, bất quá, nghĩ tưởng cầm đặc thù tinh thạch, cũng không dễ dàng như vậy. Giang Trường Không hưng phấn đến đạo, cướp đặc thù tinh thạch. Ứng Yên Tuyết khẽ lắc đầu, cướp không phải, dù sao cũng là hắn phát hiện, người khác có thể cướp, chúng ta không thể cướp. Giang Trường Không không biết nói cái gì, cướp cũng không thể cướp. Giết cũng không thể giết, không biết trò chuyện cái gì. Trầm ngâm chốc lát, Ứng Yên Tuyết lại nói, ngươi không muốn đi, có nguyên vũ la bàn, cẩn thận chút không thành vấn đề. Bây giờ Chu Văn không nguy hiểm, ngươi hãy cùng ở phụ cận, có chuyện liền tìm chúng ta, ai cũng không thể động tới ngươi. Được, cảm ơn học tỷ. Giang Trường Không đạo. Ta đi về trước. Ứng Yên Tuyết xoay người rời đi, lại thêm câu, chờ một hồi để cho Tử Lăng tới tìm ngươi. Giang Trường Không đưa mắt nhìn nàng rời đi, chờ đợi Cơ Tử Lăng đến. Ứng Yên Tuyết trở lại Cơ Tử Lăng bên người, ở bên thai nàng nói nhỏ một câu, lâm vào yên lặng. Cơ Tử Lăng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trực tiếp rời đi. Hoàng Minh Diệp liếc mắt nhìn, không dám nói lời nào. Hảo huynh đệ. Cơ Tử Lăng mang trên mặt đậm đà nụ cười, đi tới bên cạnh hắn, tựa như cái lao đại ca như thế, vô bả vai hắn. Giang Trường Không thần sắc hơi cường, cũng không biết nhẹ một chút sao. Chạm được vết thương, lại vừa là một trận nhe răng trợn mắt. Thế nào? Cơ Tử Lăng thu tay về. Ân cần nhìn hắn. Giang Trường Không vô tình đạo, không việc gì, một chút thương nhỏ, nhanh tốt. Để cho huynh đệ nhìn một chút. Cơ Tử Lăng cau mày một cái, thương ở đâu? Huynh đệ trị liệu cho ngươi. Giang Trường Không lúc này mới nhớ tới, Cơ Tử Lăng chữa trị năng lực. Vết thương vậy kết, nhưng có chữa trị, có thể rất nhanh tốc độ khỏi hẳn, không mang theo lưu sẹo. Xé ra quần áo, lộ ra vết sẹo. Cơ Tử Lăng liếc mắt nhìn, vung tay một cái chữa trị, vết đau. Ngươi lại thọt tự mình chơi đùa. Giang Trường Không. Đừng làm rộn, ta cũng không phải là tự ngược cuồng, ta rất lâu không thọt chính mình. Không đúng, ngươi đối với chính mình cũng sẽ không ác như vậy, này cũng xuyên qua. Nhìn một chút sau lưng, Cơ Tử Lăng sắc mặt trầm xuống, nói, ai thương ngươi? Dám đả thương huynh đệ của ta, không muốn sống. Trần Tam Viêm thương, trước đã giao thủ. Giang Trường Không không có dấu dếm, ngược lại người đã chết, ta bây giờ không việc gì, ngươi bận rộn ngươi, ta giết điểm tinh ma, vớt điểm tinh thạch. Trần Tam Viêm. chờ hắn xuất hiện, nhất định báo thủ cho ngươi. Cơ Tử Lăng rên một tiếng, đạo, về phần tinh thạch, Trương Hoa trong tay bọn họ có không ít. Giang Trường Không trong lòng hơi động, học tỷ. Không, huynh đệ ý là, ta thăm dò bọn họ tinh thạch cất giữ ba lô, chờ đến đặc thủ tinh ma xuất hiện, hắn không thể nào đeo túi đeo lưng chiến đấu. Cơ Tử Lăng khẽ mỉm cười, đạo, đến lúc đó, ta nhân cơ hội đá xa một chút, huynh đệ ngươi mang đi, đến lúc đó chúng ta phân. Đề nghị này rất không tồi, Giang Trường Không động tâm. Đám người này trong túi đeo lưng, nhất định là có không ít tinh thạch, Trương Hoa càng nhiều, chất lượng tốt hơn. Nói không chừng, mình có thể nhanh chóng tăng lên một cái. Chỉ tiếc, phải chờ tới đại loạn thời điểm, nếu không, chính mình giúp một cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mau hơn, đó là đặc thủ tinh ma đội ngũ nhỏ. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, đạo, huynh đệ có một không chính chắn ý tưởng. Cơ Tử Lăng hiếu kỳ nói một chút coi, ý tưởng gì? Không bằng, đưa tới một nhóm lớn tinh ma, để cho bọn họ hỗ trợ giết. Giang Trường Không thấp giọng nói, trước ta đi bờ sông nước uống, thấy huyết khí nhất trời, không ít tinh ma thi thể, đưa tới vô số tinh ma. Nếu như chúng ta cũng dẫn đến như vậy nhiều, lại lấy đặc thù tinh ma hôn tạp trong đó, Trương Hoa sẽ xuất thủ. Thấm kia hoa nhất định sẽ xuất thủ. Cơ Tử Lăng đạo, đông nhiên dừng lại nghi ngờ nói, nhưng là, chúng ta lấy ở đâu đặc thù tinh ma? Các ngươi thảo luận đặc thù tinh ma, thật ra thì chính là ta. Giang Trường Không mặt không thay đổi đạo, ta giấu ở hung thủ phía sau, lấy đi viên kia cầu. Tinh yên cầu là ngươi cầm. Đặc thù tinh ma là ngươi.